Chương 2881 thần nói đi là đi, nhưng trong lòng Hàn Sâm hơi lo lắng, sợ bởi vì quan hệ với hắn mà Tiểu Kim Kim bị thần đối phó. Nhưng Hàn Sâm biết bây giờ lo lắng cũng không có tác dụng gì, mau chóng tăng thực lực của mình lên, thăng cấp chân thần, sau đó tiến vào thần điện ghen mới là chuyện đúng đắn. Hàn Sâm dự định nghĩ cách tới Phật tộc trước, đoạt lại phôi đao của mình và thanh đao của Nhiên Đăng rồi hãy nói. Lực lượng của thanh đao kia vẫn trợ giúp rất nhiều cho Hàn Sâm, là vũ khí sắc bén để lấy yếu thắng mạnh, không chừng sau này sẽ có tác dụng khi vào thần điện ghen. Với số tài liệu Hàn Sâm thu thập được hiện giờ, những cường giả từng vào thần điện ghen trong lịch sử, trên cơ bản đều có được vũ khí chân thần mạnh mẽ. Hơn nữa, nhìn vào kinh nghiệm có được từ sau khi Hàn Sâm chiến đấu với những thần linh kia, lực lượng cấp chân thần quả thật sẽ có chút tác dụng với thần linh. Còn lực lượng từ cấp chân thần trở xuống, tác dụng đối với thần linh cực kỳ bé nhỏ, gần như không có tác dụng gì. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hàn Sâm muốn chờ bản thân thăng cấp chân thần rồi mới đi thần điện ghen. Một cái đầu dê của Tứ Dương Phương Tôn đi thông qua nơi hoành tà bị trấn áp, một cái đi qua bãi cỏ của thần, còn có một cái đi qua nơi đông đảo dị chủng kinh khủng tụ tập, không biết một cái còn lại đi qua chỗ nào. Nếu ta dùng Tứ Dương Phương Tôn truyền tống rời đi, sau đó khôi phục thân phận Hàn Sâm bỏ trốn, có lẽ cho dù là thần, cũng rất khó lập tức truy xét đến ta. Hàn Sâm nghĩ đến đây, lập tức quyết định muốn làm như vậy. Trước kia hắn hơi kiêng kỵ nơi mà Tứ Dương Phương Tôn truyền tống đi, nhưng bây giờ thực lực của hắn đã không kém gì cấp chân thần. Hơn nữa lại có thuật dịch chuyển tinh không, không cần có quá nhiều kiêng dè nữa. Sở dĩ Hàn Sâm không trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi, là vì sợ thần có biện pháp truy tung tinh không đại Nazi của hắn, mà truyền tống bằng Tứ Dương Phương Tôn cũng ít khả năng bị truy tung đến. Phương thức truyền tống của vật này khác bất kỳ một loại lực lượng truyền tống nào khác, mà Hàn Sâm biết cũng rất khó phá giải. Hàn Sâm chỉ cần mượn lực lượng của Tứ Dương Phương Tôn truyền tống ra ngoài, sau đó giải trừ trạng thái dị chủng hóa, khôi phục chân thân Hàn Sâm của mình. Đến lúc đó hiển nhiên không có người ngoài nào có thể liên hệ giữa hắn và Kim Tệ với nhau, rồi lại sử dụng tinh không đại Nazi, thì có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lần thứ hai đi tới Cửu Ngự Cung, Hàn Sâm chọn một gian cung điện không có dị chủng. Sau khi khởi động cấm chế, hắn lại dùng lĩnh vực động huyền che giấu toàn bộ sự vận chuyển của bánh răng vũ trụ, lúc này mới lấy Tứ Dương Phương Tôn ra, khởi động một cái đầu dê cuối cùng. Hai con kim ngư một đen một trắng xoay tròn thật nhanh trong tôn, dẫn Hàn Sâm vào trong Tứ Dương Phương Tôn. Đợi tới lúc Hàn Sâm bỏ ra từ trong Tứ Dương Phương Tôn, thì đã giải trừ trạng thái dị chủng hóa trên người, khôi phục dáng vẻ Hàn Sâm chân chính. Hàn Sâm cảnh giác đánh giá chăn phía, nhưng không phát hiện chăn phía có dị chủng kinh khủng xuất hiện, nơi có thể nhìn thấy là một mảnh tinh không. Tại tinh không cách đó không xa, có thể thấy một tòa cung điện còn khổng lồ hơn cả ngôi sao. Tòa cung điện kia giống như một con cự thú màu đen bò lồm ngổm trong tinh không, tất cả bộ phận chủ chốt của cung điện được đúc bằng kim loại, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, lạnh như băng. Nhưng cung điện kia thoạt nhìn đã bị hư hao rất nhiều nơi, trông hơi cũ nát, có loại cảm giác bãi phế thải máy móc. Hàn Sâm không cảm ứng được dao động của sinh vật, bay về hướng chính diện tòa cung điện kia, muốn nhìn xem rốt cuộc nơi này là chỗ nào. Cho dù muốn sử dụng tinh không đại Nazi, thì nhất định phải biết phương hướng Nazi mới được, hiện tại hắn căn bản không biết mình ở vị trí nào trong đại vũ trụ. Hàn Sâm nhanh chóng đi tới chính diện cung điện kim loại, quan sát ở khoảng cách gần, nơi này càng có vẻ cũ nát. Có rất nhiều vết rách to lớn trên kiến trúc kim loại, giống như bị một loại cự thú nào đó dùng móng vuốt xé toạc. May mà phía trên cửa chính cung điện kim loại vẫn còn nguyên vẹn, Hàn Sâm liếc mắt thấy trên đó viết chan chữ thần miếu kim trúc. Thần miếu? Chẳng lẽ nơi này là bên trong thần điện ghen? Trong lòng Hàn Sâm giật mình, thế nào cũng không ngờ tới có thể thấy một tòa thần miếu ở chỗ này. Không đúng, nơi này là đại vũ trụ, vị trí hư không hoàn toàn khác biệt với thần miếu Thiên La. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều, tòa thần miếu kim trúc này cũng không phải là loại thần miếu kia. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, dùng lĩnh vực động huyền quét nhìn bên trong thần miếu kim trúc. Nếu nơi này thật sự là loại thần miếu này, thì bên trong chắc sẽ có thần linh tồn tại mới đúng. Ngay sau đó, Hàn Sâm đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy lĩnh vực động huyền quét qua toàn bộ thần miếu, cũng không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào, cũng không phát hiện sinh vật tương tự thần linh. Ta đã nói rồi, nơi này không thể nào là thần miếu. Hàn Sâm tiện tay đẩy cửa chính ra, đi vào trong thần miếu kim trúc, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là kim loại rách nát sau chiến đấu, chất đống ở bên trong cung điện còn khổng lồ hơn hành tinh này, gần như không nhìn thấy một tòa kiến trúc hoàn chỉnh nào. Thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc trước rốt cuộc đã trải qua trận chiến như thế nào, mới có thể làm tòa cung điện kim loại bị phá hỏng đến mức này. Hàn Sâm vừa phi hành vừa đánh giá chăn phía, bởi vì bị phá hỏng quá nặng nề, rất nhiều thứ cũng đã khó có thể hình dung ra dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa hình dáng kiến trúc nơi này cũng rất kỳ quái, cũng không hề giống kiến trúc trước kia Hàn Sâm từng thấy. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một vật, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong một đống phế tích kim loại sụp đổ, Hàn Sâm nhìn thấy một tòa thần đàn lộ một nửa ra bên ngoài. Lúc trước, Hàn Sâm đã từng thấy loại kiểu dáng thần đàn này ở trong thần miếu Thiên La. Đó là loại thần đàn có thể làm đằng Thiên La sống lại. Hàn Sâm vung tay lên, rời đám máy móc phế phẩm phía trên đi, tế đàn phía dưới lập tức lộ ra, quả nhiên giống như đúc cái Hàn Sâm từng thấy ở trong thần miếu Thiên La, dù là chất liệu, hoa văn hay tạo hình, hoàn toàn giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nơi này thật sự là một tòa thần miếu? Nhưng sao thần miếu lại bị phá hủy? Hơn nữa lại còn ở trong đại vũ trụ. Thần miếu không phải là nên ở bên trong thần điện Gen sao? Vẻ mặt Hàn Sâm càng trở nên kỳ quái. Hàn Sâm lật ra mọi thứ chăn phía, hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Ngay sau đó, Hàn Sâm đã phát hiện, thần đàn không phải nguyên vẹn, mà đã bị lực lượng nào đó bổ ra. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Một tòa thần miếu bị phá hủy, là ai có năng lực đưa thần miếu ra đại vũ trụ, lại phá hủy nó chứ? Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên cảm giác được phía xa có dao động không gian. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm thu khí tức lại, núp ở phía sau một bức tường kim loại đổ nát. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đã cảm ứng được có một sinh vật đi tới trước thần miếu kim trúc, đứng ở trước cửa chính có khắc chan chữ thần miếu kim trúc, hình như đang nhìn chăm chú vào chan chữ kia. Hàn Sâm dùng lĩnh vực động huyền âm thầm ngắm nhìn, phát hiện đó là một người đàn ông tóc bạc đầu đầy. Nhưng rất kỳ lạ, mặc dù đầu hắn đầy tóc bạc, cũng không làm cho người ta có cảm giác già yếu, trái lại thoạt nhìn như một chàng thanh niên có khí chất tuyệt vời. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc Thái Nhất ta vẫn còn trở lại. Người đàn ông kia ngắm nhìn chan chữ thần miếu kim trúc một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài lên tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Nhất, chẳng lẽ đây chính là Thái Nhất tóc trắng Bảo Nhi gặp được ư? Hay là Thái Nhất giết thần được ghi chép trong bức họa cuộn tròn? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Thái Nhất thu mắt lại, chậm rãi đi vào thần miếu kim trúc, đi một đường đến trước thần đàn. Nếu đã đến đây thì hà cớ gì phải trốn tránh? Thái Nhất nhìn thần đàn thản nhiên nói. Hàn Sâm giật mình trong lòng, không ngờ bản thân mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng ai biết được cái bóng bên cạnh vừa lóe lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở gần thần đàn. Đế Tuân. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ bóng dáng, lập tức kinh ngạc, giật mình, không ngờ được lại có thể gặp được thiên thần Đế Tuân ở đây. Chẳng lẽ ngôi thần miếu kim trúc này là thần miếu của Đế Tuân ư? Không đúng, Đế Tuân hẳn là thần linh hệ hỏa. Sao có thể nối liền với hệ kim được? Lại nói thần đàn ở đây đã bị hư tổn rồi, chỉ e kết cục của thần linh này cũng không tốt lắm. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm. Thái Nhất, không ngờ ngươi vẫn còn có thể sống sót quay về. Đế Tuân lạnh giọng nói. Thái Nhất liếc mắt nhìn Đế Tuân, chuyện sống chết ta đã không để ở trong lòng từ lâu rồi. Trái lại là ngươi, ngươi yêu quý sinh mệnh như thế, lại mạo hiểm tiến vào đại vũ trụ, ngươi cũng không sợ khó mà sống sót để quay lại thần miếu được hay sao? Đế Tuân khinh thường nói, ngươi cho rằng bây giờ vẫn còn là thời đại thánh vực sao? Mấy thằng cha trong đại vũ trụ bây giờ có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi, ai còn dám gây phiền phức cho bổn thiên thần? Dù thời đại này khó có thể chịu nổi thế nào, thì không phải vẫn có thần thương hiện thế sao? Thái Nhất cười tủm tỉm, nói. Sắc mặt Đế Tuân cứng đờ, hừ lạnh nói, Thái Nhất, cửu tiêu thần bị chém giết bên trong thần miếu, đồ vật bị cướp đi đó có phải do ngươi lấy hay không? Ta chỉ lấy lại thứ đồ thuộc về ta mà thôi. Thái Nhất nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết thứ đồ đó quan trọng với ta thế nào hay sao? Đế Tuân tức giận nói, ta biết. Thái Nhất gật đầu, biết mà ngươi còn muốn đoạt lấy nó. Đế Tuân căm hận nói, có quan trọng với ngươi hay không thì có liên quan gì đến ta? Thái Nhất nhìn Đế Tuân, nói một cách bình tĩnh, được, được, được lắm. Thái Nhất, ngươi quả thực muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta hay sao? Sắc mặt Đế Tuân tái mét, giận quá mà bật cười, từ khoảnh khắc ngươi trở thành thiên thần Đế Tuân thì ta và ngươi đã sớm trở thành người dưng nước lã rồi, không có ân không có nghĩa thì sao gọi là ân đoạn nghĩa tuyệt đây? Thái Nhất vẫn bày ra biểu cảm phớt lờ, không thèm để ý như trước. Được, được, được lắm. Nếu một ngày nào đó, ngươi gặp khó khăn gì thì cũng đừng có trách ta khoanh tay đứng nhìn. Đế Tuân tức giận phất tay áo, xoay người bỏ đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Thái Nhất đứng ở trước thần đàn im lặng không nói, một lúc sau mới lại mở miệng nói tiếp. Trốn ở bên trong cũng khó chịu lắm rồi, hay là đi ra ngoài đi. Hàn Sâm tưởng rằng còn có sinh vật nào khác nữa nên ngó trái ngó phải, nhưng lại không phát hiện ra có ai nhảy ra cả. Nói ngươi đó, ngươi vẫn còn ở đó nhìn ngó cái gì? Thái Nhất nở một nụ cười kỳ quái, nhìn về phía Hàn Sâm ẩn thân sau bức tường đổ nát. Lúc này Hàn Sâm mới biết được Thái Nhất đã phát hiện ra hắn rồi, hắn ho nhẹ một tiếng rồi bước ta từ sau bức tường đổ. Tại hạ chỉ không muốn quấy rầy các hạ ôn lại kỷ niệm xưa. Với thiên thần Đế Tuân thôi, mà không phải cố ý nghe lén. Ngươi đến đây trước ta, đương nhiên không phải cố ý nghe lén. Thái Nhất gật đầu nói. Hàn Sâm dùng mình trong lòng, biết được từ khi bắt đầu Thái Nhất đã phát hiện ra hắn, thuật thu liễm khí tức của hắn lại hoàn toàn vô dụng. Tinh tộc, Thái Nhất vô cùng hứng thú quan sát Hàn Sâm rồi hỏi. Phải, Hàn Sâm gật đầu nói. Ai biết được Thái Nhất quan sát Hàn Sâm được một lát rồi lại nói, không, ngươi không phải tinh tộc, ngươi là con người. Cái giật mình này của Hàn Sâm không thể coi thường. Đến cả thần cũng cho rằng bọn họ là tinh tộc, vậy mà Thái Nhất lại có thể gọi được tên của loài người, hiển nhiên bên trong nhất định có ẩn tình gì đó. Các hạ có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thái Nhất cười, nói, không ngờ ta mới chỉ ngủ một giấc, vậy mà loài người đã đi ra khỏi Tý Hộ Sở rồi, trái lại cũng không phụ lòng thánh chủ năm đó đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Loài người và thánh chủ có quan hệ gì? Hàn Sâm hơi ngớ người ra. Hắn nhớ rõ ràng, loài người là chi nhánh của tinh tộc, hẳn là không có liên quan gì với thánh chủ mới đúng chứ. Nếu nói có liên quan, thì cũng chỉ là sau này tinh tộc đến chiếm lấy Tý Hộ Sở của thánh chủ mà thôi. Nhưng Thái Nhất đã có thể nói ra được Tý Hộ Sở, lại biết được loài người đi ra từ Tý Hộ Sở, hiển nhiên sẽ không giống như nói mà không suy nghĩ. Thái Nhất cười mà không trả lời, quay đầu nhìn về phía tế đàn cũ nát, có thể giúp ta một chuyện được không? Thực lực của tại hạ thấp kém, không biết có thể giúp đỡ được gì không? Trên người Thái Nhất lộ ra vẻ kỳ quái, Hàn Sâm không dám đồng ý dễ dàng, nhưng hắn lại muốn dò la được bí mật liên quan đến loài người trên người Thái Nhất, lại ngại không muốn từ chối trực tiếp. Không phải chuyện khó khăn gì, ta muốn chữa trị tòa thần đàn này, vật liệu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng lúc chữa trị thì cần một chút nước tinh khiết, hẳn là ngươi có thể sử dụng thuật gen hệ thủy đúng không? Thái Nhất nói, ta thật sự có thể thi triển được một phần thuật gen hệ thủy, nhưng sao ngươi lại muốn chữa trị thần đàn? Hàn Sâm tràn đầy nghi hoặc. Lại càng không thể đoán ra thân phận của Thái Nhất. Nghe hắn nói chuyện với Đế Tuân, dường như hắn có quan hệ không bình thường với thiên thần Đế Tuân, nhưng hắn lại biết được thánh chủ và chuyện Tý Hộ Sở, bây giờ lại muốn chữa trị tế đàn, quả thực làm cho người ta không đoán ra được, rốt cuộc thì hắn thuộc thế lực phương nào. Hơn nữa, trước đó Đế Tuân cũng đã nói, hình như hắn có thể đi vào thần miếu chém giết thần linh. Bây giờ Hàn Sâm cũng có thể khẳng định được, Thái Nhất này hẳn chính là Thái Nhất giết thần đáng chém nhất trong ghi chép của bức họa. Nhưng Thái Nhất lại không trả lời Hàn Sâm, chỉ lấy ra rất nhiều loại vật liệu đặt ở trên thần đàn rạn nứt. Đầu ngón tay hắn bắn ra một ngọn lửa màu trắng rơi xuống trên thần đàn, lập tức thấy ngọn lửa màu trắng kia đã thiêu đốt cả tòa thần đàn kia chỉ, trong nháy mắt, bao bọc hoàn toàn tòa thần đàn kia vào trong ngọn lửa. Hàn Sâm đứng bên cạnh thần đàn, mà lại không cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng vật liệu bên trên thần đàn lại bị tan thành nước rất nhanh, thấm vào bên trong vết nứt của thần đàn kia. Đến cả thần đàn kia cũng bị đốt giống như khối sắt đỏ rực. Lộ ra trạng thái nửa trong suốt, chất lỏng hòa tan chảy vào bên trong thần đàn, dần dần lấp đầy những vết nứt ở trên thần đàn, làm những vết nứt trên thần đàn dần dần biến mất, chẳng bao lâu sau đã trông giống như một tòa thần đàn hoàn hảo, chỉ là tòa thần đàn này bị đốt đến trong suốt sáng long lanh giống như pha lê vậy. Giúp ta vài phần nước đi. Thái Nhất lạnh nhạt nói, suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm thay đổi thật nhanh, nhưng vẫn nghe theo lời nói của Thái Nhất, sử dụng thuật gen hệ thủy ngưng tụ thành một dòng nước rót xuống thần đàn. Nước xối trên thần đàn căn bản không chảy vào thần đàn mà đã bị hơi hết. Rót nhiều hơn một chút để thần đàn hoàn toàn lạnh đi, Thái Nhất nói. Hàn Sâm đành, phải gia tăng lực lượng, ngưng tụ càng nhiều dòng nước chảy xuống thần đàn. Nhưng Hàn Sâm đã dùng hết toàn bộ sức lực, mà những dòng nước này đều khó mà chảy xuống chạm vào thần đàn. Dòng nước như thủy triều đã bị hơi sạch ở trên không trung. Thái Nhất thật lợi hại. Lúc này Hàn Sâm mới cảm nhận được ngọn lửa kia của Thái Nhất đáng sợ thế nào. Nhưng nếu như đã ra tay thì Hàn Sâm cũng không định từ bỏ như vậy. Hắn duỗi tay nắm chặt cổ thủy thần chi nguyên, Hàn Sâm bắt chước hơi thở của cổ thủy thần chi nguyên, rồi lại ngưng tụ dòng nước chảy về phía thần đàn một lần nữa. Xuy, dòng nước rơi lên thần đàn lập tức bốc lên khói trắng. Tòa thần đàn vốn bị đốt đến trong suốt sáng long lanh, cũng dần dần khôi phục thành hình tảng đá ban đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thần đàn vốn bị chém nứt ra, bây giờ thoạt nhìn như không có một vết nứt nào, giống như đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy thần quang xuất hiện trên thần đàn đó, cũng không có thần linh sống lại ở trên đó. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Thứ này coi như phí vất vả cho ngươi, có duyên sẽ gặp lại. Thái Nhất run tay, ném một vật cho Hàn Sâm, sau đó tự đi lên trên thần đàn. Hàn Sâm chỉ thấy ánh hào quang bên trên thần đàn tỏa sáng tỏa ra chăn phía xung quanh. Những nơi thần quang chạm đến thì kiến trúc kim loại bị tổn hại giống như ống kính quay ngược, đủ loại mảnh vỡ bay ngược lên trên, bay lùi trở lại, cùng dung hợp thành một với chỗ bị tàn phá một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các mảnh nhỏ kim loại trong thần miếu bay lượn đầy trời. Các loại kiến trúc, tượng nặn, dụng cụ đều dần dần khôi phục lại giống như thời gian chảy ngược. Mà theo sức mạnh của thần đàn, cả ngôi thần miếu cũng dần dần xé rách hư không, như muốn phá vỡ hư không rồi đi. Hàn Sâm không dám đi tiến vào hư không theo thần miếu, đành phải xông ra khỏi thần miếu, nhìn ngôi thần miếu dần dần khôi phục từ bên ngoài. Sau khi thần miếu khôi phục lại được 7-8 phần trạng thái ban đầu, thì đã có thể lờ mờ nhìn ra ngoại hình của thần miếu giống như một con chim khổng lồ kỳ quái bằng kim loại. Con chim kim loại khổng lồ kiêu ngạo lạnh lùng nhìn xuống thần miếu, mang cho người khác một loại cảm giác kỳ quái như bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỗ cánh xông lên 9 tầng trời. Mà hình dáng của con chim kim loại khổng lồ kia, Hàn Sâm nhìn thế nào cũng thấy hơi giống Thái Dương Kim Ô mình đã chém giết, nhưng lại có điểm khác biệt. Thần miếu càng ngày càng hoàn chỉnh, cũng dần dần hòa vào hư không, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Lúc này, Hàn Sâm mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra mình muốn hỏi ra nổi một vấn đề nào mà mình muốn hỏi Thái Nhất. Cúi đầu nhìn đồ vật Thái Nhất ném vào trong tay, Hàn Sâm nhìn thế nào cũng thấy giống một quả trứng gà, hình dáng to nhỏ gì cũng đều rất giống, nhưng trọng lượng có nặng hơn một chút, màu sắc cũng có hơi giống kim loại. Cái quái gì thế? Cho ta một quả trứng, để ta nấu ăn à? Hàn Sâm buồn bực trong lòng, nhưng tạm thời không hiểu được quả trứng này rốt cuộc là cái quỷ gì. Hàn Sâm dùng lĩnh vực động huyền quan sát cẩn thận, nhưng không nhìn ra một chút sức sống nào từ quả trứng kia, dường như nó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hình quả trứng được chế tạo bằng kim loại thôi. Thái Nhất này thần thần bí bí, không biết là đang làm cái quỷ gì. Thế mà hắn lại có thể khởi động thần miếu, vậy thì 100% là thần linh ở trong miếu này rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì lại không giống những thần linh kia. Quả thật là vô cùng kỳ lạ. Tạm thời Hàn Sâm không nghĩ thông được, nên chỉ đành không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn thu quả trứng kim loại lại, quan sát chăn phía một lượt, nhưng vẫn không phân rõ phương hướng, đành phải chọn một hướng để sử dụng tỉnh không đại Nazi. Hy vọng rằng hắn may mắn tìm được một tinh vực có sinh vật trước, sau đó mới xác định lại vị trí của mình. Bởi vì không có cách nào xác định là mốc, tinh không đại Nazi là một việc rất nguy hiểm. Ví dụ, Hàn Sâm tùy ý dịch chuyển đến một vị trí, rất có thể trực tiếp dịch chuyển đến bên trong miệng con thú khổng lồ nào đó, hoặc bên trong một nồi lẩu nào đó. Thảm hại hơn chính là lúc thân thể xuất hiện, trực tiếp bị kẹt dưới lưỡi dao. Đó thật sự là tự tìm cái chết. May mà cơ thể của Hàn Sâm đủ mạnh mẽ. Tình huống bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn với thân thể hắn, nhưng Hàn Sâm vẫn vô cùng cẩn thận. Sau khi tỉnh không đại Nazi một lần, Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình ở trong nước. Nước trong veo, cũng rất nông, có thể nhìn có bậc thềm bằng ngọc thạch, đại khái có thể đoán được nơi đây là đài phun nước hoặc bể bơi gì đó. Hàn Sâm đứng dậy, thân thể từ phần ngực trở lên lập tức lộ ra khỏi mặt nước. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đây là một cái đài phun nước cỡ lớn ở giữa quảng trường. Hàn Sâm đứng trong đài phun nước, nam nữ thành đoàn xung quanh đều giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong chốc lát, bầu không khí ở đó vô cùng kỳ dị. Vũ tộc. Hàn Sâm phát hiện những nam nữ này đều có một đôi cánh trắng ở sau lưng, rõ ràng là đặc trưng của vũ tộc. Kể từ sau khi vũ tộc bị Khổng Phi đánh bại, Hàn Sâm không chút ý đến chủng tộc này lắm, không ngờ rằng một lần tinh không đại Nazi lại có thể dịch chuyển đến địa bàn của vũ tộc một cách bất ngờ như vậy. Nơi này không phải Thánh Thiên Đường đấy chứ? Ánh mắt Hàn Sâm quan sát xung quanh, phát hiện đây không phải ở trong không gian dị chủng, chỉ là một tinh cầu bình thường mà thôi. Bởi vì không chú ý quá nhiều, ngay cả bây giờ Thánh Thiên Đường có phải của vũ tộc hay không, Hàn Sâm cũng không rõ lắm. Dù sao thì sau khi rớt xuống hạ tộc, vũ tộc muốn chiếm cứ không gian dị chủng lớn như Thánh Thiên Đường cũng hơi khó khăn. Xin hỏi, đây là đâu vậy? Hàn Sâm đi ra khỏi đài phun nước, mỉm cười hỏi một cô gái vũ tộc trẻ tuổi. Đây là hành tinh Ca Vũ, ngươi là ai? Vì sao lại ở bên trong đài phun nước? Cô gái vũ tộc hơi giật mình hỏi. Hàn Sâm chưa từng nghe nói hành tinh Ca Vũ là nơi nào, nhưng nơi này đã có văn minh thiết bị khoa học công nghệ. Hàn Sâm lấy ra một máy liên lạc, kết nối với Internet công cộng của hành tinh Ca Vũ, chẳng mấy chốc đã xác định được đánh dấu cho vị trí của mình. Hắn phát hiện ra mình lại, ở trong một tinh vực nhỏ cách tinh vực đại tịch diệt không xa, mà phương hướng hắn dịch chuyển đến trước đó rõ ràng là tinh vực đại tịch diệt. Hóa ra nơi đầu dê cuối cùng của Tứ Dương Phương Tôn chỉ lại chính là tinh vực đại tịch diệt. Vẻ mặt Hàn Sâm vô cùng kỳ quái, nhưng nơi đó dường như hơi khác với tinh vực đại tịch diệt mà hắn từng đến trước kia, hẳn là vị trí cách đó khá xa. Ta còn tưởng rằng ai to gan như vậy, dám xông vào hành tinh Ca Vũ của ta đấy. Hàn Sâm đột nhiên nghe được tiếng cười tủm tỉm vang lên cách đó không xa. Hắn quay đầu nhìn lại lập tức vui mừng hớn hở, Phi Ca. Người đàn ông có tiếng cười xấu xa trước mặt bước tới, dĩ nhiên là Khổng Phi mà rất lâu rồi Hàn Sâm không nghe được bất kỳ tin tức nào, không ngờ rằng hắn lại ở một tinh cầu nhỏ vùng biên giới như vậy. Thời gian thật sự rất kỳ diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là một thằng nhóc nhỏ yếu đến mức khiến người ta không dám nói chuyện to tiếng, chỉ sợ dọa chết ngươi, bây giờ lại đã trở thành cường giả thần hóa rồi. Khổng Phi cảm thán. Phi Ca, sao ngươi lại ở đây? Trong lòng Hàn Sâm hơi tò mò. Cả đại vũ trụ này, không ai không biết mối thù hận của Khổng Phi và vũ tộc, nhưng ở đây lại có nhiều vũ tộc như vậy. Khổng Phi lại cũng sống ở đây, thật sự khiến người ta bất ngờ. Đến đây, chỗ này của ta không có sơn hào hải vị nhưng rượu nhạt bình thường thì rất đủ. Khổng Phi không trả lời, chỉ đi lên trước dẫn đường. Rất nhiều vũ tộc nhìn thấy Khổng Phi đều chủ động tiến lên chào hỏi, cười rồi gọi một tiếng Phi ca. Chẳng mấy chốc, Hàn Sâm đã chú ý đến, tuổi của vũ tộc ở đây đều khá nhỏ, hơn nữa rất nhiều không phải vũ tộc thuần chủng. Cách rất nhiều cây cối cao lớn, trên đó có không ít ngôi nhà xây dựng trên cây, Khổng Phi sống tại một ngôi nhà trong số đó. Hắn tùy ý ngồi ở tấm ván gỗ trên mặt đất, vứt một vò rượu cho Hàn Sâm, tự cầm lấy vò rượu tu một ngụm rồi nói, vũ tộc bị đánh bại thành hạ tộc, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được Thánh Thiên Đường. Đây đều là cô nhi mà ta nhặt từ trong chiến loạn mang về. Hàn Sâm không biết phải trả lời thế nào. Khổng Phi đòi lại công bằng vì người nhà, vì bản thân đương nhiên không sai. Trái lại, Khổng Phi chỉ đuổi vũ tộc xuống khỏi vị trí thượng tộc, mà không có đuổi tận giết tuyệt đã xem như khá nhân từ rồi. Nhưng vẫn không thể tránh được gây ra thương tổn cho rất nhiều người vô tội, không thể nói là ai sai, chỉ có thể nói dưới đại thời đại, nếu không thể trở thành người nắm giữ vận mệnh, thì chỉ có thể nhấp nhô lên xuống theo thủy triều của đại thời đại. Cuối cùng cũng về đến nhà, mùi vị quê nhà thật hạnh phúc. Cuối cùng thì Hàn Sâm cũng về đến nhà. Hắn hít một hơi thật sâu, có thể ngửi được hương vị quê nhà một cách trọn vẹn. Cha! Linh Nhi nhìn thấy Hàn Sâm chạy vội đến, giang tay đòi ôm một cái. Linh Nhi ngoan, để cha thơm má nào. Hàn Sâm ôm lấy Linh Nhi, hắn thơm lên trán Linh Nhi một cái, rồi lại nheo nheo má hai cái, cảm giác trên tay vẫn vô cùng mềm mại như vậy. Ngươi vẫn còn biết đường quay về à? Ngươi lại đi thêm một khoảng thời gian nữa không về, Linh Nhi sắp quên luôn mặt của ngươi như thế nào rồi đấy. Kỳ Yên Nhiên trợn mắt lườm Hàn Sâm một cái. Linh Nhi không quên cha đâu có đúng không? Hàn Sâm ôm Linh Nhi, cọ cọ cái mũi nhỏ của nàng nói. Linh Nhi sẽ mãi mãi không quên cha đâu, cha quên ai nhưng cũng không được quên Linh Nhi, có đúng không? Linh Nhi chớp đôi mắt to tròn hỏi. Đương nhiên, Linh Nhi là bảo bối của cha, cha quên ai thì cũng không thể quên Linh Nhi được. Hàn Sâm ôm Linh Nhi nói. Linh Nhi và cha sẽ mãi mãi ở bên nhau, có đúng không ạ? Linh Nhi ôm cổ Hàn Sâm, dùng giọng điệu mềm mại hỏi nhỏ. Đương nhiên rồi, Hàn Sâm gật đầu. Vậy nhà trẻ được nghỉ rồi, mẹ nói Linh Nhi có thể ra ngoài chơi, cha có thể đưa Linh Nhi đi đại vũ trụ chơi được không? Linh Nhi nháy mắt, hỏi. Phốc, Hàn Sâm suýt chút phun ra một ngụm máu. Phí nửa ngày hóa ra là đòi Hàn Sâm dẫn nàng ra ngoài đi chơi, chẳng trách hôm nay lại ngoan ngoãn, khôn khéo như vậy. Hàn Sâm hơi trầm ngâm một chút. Nếu trước kia, hắn chắc chắn sẽ không do dự, tuyệt đối không thể dẫn Linh Nhi ra ngoài đại vũ trụ được, như vậy thì quả thực rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã có năng lực tự bảo vệ bản thân, quả thực cũng không phải không thể cân nhắc. Nếu không có nguy hiểm thì ngươi mang nàng đi đi, thầy cũng sắp xếp nhiều bài tập dành cho cha con, ngươi cũng chưa từng dạy nàng. Lần này coi như bài tập du lịch của cha con đi. Kỳ Yên Nhiên ở bên cạnh nói. Cũng được, ta cũng coi như có một chỗ an thân ở bên kia. Bảo Nhi và Tiểu Hồng điều đều ở đó, bọn chúng chắc hẳn cũng nhớ Linh Nhi lắm. Hàn Sâm khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên, hỏi, ngươi có muốn đi cùng không? Ta không đi đâu, gần đây đang nghiên cứu rất nhiều thuật huyền môn, phát hiện không ít thú vui, ta muốn đợi sau khi thuật huyền môn của mình có chút thành tựu, thì sẽ lại đưa Linh Nhi cùng đi đại vũ trụ lần nữa, đến lúc ấy sẽ ở lại bên kia. Kỳ Yên Nhiên nói. Hàn Sâm hơi bất ngờ. Thuật huyền môn tương đối phức tạp, hơn nữa lại khá khô khan. Người bình thường muốn học sẽ rất khó khăn, cũng sẽ không có hiệu quả rõ ràng. Đó là một môn học vấn cần thời gian để tích lũy. Thế mà Kỳ Yên Nhiên lại có hứng thú lớn như vậy với thuật huyền môn. Quả là làm người ta bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Sâm liền dẫn theo Linh Nhi cùng truyền tống đến đại vũ trụ. Sau đó, sau khi cáo từ Khổng Phi, hắn trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi quay về hoa viên không trung. Năng lực thích ứng của Linh Nhi rất mạnh, áp lực mạnh mẽ của đại vũ trụ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã thích ứng được với môi trường ở đây, điều này làm cho Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc. Thể chất của Linh Nhi rốt cuộc mạnh đến thế nào đây? Trước kia khi ta vừa thăng cấp lên, nhưng phải dùng không ít thời gian mới có thể thích ứng được với áp lực của đại vũ trụ. Hàn Sâm nhìn Linh Nhi hoạt bát lanh lợi đi ở phía trước, hai bím tóc sừng dê đung đưa với vẻ mặt kỳ quái. Có điều, chẳng bao lâu sau Hàn Sâm lại vô cùng đắc ý, cũng khó trách, dù sao thì cha nó cũng là Hàn Sâm ta mà. Thánh Anh được Hàn Sâm thả ra, mang vẻ mặt buồn bực đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Hoa viên không trung không thay đổi nhiều lắm. Nhưng người ở đây lại thay đổi không ít, Bảo Nhi, Tiểu Hồng Điểu, Tiểu Thiên Sứ và Linh đều đến rồi, còn có mấy người Hoàng Phủ Tĩnh, Tân Huyên, Đường Chân Lưu, Vương Vũ Hàng cũng đến. Điều quan trọng nhất là, không ít người đã nhờ vào tài nguyên thiên nhiên của hoa viên không trung mà thăng cấp lên đến cấp chân thần hóa. Ngoại trừ vài người nhìn thấy trong trận chiến thần điện ghen bảng ra, đám nữ đế Sát Na và Tiểu Tinh Tinh đều đã thành công thăng cấp lên thần hóa rồi. Đây đều là công lao của Tiểu Hồng Điểu. Nếu không có nó, tốc độ khi chúng ra bắt đầu săn giết thực vật âm dị chủng cũng không nhanh như vậy, không làm ra được nhiều dịch ghen như vậy. Lại nói, đây thật sự là vùng đất bảo địa nha, khắp nơi đều có thực vật, dị chủng thần hóa. Vương Vũ Hàng hưng phấn nói, Bảo Nhi lôi kéo Linh Nhi đi sang một bên chơi. Tiểu Hồng Điểu hấp tấp chạy theo sau bọn họ, nhưng mới chạy được vài bước lại quay đầu lại, vây cánh bay về phía Hàn Sâm, bay xung quanh Hàn Sâm vài vòng, ánh mắt vẫn luôn hướng lên người Hàn Sâm, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Người đang tìm cái này. Hàn Sâm khẽ động trong lòng, lấy ra quả trứng kim loại mà Thái Nhất cho hắn. Tiểu Hồng Điểu lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, đập cánh bay đến đây, há to miệng như muốn ăn luôn quả trứng kim loại kia. Bây giờ chưa thể cho ngươi ăn được. Hàn Sâm lại cười xấu xa cất quả trứng đi, làm cho Tiểu Hồng Điểu bổ nhào vào khoảng không. Hắn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc trứng kim loại này là đồ vật gì thì sao có thể để cho Tiểu Hồng Điểu tùy tiện ăn nó được. Mặc dù hiện tại quy mô của hoa viên không trung không lớn, nhưng trên cơ bản đều là loài người, tinh anh của dị sinh vật và dị linh, thực lực cũng coi như không tệ. Xem ra có thể lại mang thêm vài người thú vị đến đây rồi. Tài nguyên của hoa viên không trung nhiều như vậy, nuôi dưỡng thêm mấy trăm người nữa hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, Hàn Sâm định đi Phật tộc một chuyến, nhưng Hàn Sâm vẫn đang do dự nên trực tiếp khiêu chiến Phật tộc, đánh đổ vị trí thượng tộc của Phật tộc xuống hạ tộc, hay đơn thuần chỉ đến Phật tộc một chuyến, đoạt lại phôi đao của mình. Đánh hạ Phật tộc đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không tiện sử dụng tên tuổi của nhân tộc. Nếu dùng danh nghĩa của tinh tộc, thì không biết có thể khiến tất cả loài người cùng hưởng lợi hay không. Nói như vậy, sau khi thắp sáng ngọn đèn gia tộc, sinh vật cùng một chủng tộc đều sẽ được ngọn đèn gia tộc thêm vào, gen thân thể sẽ được tăng cường ở mức độ nhất định. Nhưng bọn Hàn Sâm lại không phải tinh tộc thuần chủng, lấy danh nghĩa của tinh tộc đốt đèn thì không biết sẽ có kết quả như thế nào. Trước mắt thì vẫn lấy danh nghĩa của tinh tộc đốt đèn thì tốt hơn, chuyện của nhân tộc vẫn không nên nói toạc ra như thế. Hơn nữa xếp hạng của Phật tộc quá thấp, cũng không xứng với tên tuổi hàng đầu của loài người chúng ta. Vương Vũ Hằng nói, mọi người cũng cảm thấy lấy tên tuổi của tinh tộc đi tấn công Phật tộc tốt hơn. Đã từng xem trận chiến thần điện ghen bảng, bọn họ biết được trong đại vũ trụ, thực lực của mình còn kém quá xa, vẫn chưa đủ khiến nhân tộc đứng vững sừng sững không ngã được. Cũng được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn định sau này vẫn dùng thân phận kim tệ để đốt đèn cho loài người. Lúc đó chắc chắn sẽ không chọn chủng tộc có xếp hạng thấp kém như Phật tộc này, ít nhất cũng phải đánh vào vị trí năm tộc đứng đầu. Thương lượng chi tiết cụ thể với đám người Tà Tình Đế, Tần Huyên, tất cả mọi người đều quyết định muốn khiêu chiến Phật tộc, vì kế hoạch đốt đèn cho tinh tộc. Bảo Nhi, ngươi chăm sóc tốt cho Linh Nhi, cha có việc phải ra ngoài một chuyến. Sau khi giao Linh Nhi cho Bảo Nhi, Hàn Sâm tự sử dụng tinh không đại na di đi đến Phật tộc. Thánh Anh nhìn thấy Hàn Sâm rời đi thì ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng phức tạp. Vẻ hung ác nổi lên trong mắt nàng khi nhìn về phía hai chị em Linh Nhi và Bảo Nhi đang chơi đùa ở một bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong Phật Quốc, tâm trạng của Nhiên Đăng Thủy Tổ khá tốt. Vốn dĩ hắn chỉ là cấp phá kiển, dựa vào tuổi tác, tinh thần và sức lực của hắn cũng không thể nào tiến thêm bước nữa. Nhưng mà ai ngờ, trong quá trình phôi đao rèn thành đao lại thu được một niềm vui bất ngờ. Ngày đao hoàn thành vì cảm ngộ lực lượng bên trong đao, mà bất ngờ thăng lên cấp hóa điệp. Tiếp theo lại càng song hỉ lâm môn, thần điện ghen bảng bất ngờ mở ra, mà hắn nhờ vào thanh đao này tiến vào top 100, giành được vị trí thứ 80. Không những thu được vũ khí cấp chân thần, mà còn nhận được một loại vật liệu cấp chân thần. Cả đường đến đây may mắn đến nỗi đến Nhiên Đăng cũng cảm thấy không chân thực lắm. Vận may của ta tốt thật, ngẫu nhiên có được một vũ khí cấp chân thần như vậy. Có được mộc ngẫu thần thông này, thì coi như Phật tộc ta có thêm một cường giả cấp chân thần. Cho dù sau khi ta đầu hết đèn tắt, thì cũng không lo Phật tộc không có người bảo vệ. Nhiên Đăng nhìn pho tượng rối gỗ màu đen cao sấp xỉ hắn ở phía trước, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Trên người rối gỗ đen có rất nhiều hoa văn kỳ lạ thần bí, mặc dù chỉ đứng im ở đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ma lực lớn mạnh. Con mộc ngẫu thần thông này chính là vũ khí cấp chân thần mà Nhiên Đăng tình cờ có được. Chỉ cần khởi động mộc ngẫu thần thông thì nó có thể nhận mệnh lệnh chiến đấu, thực lực không hề thua kém cường giả cấp chân thần. Nhưng bản thân Nhiên Đăng chỉ là cấp hóa điệp, sức mạnh của chính hắn không đủ cho nên không thể chống đỡ mộc ngẫu thần thông chiến đấu suốt được. Nhưng sức chiến đấu cấp chân thần, e rằng chỉ cần sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định thôi, cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng được. Đó cũng là điều khiến Nhiên Đăng cảm thấy hài lòng nhất. Chỉ cần là cấp chân thần hóa đều có thể sử dụng mộc ngẫu thần thông. Có điều sức mạnh đưa vào bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến thời gian chiến đấu của mộc ngẫu thần thông. Tuy thời gian ngắn hơn một chút nhưng cho dù sau khi Nhiên Đăng chết đi, trong Phật tộc vẫn có người có thể sử dụng Mộc Ngẫu Thần Thông, bảo vệ Phật tộc không bị mất. Có được Mộc Ngẫu Thần Thông và Đao Nhân Quả Báo Ứng, trừ khi có cường giả đỉnh cấp gây khó dễ với Phật tộc ta, nếu không dưới sự bảo vệ của tộc Hoàng Cực, Phật tộc chắc hẳn sẽ không đến nỗi xảy ra biến cố lớn. Nếu có thể luyện chế thành công vật liệu này thì... Nhiên Đăng nhìn khúc xương màu máu dài hơn 1 mét trong tay mình, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Khúc xương này chính là phần thưởng vật liệu cấp chân thần hắn có được. Khúc xương này tên là đoạn hồn cốt, là xương cánh tay của dị chủng cấp chân thần đoạn hồn thú. Đáng tiếc vì luyện chế đao nhân quả báo ứng, mà đồ tích góp của Phật tộc qua nhiều thế hệ đã dùng gần sạch hết rồi, quả thật không còn đủ sức lực để luyện thêm vũ khí cấp chân thần thứ hai nữa. Chỉ cần đưa khúc xương này vào trong hồ Phật quang, để nó ngày đêm nhận được Phật quang rửa tội. Ngàn vạn năm sau, vật liệu này sẽ trở nên thuần khiết hơn. Đến lúc đó không chừng Phật tộc ta đã được đời sau phát dương quang đại, khi đó sẽ có vốn liếng luyện thêm một vũ khí chân thần nữa. Nhiên Đăng thầm suy nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị đặt đoạn hồn cốt vào trong hồ Phật quang thì nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Hồ Phật quang bắt đầu lay động, không chỉ là hồ Phật quang mà toàn bộ Phật quốc dường như cũng đang rung chuyển không ổn định, giống như đang xảy ra một trận động đất lớn vậy. Chúng sinh Phật quốc đều cảm nhận được trận động đất, cùng lúc đó nhìn thấy trời đất đổi màu, Phật quang bao phủ Phật quốc giống như cảnh tượng ánh nến đung đưa bất định. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng sinh Phật quốc đều kinh ngạc thắc mắc nhìn lên hư không, lập tức hoảng sợ phát hiện lại có một người đàn ông đang treo lơ lửng giữa tinh không phía trên Phật quốc. Người đàn ông đó đứng giữa hư không, một tay ấn lên Phật quang bảo vệ Phật quốc. Phật quang trăm nghìn năm nay chưa từng dao động, lúc này lại lắc lư như gợn sóng lăn tăn trong tay người đàn ông, dường như có thể nổ tung như bọt khí bất cứ lúc nào. Tên điên to gan kia lại dám phá hỏng Phật quang bảo vệ Phật quốc, ngươi có biết đây là nơi nào không? Rất nhiều cường giả Phật quốc phá không bay lên, lớn tiếng hét lên với người đàn ông đó. Mặc dù bọn họ nhìn ra được thực lực của người này rất mạnh, là cường giả cấp chân thần hóa, không phải là đối thủ bọn họ có khả năng chống lại. Bọn họ cũng không dám thật sự tiến lên ra tay, nhưng khí thế không hề yếu kém, không hề sợ hãi chút nào vì đối phương là cường giả cấp chân thần hóa, thậm chí còn có mấy phần kiêu ngạo. Sở dĩ cường giả Phật quốc trở nên như vậy, chính là vì Nhiên Đăng đã có được vị trí 84 trong thần điện Gen bảng. Thủy tổ nhà mình là cường giả trên thần điện Gen bảng, không khỏi khiến bọn họ cảm thấy lâng lâng trong lòng, sự tự tin và lòng tự tôn cũng được tăng lên. Hàn Sâm nghe xong cảm thấy hơi buồn cười. Nếu đã nói là Phật quốc rồi mà còn hỏi hắn biết đây là nơi nào hay không, vị vương giả Phật tộc này cũng thú vị phết. Ồ, ta thật sự không biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào, vẫn phải mời các hạ chỉ giáo. Hàn Sâm cười như không cười nhìn vương giả Phật quốc đó nói. Hừ, nơi đây là Phật quốc. Là Phật quốc của cường giả Nhiên Đăng thủy tổ trong thần điện Gen bảng. Vị cường giả Phật tộc kia cho mày nói. Nói như vậy thì ta không đến nhầm nơi rồi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Vị vương giả Phật tộc đó còn muốn nói gì nữa? Một vương giả Phật quốc khác vừa bay lên, Tịnh Hải Vương, nhìn thấy Hàn Sâm lại kinh ngạc thất thanh kêu lên. Hàn Sâm. Hắn là Hàn Sâm. Đó là thần phụ Hàn Sâm. Những vương giả Phật quốc khác đều hoảng sợ trong lòng. Mặc dù Hàn Sâm không tham gia vào trận chiến thần điện Gen bảng lần này. Nhưng danh tiếng của Hàn Sâm đã truyền đi, không hề kém những tuyển thủ tham gia trận đấu, thậm chí còn vang dội hơn. Hoa viên không trung có rất nhiều thần hóa tham chiến, tuy là không thu được chiến tích cao lắm nhưng mà nhiều thần hóa vậy, các tộc trong đại vũ trụ đều cho rằng là do Hàn Sâm ban phúc mà ra, khiến danh tiếng của Hàn Sâm càng được vang xa. Tịnh Hải Vương, thật khó được khi ngươi còn nhớ ta. Hàn Sâm thản nhiên nói, không biết các hạ đến Phật tộc ta có chuyện gì? Tịnh Hải Vương gượng cười hỏi. Năm đó khi Nhiên Đăng cướp phôi đao của Hàn Sâm, đánh hắn thành con kiến, Tịnh Hải Vương đứng ngay bên cạnh. Hắn đương nhiên biết rõ Hàn Sâm có mối thù to lớn với Phật tộc, lần này đến đây nhất định không phải là chuyện tốt. Nhưng Tịnh Hải Vương cũng không quá bối rối. Mặc dù danh tiếng của Hàn Sâm không nhỏ nhưng đáng tiếc thực lực bản thân hắn dường như không phải là mạnh lắm. Nhiên Đăng thủy tổ, vừa giành được vị trí 84 trong thần bảng và đánh bại Minh Thần Khổng Tước, cấp chân thần. Điều này khiến cho Tịnh Hải Vương vẫn rất phấn khích. Huống chỉ bây giờ Phật tộc phụ thuộc vào tộc Hoàng Cực, cho dù Hàn Sâm muốn gây phiền phức cho Phật tộc, thì cũng phải kiêng dè sắc mặt của tộc Hoàng Cực. Ta đến Phật quốc đương nhiên để đòi nợ. Hàn Sâm nói, Phật tộc ta trước nay chưa từng thiếu nợ. Tịnh Hải Vương giận tím mặt mà nói. Ha ha, thật hay cho câu chưa từng thiếu nợ. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta đổi cách nói vậy. Món nợ này ta không cần nữa thì diệt tộc đi. Hàn Sâm lạnh lùng cười nói. Hỗn xược, Phật tộc là nơi ngươi có thể nói ra lời ngông cuồng vậy sao? Phần đông cường giả Phật tộc đều lớn tiếng hét lên. Hàn Sâm lạnh lùng cười, không lên tiếng. Nhưng ngón tay dùng lực, Phật quang bảo vệ Phật quốc nghìn đời chưa từng bị dao động kia, trong nháy mắt vỡ nát ra như bọt nước dưới bàn tay của hắn, khiến cho cả Phật quốc lộ ra trước bầu trời. chúng sinh Phật tộc đều hoảng sợ, phút chốc không tự chủ được mà lui về phía sau. Không có sự bảo vệ của Phật quang, cảm giác an toàn trong lòng bọn họ đã bị giảm xuống hơn phân nửa, không dám rằng co với Hàn Sâm nữa. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Nhiên đang mặc áo Phật xanh nhạt đạp không đi đến, chỉ vài bước đã đi đến đối diện với Hàn Sâm. Thủy Tổ đại nhân. Nhìn thấy Nhiên đang Thủy Tổ đến, trong lòng chúng Phật vương đều cảm thấy an tâm hơn. Nhiên đang phất tay, ý bảo bọn họ không cần nói, nhìn Hàn Sâm, lạnh lùng nói, Hàn cư sĩ đến Phật tộc ta, làm hỏng Phật quang bảo vệ tộc ta, không biết là có chuyện gì. Diệt tộc. Hàn Sâm lạnh lùng nói, nét mặt Nhiên đang khế thay đổi, hắn cố nhịn lại cơn tức giận trong lòng. Chào mày nói, nếu Hàn cư sĩ đến vì chuyện trước đây, thì Phật tộc ta cũng không phải là nơi không nói đạo lý. Nói xong, Nhiên đang lấy ra một vật từ trong người. Đó là một thanh nha đao không biết được điêu khắc từ loại răng thú nào. Ta biết ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây, nhưng phôi đao này đã bị phá hủy trong lúc luyện hóa. Thanh đao này tên là Hổ Nha Đao, là thanh đao được đúc thành từ răng hổ của Không Chi Hổ, dị chủng thần hóa phương Tây. Nó cũng là một vũ khí cấp chân thần hóa rất tốt, hơn nữa còn xứng đôi với nha đao mà ngươi luyện nữa. Xem như là tấm lòng của Phật tộc ta đi, mong rằng có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa với Hàn cư sĩ. Nhiên đăng, đao nhân quả báo ứng, mà ngươi sử dụng chắc là được đúc thành từ phôi đao của ta đúng không? Hàn Sâm cười như không cười nhìn Nhiên đăng nói. Sắc mặt Nhiên đăng không thay đổi, thản nhiên nói, Hàn cư sĩ nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một phôi đao nhỏ bé sao có thể luyện thành vũ khí chân thần chứ? Đây là thánh vật mà Phật tộc bọn ta tốn hết tâm huyết của nhiều thế hệ tạo thành, là tộc khí sau này của tộc ta. Nhiên đăng, đừng nói ta không cho Phật tộc các ngươi cơ hội. Đao nhân quả báo ứng, còn có phần thưởng vũ khí chân thần. Ngươi đạt được trong thần điện ghen bảng và vật liệu cấp chân thần. Mang ba thứ đó giao cho ta, ân oán giữa ta và Phật tộc sẽ chấm dứt. Hàn Sâm nói, ngươi đang sỉ tâm vọng tưởng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tộc Thái Thượng hay là Hoàng Kim Hống? Thủy Tổ đại nhân, cần gì phải nhiều lời với tên hèn hạ không biết trời cao đất dày này chứ? Dám hủy Phật quang bảo vệ của ta, tội này đáng chết. Các vương giả Phật quốc đều vô cùng tức giận, bọn họ cảm thấy điều kiện Hàn Sâm đưa ra quả thật quá càn quấy. Nét mặt của Nhiên đang lạnh đi, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, dựa vào tình cảm của lệnh sư nữ Hoàng Đao Phong và Trấn Thiên Cung, bây giờ ngươi rút lui thì ta sẽ xem như ngươi chưa từng đến đây. Nếu ngươi nhất quyết muốn vô cớ gây rối thì đừng trách Phật tộc không nói tình cảm. Nhiên đăng, ta đã cho ngươi và Phật tộc cơ hội, nhưng ngươi quá ích kỷ, không biết quý trọng. Hàn Sâm đã sớm đoán được như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhiên đăng đang muốn nói gì đó bỗng nhiên nhìn thấy trên người Hàn Sâm, tản ra một tia sáng kỳ lạ giống như núi lửa phun trào xông lên bầu trời. Trong nháy mắt nhuộm cả bầu trời thành một màu sắc kỳ lạ. Chư thiên tinh thần đều lu mờ âm u, ta. Hàn Sâm lấy danh nghĩa của tinh tộc, ta thắp sáng ngọn đèn gia tộc vì tộc. Giọng nói của Hàn Sâm truyền khắp hư không trong vũ trụ. Cả vũ trụ đều như trả lời âm thanh của hắn, không ngừng vang vọng. Mà trong âm thanh vang vọng đó, thần điện ghen chậm rãi bay ra từ trong hư không. Đệt, thần điện ghen lại xuất hiện rồi, thế đạo này rốt cuộc như thế nào vậy? Trăm năm trước đây chưa chắc gặp được một lần. Mới cách bao lâu đâu mà xuất hiện nhiều như vậy, thế đạo này thật sự loạn hết rồi. Hàn Sâm muốn thắp đèn cho tinh tộc. Nhưng đèn đuốc vạn tộc trong đại điện ghen đều đã thắp sáng rồi, hắn muốn khiêu chiến với tộc nào chứ? Thú vị rồi đây. Năm đó tinh tộc thắp đèn thất bại thảm hại, suýt nữa đã bị diệt tộc. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Hàn Sâm thắp đèn cho tinh tộc lần nữa, không biết hắn chuẩn bị khiêu chiến với tộc nào. Phải chăng vẫn giống như tinh tộc trước đây, khiêu chiến với hào môn thượng tộc đứng hàng đầu vạn tộc sao? Thần phụ Hàn muốn thắp đèn. Như vậy thì thú vị thật rồi, dựa vào thực lực của Hoa Viên Không Trung, muốn lấy xuống một thượng tộc khá thấp trong bảng xếp hạng cũng không phải chuyện gì khó. Trong Trấn Thiên Cung, Y Sơ và cung chủ Trấn Thiên Cung cung đang chơi cờ, đột nhiên nghe thấy thần âm vang vọng trong không trung, đều lộ ra nét kinh ngạc. Tên nhóc đó thật sự dám xuất hiện gây chuyện à? Không biết hắn muốn khiêu chiến với tộc nào? Cung chủ Trấn Thiên Cung cung mỉm cười nói. Y Sơ lại tỏ vẻ lo lắng, khiêu chiến với tộc nào không phải là vấn đề. Vấn đề chính là tộc Thái Thượng vẫn luôn tìm hắn. Hắn xuất hiện khiêu chiến thế này há chẳng phải để cho tộc Thái Thượng có cơ hội tìm hắn sao? Hơn nữa ta có hơi lo lắng, theo tính cách của hắn thì hắn sẽ khiêu chiến với Phật tộc. Tình hình hiện tại của Nhiên Đăng sư phụ, người cũng biết đó. Tên nhóc đó không ngốc, nếu hắn đã dám xuất hiện thì đương nhiên sẽ có tính toán của hắn. Người cũng không cần quá lo lắng. Cung chủ Trấn Thiên Cung cung cười nói. Trong một lầu các khác của Trấn Thiên Cung, đôi mắt xinh đẹp của Vân Tố Y chớp động một tia sáng kỳ lạ. Hàn Sâm muốn thắp đèn cho tinh tộc, không biết hắn khiêu chiến với tộc nào. Trong tộc Hoàng Cực, công chúa Bạch Vi nhìn Hàn Sâm đứng ngạo nghễ trong không trung, nét mặt vô cùng phức tạp. Tinh tộc cuối cùng cũng đã ngóc đầu trở lại rồi sao? Trong vực thẳm, một vị chúa tể chăm chú nhìn Hàn Sâm trong không trung. Thắp đèn cho tinh tộc, tên Hàn Sâm này cũng thú vị đấy. Nét mặt của huyết lệnh giáo chủ, lộ ra ý cười. Xung quanh đại vũ trụ đều có sinh vật quan tâm đến trận chiến này, mà lúc đó bên trong tộc Thái Thượng, Linh Lung lại đầy vẻ lo lắng. Sao hắn lại đến đây lúc này, lại còn trắng trợn xuất hiện thắp đèn gia tộc, đó chẳng phải rõ ràng để cho tộc ta đến bắt hắn sao? Sư tỷ, ngươi đừng vội, Hàn Sâm làm như vậy nhất định có tính toán của hắn. Lý Khả Nhi vội vàng an ủi. Mặc dù Linh Lung tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế được, lo lắng nói, không nói đến hắn có sức mạnh thắp đèn hay không, cho dù có, tộc ta có tham gia trong đó. Hắn muốn thành công thật sự quá khó, hắn thật sự không nên đến đây vào lúc này. Chư thiên vạn tộc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Hàn Sâm đứng trước cửa lớn của thần điện Gen. Bọn họ cũng rất tò mò Hàn Sâm khiêu chiến với tộc nào. Nhiên Đăng và nhiều cường giả Phật tộc đều đã mặt mày xanh mét. Bọn họ đương nhiên đoán ra được Hàn Sâm muốn khiêu chiến với tộc nào, chỉ là có phần không dám tin. Danh tiếng của Hàn Sâm lớn như vậy, đó là bởi vì hắn có được thuật chúc phúc thần kỳ. Nhưng nói đến thực lực thì sao có thể sánh kịp với Nhiên Đăng, vừa đạt được thứ hạng 84 trong thần bảng. Quả thật rất khó tin Hàn Sâm sẽ khiêu chiến với Phật tộc. Thần điện Gen đã hoàn toàn hiện ra, Hàn Sâm đưa một ngón tay ra, máu tươi trên đầu ngón tay hóa thành huyết châu bay về phía cửa lớn thần điện Gen. Ngay lúc huyết châu sắp đến gần cửa lớn thần điện Gen lại mở rộng. Cả cánh cửa đều bị mở ra, chỉ nhìn thấy bên trong thần điện Gen ánh đèn vạn tộc cùng lúc phát sáng, khiến cho cả đại vũ trụ được chiếu sáng như ban ngày vậy. Các tộc trong đại vũ trụ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, cửa lớn thần điện Gen mở rộng. Hàng vạn ngọn đèn đồng thời chiếu sáng bên trong chứng minh rằng, thần điện Gen đã thừa nhận tư cách khiêu chiến của Hàn Sâm. Bây giờ chỉ cần xem Hàn Sâm chọn tộc nào khiêu chiến thôi. Ánh mắt Hàn Sâm quét qua ngọn đèn của vạn tộc. Những ngọn đèn đó, từng ngọn đều có sát khí cao ngất trời, giống như một con mãnh thú nhìn chăm chú vào hắn, dường như có thể chọn người để cắn bất cứ lúc nào. Nét mặt Hàn Sâm không thay đổi, chỉ có khóe miệng khẽ động, nhả ra một chữ, Phật. Một chữ này của Hàn Sâm nói ra. Hàng vạn ngọn đèn đều thu lại dáng vẻ hung ác, duy nhất chỉ có một ngọn đèn lộ vẻ hiểm ác càng rực rỡ hơn, mang theo sát khí vô biên bay ra từ trong thần điện Gen. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ánh sao chiếu rọi, trán của toàn bộ Phật tộc, trong đại vũ trụ đều lập lòe dấu ấn phát sáng chữ Phật cổ xưa. Cho dù ở xa tận cùng vũ trụ, cũng có thể dựa vào dấu ấn này để đến thần điện Gen, chiến đấu canh giữ ngọn đèn gia tộc. Tiếng gào thét giận dữ vang khắp vũ trụ, vô số Phật tộc vượt hư không mà đến. Dù là Phật tộc bình thường nhất, không có năng lực phi thiên độn địa, thì cũng có thể dựa vào con dấu gia tộc mà bay đến hư không chiến đấu. Vô số Phật tộc tụ tập trước ngọn đèn gia tộc, trên người bùng cháy Phật quang mãnh liệt. Người người đều cống hiến một phần sức lực của bản thân vì ngọn đèn gia tộc, khiến cho ánh sáng trên ngọn đèn gia tộc của Phật tộc càng hung mãnh hơn, giống như cực quang chiếu rọi vạn vật trong vũ trụ, phát ra dao động khủng khiếp khó mà tưởng tượng được. Hàn Sâm, ngươi thật sự muốn không chết không dừng cùng Phật tộc ta sao? Vẻ mặt Nhiên đang bình tĩnh, nhưng sát ý trong mắt lại không thể che đậy được nữa. Tiêu diệt một Phật tộc mà thôi, còn chưa đến mức đó. Hàn Sâm nói một cách nhẹ nhàng. Các tộc trong vũ trụ nghe được lời này của Hàn Sâm, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Mặc dù thực lực của Phật tộc không được coi là đứng đầu trong thượng tộc, nhưng người Nhiên đang thủy tổ này lại là một ngoại lệ, không chỉ bất ngờ đạt được cấp hóa điệp mà còn đánh bại được minh thần Khổng Tước. Một dị chủng chân thần lớn mạnh như thế trong trận chiến thần điện Gen bảng, giành được vị trí thứ 84, cũng coi là xếp hạng đầu trong thượng tộc. Muốn động vào Phật tộc thì cũng phải cân nhắc suy xét. Huống chỉ sau lưng Phật tộc còn có tộc Hoàng Cực cũng không thể thờ ơ nhìn Phật tộc bị hạ gục, bằng không sau này ai sẽ nương tựa vào tộc Hoàng Cực đây. Hàn thần phụ hơi kiêu ngạo quá rồi đó. Mặc dù hoa viên không trung có không ít thần hóa, nhưng trung quy đều chỉ là nguyên cơ mà thôi. Làm sao so được với Nhiên đang lọt vào top 100 của thần bảng đây? Hình như những thần hóa của hoa viên không trung kia đều chưa tới. Hàn thần phụ muốn một người đến thách đấu Phật tộc sao? Các gia tộc bàn bạc sôi nổi, sắc mặt Y Sơ cũng thật kỳ quái, quả nhiên, hắn vẫn thách đấu Phật tộc, hơn nữa còn thách đấu một mình. Cung chủ Trấn Thiên Cung Cung lại cười nói, ta thấy cấp bậc của Hàn Sâm cũng đã không thấp, việc này không hẳn không có hy vọng, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Y Sơ hỏi. Chẳng qua năm đó tinh tộc khiêu chiến thất bại, là vì có ngoại tộc nhúng tay vào cuộc chiến giữa các tộc. Chưa, nói mấy kẻ năm đó, ngăn cản tinh tộc thăng cấp lên thượng tộc liệu còn có xuất hiện hay không, cho dù bọn họ không xuất hiện, chỉ e tộc Thái Thượng cũng sẽ không bỏ qua cho Hàn Sâm, việc này chung quy là khó. Cung chủ Trấn Thiên Cung Cung nói, rốt cuộc năm đó tộc nào đã nhúng tay vào trận đấu thăng cấp lên thượng tộc, của tinh tộc. Y Sơ cao mày nói, chuyện này thì khó nói, thời gian trôi qua lâu quá rồi. sinh vật từng chứng kiến trận đấu năm đó gần như đều chết hết rồi. Cho dù có vài lão ngoan đồng vẫn còn sống, cũng im bặt không nhắc đến sự việc năm trước. Cung chủ Trấn Thiên Cung cung nghĩ rồi lại cười, nói, chẳng qua những kẻ ngăn cản tinh tộc đó, hẳn là đã trở thành hạt bụi của lịch sử rồi, khả năng xuất hiện không cao. Hiện tại, người Hàn Sâm cần phải đối phó nhất vẫn là Nhiên Đăng và tộc Thái Thượng. Thời điểm bọn họ nói chuyện ở bên này, thì Phật tộc đã nổi giận đùng đùng vì lời nói của Hàn Sâm. Thủy Tổ đại nhân, người này nên giết, không xé xác hắn thành trăm mảnh, không đủ để chuộc tội. Thủy Tổ đại nhân, hãy ra lệnh đi, chúng ta thề muốn giết kẻ điên này. Sắc mặt Nhiên Đăng bình tĩnh, nhưng ý định giết người trong mắt đã là thật, lạnh lùng niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, nếu các hạ đã khăng khăng dồn ép lẫn nhau, thì đừng trách Phật tộc ta không bỏ qua cho Trấn Thiên Cung. Hiển nhiên lời này không phải nói cho Hàn Sâm nghe, mà là nói với cung chủ Trấn Thiên Cung cung và Y Sơ. Giọng nói vừa dứt, Phật quang trên người Nhiên Đăng tỏa ra, bàn tay to hướng về phía Hàn Sâm vất một cái, đánh ra một tia Phật quang kỳ dị. Đó chính là thuật biến hình đã đánh Hàn Sâm thành con kiến năm đó. Đến nay Nhiên Đăng đã thăng cấp hóa điệp rồi, tu vi hơn hẳn năm đó, thuật biến hình Phật quang này còn có uy thế mạnh hơn cả lúc trước, dưới bàn tay đó, tựa như chiếm giữ cả trời sao. Chúng sinh Phật tộc thấy Hàn Sâm không có chút phản ứng, bị thuật biến hình đó đánh lên người, liền vui mừng khôn xiết trong lòng. Thế nhưng thuật biến hình Phật quang rơi trên người Hàn Sâm, lại giống như gió nhẹ mây bay, không thể biến đổi được hình thái ghen của Hàn Sâm, thậm chí không thể lay động nổi một sợi tóc của Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng hờ hững trong hư không như vậy, đến một góc quần áo cũng chưa từng nhấc lên. Vẻ mặt của nhiều cường giả của Phật tộc, bao gồm Nhiên Đăng đều hơi thay đổi. Vào thời điểm bắt đầu của cuộc chiến thần điện ghen bảng, Nhiên Đăng đã dùng thuật biến hình Phật quang này đánh một thần hóa nguyên cơ thành con cóc. Hàn Sâm đứng đó, hoàn toàn không cố sức đối chọi với Phật quang biến hình, lại không hề chịu ảnh hưởng gì. Cơ thể hắn đã mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, rõ ràng không đơn giản là thần hóa nguyên cơ. Thuật băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm đã thăng cấp đến cấp hóa điệp. Tác dụng tăng cường và củng cố thân thể khó mà tưởng tượng, muốn dùng tác động từ bên ngoài thay đổi gen của hắn thì nói dễ hơn làm. Đừng nói thuật biến hình của Nhiên Đăng tệ, ngay đến bậc cha chú trong tộc Thái Thượng sử dụng thủ đoạn thay trời đổi đất đấy, cũng khó có thể lung lay cơ sở gen của Hàn Sâm. Thật là thể vô lậu lợi hại, xem ra thằng nhóc này chắc hẳn đã thăng lên cấp hóa điệp rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung cung khen ngợi, nói, chân mày của Y Sơ lại chưa giãn ra. Hàn Sâm có thể thăng cấp lên hóa điệp nhanh như vậy dĩ nhiên đáng vui mừng. Nhưng con đường phía trước lại càng nguy hiểm đáng sợ hơn. Một hóa điệp chưa hẳn đối phó nổi. Hàn Sâm đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn Nhiên Đăng, nói, vẫn nên lấy đao nhân quả báo ứng và vũ khí chân thần ra đi, khoe khoang mấy cái tạp học trò trẻ con của ngươi, chỉ làm người khác phì cười mà thôi. Tuy con cháu Phật tộc căm tức trong lòng, nhưng lần này lại không làm ẩm như trước kia. Hàn Sâm dùng cơ thể tiếp một chiêu của Nhiên Đăng mà không bị bất kỳ tổn thương gì, khiến trong lòng họ xuất hiện chút cảm xúc bất an. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng hô to Phật hiệu, lại chẳng nói gì nữa, chậm chậm rút thanh đao nhân quả báo ứng ra. Đao trong tay, khí chất cả người Nhiên Đăng như biến đổi, như thể thần linh nhập vào. Phật quang trên người tỏa ra mạnh mẽ, khí thể kinh người gần như giống với sóng to gió lớn chèn ép lên Hàn Sâm. Nhưng mặc cho khí thế của Nhiên Đăng leo lên như nào, Hàn Sâm đều coi như không có gì, chỉ nhìn đao nhân quả báo ứng trong tay Nhiên Đăng cười nhẹ nói, Nhiên Đăng à Nhiên Đăng, mặc dù con người ngươi chẳng ra làm sao, thế nhưng cái bản lĩnh này lại thật sự rất tốt. Nếu đã có thể tinh luyện phôi dao của ta thành thần khí như vậy, trái lại ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Đao này là thần khí của tộc ta, ngươi đừng nói rằng. Nhiên Đăng quát nghiêm một tiếng. Sau đó hắn không cho Hàn Sâm cơ hội để nói nữa, chém một đao xuống Hàn Sâm. Trong giây phút đó, Phật quang trên đao chém tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm không trốn không tránh, dựng tay làm đao, chém ra một chiêu nha đao ăn miếng trả miếng. Ánh đao màu tím thoát khỏi tay lao ra, và chạm nhau với ánh đao Phật ảnh của Nhiên Đăng. Phật quang trông có vẻ mạnh mẽ, dưới một nhát đao của Hàn Sâm lại trực tiếp bị xé rách tan nát. Ánh đao màu tím mạnh như vũ bão, quay ngược lại lao tới trước mặt Nhiên Đăng, khiến Nhiên Đăng kinh hãi né tránh, thế nhưng rốt cuộc vẫn muộn nửa phút, tay áo Phật bị chém mất nửa mảnh. Các tộc trong vũ trụ đều hoảng sợ trong lòng. Tốt xấu gì Nhiên Đăng cũng là tồn tại mạnh mẽ, người đã giết vào được top 100 của thần bảng. Mặc dù sức mạnh của bản thân đã kém đi chút, nhưng cũng có cấp hóa điệp, hơn nữa vũ khí chân thần. Ấy lại không ngăn nổi một đao chém bằng tay không của Hàn Sâm. Nghĩa nó, từ khi nào Hàn Sâm lại mạnh đến thế? Hàn thần phụ muốn bùng nổ à, lại dùng áp chế Nhiên Đăng chỉ bằng một đòn tay không? Trong khoảng thời gian này hắn đã làm gì vậy? Sao lại thăng cấp nhanh đến thế? Tiếc rằng Hàn Sâm không tham gia trận chiến thần, bằng không nó sẽ rất kịch tính. Khó trách hắn dám khiêu chiến Phật tộc, quả thật có bản lĩnh. Ta đã biết mà, Hàn Sâm là ai? cha của thần, sao có thể tùy ý làm việc mà mình không nắm chắc chứ? Sắc mặt chúng sinh Phật tộc đều trở nên khó coi, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Lúc trước không ai nghĩ tới, Hàn Sâm lại có thể áp chế Nhiên Đăng thuộc top 100 trong thần bảng. Phật tộc rất có lòng tin đối với Nhiên Đăng, nhưng một đao đó của Hàn Sâm đã nhanh chóng đánh bay sự kiêu ngạo và tự tin của họ, xuống vực sâu không đáy. Sắc mặt của Hàn Sâm không đổi, dùng tay thay đao, một tay nha đao được hắn thi triển ra từng chiêu. Đao khí răng ra khắp không trung giống như răng nanh của thú dữ, dường như muốn cắn nát mọi thứ. Vốn cho rằng Nhiên Đăng sẽ chiếm lợi thế trong trận chiến, nhưng thực tế hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Hắn chẳng thể ngăn được đao của Hàn Sâm, chỉ có thể tránh né mãi. Khi thật sự chẳng thể tránh thì hắn chỉ đành mạnh mẽ dùng đao nhân quả báo ứng, chặn đao khí của Hàn Sâm. Đao khí chém lên đao nhân quả báo ứng, cả người Nhiên Đăng cùng đao lập tức bị chém bay ngược ra ngoài, như sao rơi trong không trung. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hiển nhiên nội tạng bị chấn động không nhỏ. Cả hai đều ở cấp hóa điệp, thế nhưng lực lượng của Hàn Sâm lại vượt xa Nhiên Đăng, rốt cuộc người này đã tu luyện thế nào? Tứ hoàng thúc Mông Liệt của tộc Hoàng Cực tán thưởng. Nhị hoàng thúc Bạch Bố Y cũng cười và nói, thế nhưng Hàn Sâm đừng vội vui mừng quá sớm. Mặc dù hắn rất mạnh nhưng vẫn không thể mạnh hơn Minh Thần Khổng Tước. Dẫu sao Nhiên Đăng vẫn dựa vào cây đao ấy mà thắng được Minh Thần Khổng Tước, Hàn Sâm muốn chiến thắng e là không dễ dàng gì, phải nghĩ cách đối phó với thanh đao kia. Hàn Sâm nói cây đao đó do Nhiên Đăng cướp lấy phôi đao ở chỗ hắn mà luyện thành, không biết là thật hay giả. Mông Liệt tò mò hỏi, ai mà biết, có điều từ trước đến nay Phật tộc thích biến nguồn lực của tộc khác thành của mình, để sử dụng. Rất nhiều thuật gen của Phật tộc đều được sao chép từ thuật gen của các tộc khác, dùng mỹ danh Vạn Lưu Quy Tông, nhưng thực tế thì... Ha ha! Chuyện này thật sự khó nói. Bạch Bố Y cười ha ha, không nói gì thêm. Hiện tại thử xem Hàn Sâm có thể phá được lực nhân quả của đao kia không? Nếu không phá hết, hắn có dùng cách gì để áp chế Nhiên Đăng cũng vô dụng. Nếu lực lượng của thanh đao kia bị kích phát, Nhiên Đăng sẽ chuyển bại thành thắng ngay lập tức. Đôi mắt Mông Liệt sáng rực, nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm. Đao của Hàn Sâm chém đến trời cao, đao khí của không gì sánh được của nha đao, đè ép khiến Nhiên Đăng gần như khó mà thở dốc, càng ngày càng khó ngăn cản thế công của Hàn Sâm. Soạt, đao khí lướt qua, lồng ngực Nhiên Đăng lập tức xuất hiện một vết đao, máu tươi phun trào ra ngoài. Răng rắc, đao kế tiếp, Hàn Sâm chém thẳng vào sườn trái của Nhiên Đăng, gần như chặt đứt cả xương cốt. Hàn Sâm tựa như ma quỷ kinh khủng, chém từng đao lên người Nhiên Đăng khiến vết thương trên người hắn ngày càng nhiều. Trên những vết thương kia còn đao diễm màu tím đang thiêu đốt, liên tục xé toạc vết thương của Nhiên Đăng, khiến hắn càng bị thương nặng hơn. Trước đó, chẳng ai nghĩ rằng Hàn Sâm có thể dễ dàng chiếm lợi thế, mà Nhiên Đăng lại bị chèn ép cực kỳ thê thảm. Hắn gần như không thể phản kích. Chúng sinh của Phật tộc đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng họ càng thấp thỏm không yên. Thủy Tổ đại nhân có đao nhân quả báo ứng, Hàn Sâm tuyệt đối không phải là đối thủ của đại nhân. Chỉ cần đao nhân quả báo ứng vừa xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ thua. Một vương giả trong Phật tộc nói. Đúng vậy, đến cả Minh Thần Khổng Tước còn không ngăn được đao nhân quả báo ứng, Hàn Sâm là cái thá gì chứ? Một vương giả khác trong Phật tộc lên tiếng hùa theo. Cung chủ Trấn Thiên Cung nghe thấy chúng sinh Phật tộc nói vậy thì lắc đầu lên tiếng, Phật tộc lại ký thác hy vọng trên một món dị bảo, cho dù có thể qua ải này của Hàn Sâm, thì e rằng sau này Nhiên Đăng sẽ khó đảm bảo vị trí của mình trong tộc. Y Sơ im lặng chăm chú nhìn Hàn Sâm. Nha đao của hắn đã mạnh ngang ngửa nàng. Chẳng qua nha đao của Hàn Sâm vẫn chỉ thuần túy là nha đao, không dung hợp sáng tạo thuộc tính mới như Y Sơ, vẫn giữ mỗi thuộc tính tê liệt. Ngay cả Y Sơ lúc này cũng chẳng dám nói có thể dùng nha đao chiến thắng nha đao của Hàn Sâm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lúc không hay biết, hắn đã trưởng thành đến mức độ này, nhớ ngày đó ta còn tưởng rằng kiếp này hắn đã hết hy vọng thần hóa. Y Sơ khẽ than. Cung chủ Trấn Thiên Cung nghe vậy thì cười to và nói, đâu chỉ có ngươi, lúc trước Khổng Phi tặng thần hóa chỉ vũ. Rất nhiều chủng tộc cường giả nhìn thấy hắn nhưng chẳng có ai chịu dẫn hắn nhập tộc, bọn họ đều cảm thấy hắn không có hy vọng thần hóa. Vẫn là ngươi có ánh mắt tốt, dốc sức dẫn hắn nhập tộc và chú trọng bồi dưỡng nên Hàn Sâm, mới có được thành tựu như bây giờ. E là mấy kẻ đó đã hối hận đến xanh cả ruột ra khẽ cười khổ. Sở dĩ lúc đó nàng thu nhận Hàn Sâm, không phải do tư chất của hắn mà là vì đánh cược với một thầy bói, nghe cung chủ Trấn Thiên Cung khen ngợi khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ. Có điều Hàn Sâm đạt được thành tựu như bây giờ đã khiến Y Sơ hết sức vui mừng. Xem ra sự nỗ lực và tận tâm của nàng đã không hề uổng phí, thậm chí nó còn vượt xa hơn mong đợi của nàng. Rốt cuộc hắn có thể đi đến mức nào? Y Sơ rất muốn biết giới hạn của Hàn Sâm nằm ở đâu, trong lòng có đôi chút chờ mong. Phật huyết rơi xuống, đao khí như lửa. Dưới đao của Hàn Sâm, cơ thể Nhiên Đăng đầy vết thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực rỡ sáng ngời như trước, không hề có chút bối rối, càng không hề lộ vẻ hoảng sợ. Vì Nhiên Đăng biết mình còn rất nhiều lá bài tẩy có thể dùng, hắn hoàn toàn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Răng rắc, Hàn Sâm lại chém một đao lên đùi Nhiên Đăng, gần như chém đứt bắp đùi của hắn. Nhiên Đăng cố nén đau đớn, ánh sáng trong mắt ngày càng rực rỡ hơn. Đến đây, tàn nhãn hơn nữa, khiến ta bị thương nặng hơn, mỗi một vết đao ta chịu bây giờ sẽ trở thành độc dược chí mạng của ngươi. Máu tươi trên người Nhiên Đăng chảy xuống, niềm tin chiến thắng không hề lay chuyển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng Hàn Sâm rất khó giành chiến thắng. Lý Khả trong tộc Thái Thượng lên tiếng. Vẻ ưu sầu hiện lên trên gương mặt Linh Lung, đao nhân quả báo ứng có thể tiếp thu lực lượng và hóa thành của mình, trừ khi Hàn Sâm có thể chém chết Nhiên Đăng bằng một đao, nếu không mỗi một đao hắn chém lên người Nhiên Đăng lúc này, đều sẽ biến thành vũ khí phản kích mạnh mẽ của Nhiên Đăng. Đến lúc đó tất cả lực lượng dồn lại thành một đòn bùng nổ thì Hàn Sâm sao có thể ngăn cản được. Nhưng lúc này Nhiên Đăng cảm thấy bản thân đã đến giới hạn, không thể tiếp nhận thêm nhiều vết đao hơn nữa. Hắn bất chợt hét lớn như một con sư tử hung tàn vừa thức tỉnh, Phật quang trên người sáng rực, Phật quang rực sáng trên chuôi của đao nhân quả báo ứng. Lực lượng khủng khiếp lưu động trên thân đao. Một giây sau, vết thương trên người Nhiên Đăng tự biến thành nước chảy vào trong thân đao nhân quả báo ứng, dung nhập vào thân đao, mà cơ thể Nhiên Đăng lại khôi phục như lúc đầu một cách quái lạ, cuối cùng chẳng thấy có vết thương nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiên Đăng lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giống như cuộc chiến đấu trước đó căn bản chưa từng xảy ra, và cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bị thương. Mà thanh đao nhân quả báo ứng trong tay hắn lúc này lại đang tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, chỉ riêng khí tức dao động trên đao thôi đã khiến người ta không rét mà run rồi. Cho dù là cường giả cấp chân thần hóa thì đều run lên trong lòng sau khi cảm ứng được lực lượng dao động trên đao. Dám xúc phạm Phật tộc, ngươi nên chết. Khí thế trên người Nhiên Đăng không ngừng tăng lên theo khí tức của đao nhân quả báo ứng, phảng phất như một vị cổ thần chiếm giữ sao trời. Theo giọng nói thần âm thẩm phán, đao nhân quả báo ứng cũng chém xuống cùng lúc. Một đao này gần như chia cắt sao trời vũ trụ thành hai. Điều đáng sợ hơn là ánh sáng phát ra từ trong đao kia lại còn mang theo đặc tính xé rách của lực tuyệt nha. Chỉ một đao này đã mạnh hơn nhiều so với bất cứ một đao nào mà Hàn Sâm chém ra lúc trước, mà còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng sinh Phật tộc đều vui mừng khôn xiết. Một đao kia khiến cho bọn họ trở nên khiếp sợ, thế nhưng loại khiếp sợ này lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái, yên tâm. Chết đi! Dám khiêu chiến Phật tộc của ta, xúc phạm thủy tổ của ta, ngươi đáng bị chém thành nghìn mảnh. Trong lòng đông đảo Phật tộc đều vô cùng tức giận, đều khao khát nhìn thấy hình ảnh Hàn Sâm bị một đao chém giết. Hóa nhân thành quả, đao nhân quả báo ứng quả là lợi hại. Nhìn thấy ánh đao chém tới như sắp diệt thế, Hàn Sâm không khỏi tán thưởng trong lòng. Một đao kia lại khiến hắn sinh ra cảm giác không cách nào tránh né. Lực đao rất mạnh, e là cho dù có dị chủng cấp chân thần ở đây, cũng khó thoát một nhát chém nguy hiểm này. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng lại, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, một cánh tay vung, lên hóa thành lưỡi đao, chém thẳng tắp về phía ánh đao kia. Lại muốn liều mạng chính diện sao? Mông Liệt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc cho ai cũng nhìn ra, một đao kia của Nhiên Đăng ngưng tụ vô số lực đao mà Hàn Sâm chém ra lúc trước cho bản thân sử dụng. Lực lượng của một đao này thậm chí có thể chém chết chân thần, mà Hàn Sâm lại dùng một đòn để chống lại vô số đòn của mình, hiển nhiên là một hành động không khôn ngoan. Bạch Bố Y lắc đầu, nói, hắn không phải không muốn tránh, mà là không thể tránh được. Mặc dù đao nhân quả báo ứng không trực tiếp như lực thiên ma của ma tổ, nhưng lại có sức mạnh nhân quả. Đao nhân quả báo ứng hấp thu thương tích Hàn Sâm để lại cho Nhiên Đăng, một đao như vậy tất nhiên sẽ rơi xuống trên người Hàn Sâm. Cho dù Hàn Sâm có sử dụng tinh không đại Nazi, để rời đi mấy tinh vực cũng vô dụng. Đây là kết quả mà hắn nhất định phải nhận. Nhưng, Hàn Sâm làm sao có thể chống lại một đòn như vậy đây? Mông Liệt cười khổ. Có cùng suy nghĩ như Mông Liệt, Linh Lung, Lý Khả Nhi, Hàn Nghiên, Vân Tố Y, Đường Chân Lưu và rất nhiều người có quan hệ tốt với Hàn Sâm, đều đang lo lắng nhìn Hàn Sâm. Một đao của Hàn Sâm chém xuống, thế nhưng lần này trên cánh tay không có đao khí chém ra, giống như chỉ chém một đao giả, không có lực lượng thực chất như bình thường. Mọi người đều ngẩn người, đang nghi ngờ không biết rốt cuộc Hàn Sâm bị gì. Đối mặt với một đao mạnh như vậy, hắn lại không chém ra đao khí. Từ bỏ sao? Chúng sinh Phật tộc đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Mắt thấy ánh đao kinh khủng của Nhiên Đăng sắp chém tới trước mặt Hàn Sâm, mà Hàn Sâm đã không có thời gian chống cự. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều ngẩn người, ánh đao kinh khủng kia lại dừng ngay lại trước mặt Hàn Sâm, giống như bị đọng lại trong hư không. Ánh đao kinh khủng kia đang run lẩy bẩy, thoạt nhìn như đang sợ hãi ẩm. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên và nghi ngờ, ánh đao kinh khủng lại tan rã trước mặt Hàn Sâm, hóa thành từng sợi đao màu tím, như dòng nước màu tím quay dòng, chảy về phía Nhiên Đăng. Đao pháp Thiên Chi Hạ. Vân Tố Y ngạc nhiên kêu thành tiếng. Lại có thể phá vỡ đào nhân quả báo ứng như vậy sao? Vân Tố Thường cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dưới trời xanh, tất cả đều là quân cờ. Lĩnh ngộ của Hàn Sâm đối với đao pháp thiên chi hạ đã đạt đến trình độ tuyệt vời. Cung chủ của Trấn Thiên Cung lên tiếng tán thưởng. Sắc mặt của Nhiên Đăng Thủy Tổ lập tức thay đổi, mặt mũi cả đám Phật tộc cũng xám như tro. Bọn họ đã gửi gắm tất cả hy vọng vào một đao này, vậy mà trong nháy mắt lại chuyển hóa thành trợ lực cho Hàn Sâm. Chuyện này khiến cho người ta không có cách nào tin nổi. Không có khả năng. Sức mạnh nhân quả sao có thể bị khống chế? Điều đó không có khả năng. Trong lòng Nhiên Đăng cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng lúc này lại không thể không tin. Nhìn suối đao kinh khủng điên cuồng cuốn tới, Nhiên Đăng nào còn dám ngăn cản. Hắn cắn răng, thả Mộc Ngẫu Thần Thông ra ngoài. Chỉ thấy Mộc Ngẫu Thần Thông lập tức phóng đại, biến thành một bức tượng thần màu đen, hoa văn thần bí yếu ớt lóe lên trên thân nó. Nó đánh một quyền về phía suối đao kinh khủng kia ầm. Sức mạnh của một quyền màu đen thần bí va chạm với suối đao màu tím, suối đao kia lại bị mạnh mẽ đánh tan, mà Mộc Ngẫu Thần Thông bị lực lượng chấn cho bay ngược ra ngoài. A, dị chủng cấp chân thần. Không đúng, đây không phải là dị chủng, dường như là dị bảo. Cung chủ Trấn Thiên Cung kinh ngạc khi thấy Mộc Ngẫu Thần Thông. Hàn Sâm đương nhiên cũng đã nhìn ra đó không phải dị chủng, mà là một dị bảo. Hắn nhìn Mộc Ngẫu Thần Thông, cười nói, đây chính là phần thưởng vũ khí chân thần mà ngươi nhận được trong trận đấu thần phải không? Quả là một vũ khí chân thần thú vị, lại có thể tự chủ chiến đấu. Hơn nữa còn có thể bùng nổ ra lực chiến đấu cấp chân thần, mạnh hơn người chủ nhân là ngươi nhiều. Đệ tử Phật tộc nghe lệnh, dùng hết sức kích hoạt ngọn đèn gia tộc chém giết tên giặc này. Nhiên Đăng vừa giống to vừa khống chế Mộc Ngẫu Thần Thông lao về phía Hàn Sâm. Chúng sinh Phật tộc nhận được lệnh của Nhiên Đăng liền không do dự nữa. Cả đám đều kích phát sức mạnh trên người, cho dù mạnh mẽ hay yếu ớt đều hóa thành một phần sức mạnh hướng về phía ngọn đèn gia tộc của Phật tộc. Ngọn lửa trên ngọn đèn gia tộc bùng cháy mạnh mẽ, như núi lửa phun trào. Ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành một cổ Phật khổng lồ ở trong hư không. Thần quang lóe lên từ trong hai mắt nó, chiếu thẳng về phía Hàn Sâm như là đèn pha. Sức mạnh được ngưng tụ bởi ngọn lửa màu vàng tản ra uy thế vô biên. Đây là tộc linh mà Phật tộc dùng lực lượng của cả một tộc ngưng tụ thành, mạnh mẽ không thua kém cường giả thần hóa. Nó cùng với Mộc Ngẫu Thần Thông và Nhiên Đăng Thủy Tổ bắt đầu bao vây, tấn công Hàn Sâm. Bị ba sinh linh kinh khủng bao vây tấn công, vẻ mặt Hàn Sâm không chút thay đổi, thân hình di chuyển như cái bóng, bàn tay hóa đao, tùy ý chém đi. Theo đòn chém của Hàn Sâm, suối đao bị nổ nát kia lại được ngưng, tụ một lần nữa, ánh đao khắp bầu trời hóa thành dòng lũ giao đấu với ba đòn hợp lực kia, nhưng lại không hề rơi xuống thế yếu chút nào. Mộc Ngẫu Thần Thông mạnh nhất, lần lượt đánh nát suối đao, thế nhưng suối đao lại lần lượt tái sinh. Theo thời gian trôi qua, suối đao lại càng ngày càng hùng vĩ. Sinh vật các tộc trong đại vũ trụ đều không khỏi kinh hãi. Hàn Sâm lấy sức một mình đại chiến với Mộc Ngẫu Thần Thông, Nhiên Đăng và tộc linh. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn chiếm ưu thế. Trái lại, bọn Nhiên Đăng lại càng ngày càng bị áp chế, mặc dù có chiến lực kinh thiên, cũng khó có thể phá vỡ dòng lũ ánh đao của Hàn Sâm. Dưới bầu trời, chúng sinh đều là quân cờ. Hàn Sâm đứng ngạo nghễ trong hư không, giọng nói như thần âm, cánh tay như đao chém ra, ngàn vạn ánh đao kia đều đang ngưng tụ về cánh tay của hắn, hóa thành một thanh trảm thiên thần nhận. Dưới một đao này, toàn bộ sao trời phẳng phất đều bị ánh đao kia bao phủ, gần như muốn tránh cũng không được mà cũng không thể tránh. Mộc Ngẫu Thần Thông đứng mũi chịu sào mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, mà ánh đao kia vẫn tiếp tục rơi xuống, lấy xu thế không thể ngăn cản chém về phía tộc linh Phật tộc, và Nhiên Đăng kinh hãi đầy mặt. Mắt thấy ánh đao kinh khủng sắp chém tới trên người Nhiên Đăng kinh hãi đầy mặt, bỗng lại thấy một quả cầu ánh sáng hỗn độn toát ra trước mặt Nhiên Đăng. Ánh đao và ánh sáng hỗn độn đụng vào nhau, giống như trung hòa, cả hai đều trừ khử nhau thành vô hình. Trong một mảnh hỗn độn kia, một sinh vật ba đầu sáu tay như ma thần chậm rãi đi ra. Sáu con mắt trên ba cái đầu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, phảng phất như cái nhìn chăm chú đến từ vực sâu bóng tối. Vua Hủy Diệt. Hàn Sâm nhận ra người tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Vua Hủy Diệt chính là cường giả cấp chân thần, thực lực của hắn mạnh đến mức vô cùng kinh người, xếp thứ 13 trên thần bảng. Hàn Sâm nghĩ đến tộc Thái Thượng có lẽ sẽ có người tới gây phiền phức cho hắn, tuy nhiên lại không nghĩ tới, tộc Thái Thượng chưa từng xuất hiện, kẻ xuất hiện lại là Vua Hủy Diệt. Vua Hủy Diệt đi tới từng bước một, ánh sáng hỗn độn trên người càng ngày càng mạnh. Ba cái đầu của tộc Hủy Diệt, một cái đại biểu cho ánh sáng, một cái đại biểu cho bóng tối, mặt cái khác đại biểu cho linh hồn. Ba loại sức mạnh hợp lại làm một chính là Hủy Diệt Thần Quang. Nhưng Hủy Diệt Thần Quang của Vua Hủy Diệt đã đạt đến cảnh giới cực cao, đã hóa thành đại đại Hủy Diệt Hỗn Độn Thần Quang, có thể nói là thuật gen phá hoại đứng đầu trong vũ trụ, gần như không thể phá hủy. Hàn Sâm, Phật tộc không thể diệt, ngươi vẫn nên rút lui thì hơn. cái đầu đại biểu cho ánh sáng của vua hủy diệt nói với vẻ từ bi. Không lùi thì chết. Cái đầu đại biểu cho bóng tối lóe lên ánh sáng khát máu trong mắt. Hiện tại rút lui vẫn còn kịp. Cái đầu đại biểu cho linh hồn cũng lên tiếng. Ba cái đầu nói ra ba lời nói khác nhau, mà hỗn độn thần quang trên người vua hủy diệt lại càng ngày càng mạnh. Hắn ép sát từng bước một về phía Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm không lùi, chỉ e hắn sẽ lập tức ra tay chấn áp. Chúng sinh Phật tộc đều vô cùng vui mừng, không ngờ quanh co một hồi, tộc hủy diệt không có liên quan gì với Phật tộc, lại ra tay tương trợ ở thời điểm này. Hôm nay ta chắc chắn sẽ đánh Phật tộc xuống phàm trần, ai đến cũng vô dụng. Hàn Sâm đứng giữa không trung, vô số suối đao quay tròn xung quanh hắn, giống như đang bảo vệ cho tinh hà, dù đối mặt với vua hủy diệt cũng không muốn lùi bước chút nào. Vậy thì đi chết đi. Ba cái đầu của vua hủy diệt, đồng thời dùng ba giọng nói khác nhau nói ra lời tương tự. Hỗn độn thần quang trên người vua hủy diệt cũng lập tức bắn về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta căn bản không có thời gian tránh né. Oành! Hỗn độn thần quang đụng vào một tấm khiên kim loại màu tím yêu dị, chỉ thấy đôi mắt của mỹ nữ được khắc trên tấm chắn từ từ mở ra. Hỗn độn thần quang bị ánh mắt kia ngưng kết lại, giống như một thiên hà màu xám bị ngưng đọng ở trong hư không. Hôm nay tỉnh tộc ta nhất định phải thăng lên thượng tộc, không ai có thể ngăn cản ta. Hàn Sâm giơ tấm khiên, đi từng bước một về phía ngọn đèn gia tộc của Phật tộc. Tuy rằng hỗn độn thần quang của vua hủy diệt rất mạnh, thế nhưng lại không thể phá vỡ Thuẫn Medusa. Từng tia đại đại hủy diệt hỗn độn thần quang bị đọng lại trên không trung, căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào cho Hàn Sâm. Nhiên Đăng và Phật tộc lần lượt lùi về, đã lùi đến trước ngọn đèn gia tộc, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vua hủy diệt xếp thứ 13 trên thần bảng đã đích thân tới, lại còn không ngăn được Hàn Sâm, thực sự khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Mắt thấy Hàn Sâm đã sắp tới phía trước ngọn đèn gia tộc Phật tộc, rồi lại nhìn thấy từng tia khí tức kinh khủng xé rách hư không mà đến, luồng khí tức thứ nhất đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Sát quỷ xếp thứ 17 thần bảng, Chân thần tộc vạn kiếp xếp thứ 21 thần bảng, Cực quang thủy tổ xếp thứ 3, 19 thần bảng. Từng tồn tại kinh khủng lần lượt buông xuống trên không, chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 vị cường giả kinh khủng giáng lâm. Có một số người có tên trên thần bảng, có một số thì chưa từng xuất hiện, nhưng thực lực của bọn họ đều đã đạt đến cấp chân thần. Nhiên Đăng vừa mừng vừa sợ, hành lễ với những cường giả kinh khủng kia. A-di-đà Phật, các vị cư sĩ trợ giúp Phật tộc vượt qua kiếp nạn này, trên dưới Phật tộc đều vô cùng mang ơn, vĩnh viễn không quên ân đức của các vị. Phật tộc có qua lại thân thiết với nhiều thế hệ của tộc ta, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Cực quang thủy tổ lạnh lùng lên tiếng. Mấy cường giả kinh khủng còn lại đều không thèm nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Hàn Sâm. Nhiên Đăng hơi sững sờ, hắn không nhớ rõ Phật tộc có qua lại thân thiết với tộc cực quang lúc nào. Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, niệm Phật một tiếng rồi nói, A-di-đà Phật, còn xin chư vị giúp tộc ta chém giết tên giặc kia. Không ngờ nhân duyên của Phật tộc lại tốt như vậy. Tại thời khắc nguy nan, lại có nhiều cường giả ra tay giúp đỡ như thế. Nhưng các ngươi không cảm thấy hơi kỳ quái sao? Nhiều cường giả kinh khủng giúp đỡ Phật tộc như vậy, nhưng trong đó lại không có tộc Hoàng Cực. Ngươi kiểu nói này, hình như quả thật hơi kỳ quái. Bây giờ Phật tộc phụ thuộc vào tộc Hoàng Cực, về tình về lý tộc Hoàng Cực đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong nhiều cường giả tới trợ giúp Phật tộc, lại không có tộc Hoàng Cực. Cho dù thế nào, có nhiều cường giả kinh khủng như vậy tương trợ, Hàn Sâm muốn đánh rớt Phật tộc để đốt đèn cho tinh tộc là chuyện không thể nào. Đáng tiếc, thực lực của Hàn Sâm mạnh như thế. Cho dù là dẫn dắt tinh tộc giết vào top 10 cũng không phải là chuyện không thể. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chọn một Phật tộc xếp hạng không cao, kết quả lại rước lấy nhiều phiền phức như vậy. Đám người nghị luận ầm, mà Cực Quang Thủy Tổ thì đang nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm, coi như nể mặt tộc Cực Quang của ta, hôm nay rút lui đi. Nếu ta không rút lui thì sao? Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn đám cường giả cấp chân thần, ghi nhớ tất cả ở trong lòng. Không lùi thì chết. Thân thể sát quỷ như bóng tối. Hắn dùng một loại giọng nói cực kỳ sắc lạnh, cất lên the thé. Cường giả chư thiên vây quanh, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập trong hư không. Hàn Sâm giống như bị một đám cự thú hồng hoang vây quanh, như đang lâm vào đường cùng. Có thể dễ dàng nhìn ra, những cường giả kinh khủng kia đều nổi sát tâm với Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm tiến lên một bước, chỉ e sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Hơn 10 vị tồn tại kinh khủng cấp chân thần, mà Hàn Sâm lại chỉ có một Thuẫn Medusa trong tay. Cho dù có mạnh, đến đâu cũng khó có thể ngăn cản sự tấn công của hơn 10 vị chân thần. Tại sao có thể như vậy? Linh Lung cảm thấy ngạc nhiên, người của tộc Thái Thượng còn chưa tới, vậy mà đã có nhiều cường giả làm khó Hàn Sâm như vậy. Chuyện này dường như hơi kỳ quặc, không nói đến chủng tộc khác, trước đó tộc Vạn Kiếp còn từng có chút mâu thuẫn với Phật tộc, có thể xem như là quan hệ thù địch. Sao ngay cả bọn họ đều đến giúp đỡ Phật tộc vậy? Vẻ mặt của Lý Khả Nhi hơi kỳ quái. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng có nghi ngờ giống vậy, Nhưng hắn lập tức đã có kết luận, nói, xem ra có vị tồn tại kinh khủng nào đó không hy vọng nhìn thấy tinh tộc thăng lên thượng tộc. Nếu không lấy chút năng lực này của Phật tộc, tuyệt đối không có khả năng mời được nhiều cấp chân thần ra tay tương trợ như vậy. Y Sơ nhíu mày không nói, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hiện tại đã không phải là vấn đề Hàn Sâm đánh hạ được Phật tộc hay không, mà hắn có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ai là người đứng sau lưng đám người này? Là ai không hy vọng tỉnh tộc được thăng lên thành thượng tộc, hơn nữa còn có thủ đoạn lớn như vậy? Xem ra, lúc trước tinh tộc thăng lên thượng tộc thất bại chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Ánh mắt Hàn Sâm lóe sáng như sao? Trong vũ trụ có nhiều chủng tộc như vậy, nhưng chỉ có thượng tộc mới có cường giả cấp chân thần hóa. Cho dù một số hạ tộc tình cờ có được cường giả thần hóa thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ, số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng chỉ có 10.000 thượng tộc mà thôi. Trong số đó, thượng tộc thật sự có cường giả cấp chân thần chấn giữ, e rằng không quá 20 tộc. Vậy mà giờ lại xuất hiện nhiều chân thần của thượng tộc như vậy, năng lượng của người đứng phía sau thật sự lớn đến đáng sợ. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy may mắn chính là đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy người của ba thượng tộc lớn xuất hiện. Nếu năng lượng của người đứng phía sau này có thể thúc đẩy cả ba thượng tộc lớn cùng xuất hiện, thì càng đáng sợ hơn. Hàn Sâm còn không mau lui xuống. Ba cái đầu của vua hủy diệt cùng lạnh giọng quát lớn về phía Hàn Sâm, đại đại hủy diệt hỗn độn thần quang trên người, cũng ngày càng mạnh, dường như làm rung chuyển cả tinh không. Trong lòng chúng sinh Phật tộc hết sức phấn khởi, Tịnh Hải Vương lớn tiếng nói, mong các vị đại nhân giúp tộc ta giết ác tặc. Tên này bất kính với các vị đại nhân như thế, đáng giết. Tên này đáng giết. Hôm nay, ta, Hàn Sâm muốn đốt đèn vì tinh tộc, ai cản ta đều đáng chém. Hàn Sâm khẽ nhếch mày, không để ý đến khí tức kinh khủng của rất nhiều cường giả chân thần ép lên, ánh đao chuyển động như dòng lũ xung quanh thân thể hắn, như tinh hà bay về hướng ngọn đèn gia tộc của Phật tộc. Các tộc trong vũ trụ đều giật mình, không nghĩ ra tại sao dưới sự áp bách của nhiều cường giả cấp chân thần, như vậy mà Hàn Sâm vẫn muốn diệt ngọn đèn gia tộc của Phật tộc. Bên trong tinh cầu của tộc Vạn Bảo, Ngao Dạ đỏ bừng hai mắt, hai tay siết chặt, móng tay đâm vào máu thịt, mặc cho máu tươi chảy ra từ nắm đấm, mà hắn dường như chẳng có cảm giác gì. Tinh tộc ta thật sự có thể đứng sừng sừng trong khu rừng thượng tộc sao? Ngao Dạ đã vào đại vũ trụ từ rất lâu, cũng hiểu biết rất rõ về đại vũ trụ. Hắn biết trận chiến này của Hàn Sâm khó khăn đến thế nào, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng có một khả năng như vậy xuất hiện. Lúc trước, khi tinh tộc đại bại, một số tộc nhân còn sót lại không thể không rút vào Tí Hộ Sở. Dường như không ai tin rằng một ngày nào đó mình có thể trở lại đại vũ trụ, càng không dám nghĩ đến việc thăng lên thượng tộc. Nhưng bây giờ tinh tộc chỉ còn cách thượng tộc nửa bước, mà nửa bước này giống như chỉ xích thiên nhai, chân thần chư thiên nắm quyền, tựa như ngọn núi lớn không cách nào vượt qua được. Tại sao? Tại sao tinh tộc chúng ta muốn thăng lên thượng tộc lại khó khăn như vậy? Đến cả chân thần chư thiên cũng muốn làm khó tộc ta. Ở các nơi trong vũ trụ, những hậu duệ còn sót lại của tinh tộc đều đỏ ngầu hai mắt giống như Ngao Dạ, không cam lòng mà phẫn nộ gào thét. Hơn 10 vị cường giả chân thần đều phát ra thần quang mãnh liệt toàn thân, nhất là vua hủy diệt đang ngăn ở trước mặt Hàn Sâm, trực tiếp phát ra đại hủy diệt hỗn độn thần quang, như cực quang từ thời thiên địa sơ khai phóng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không hề có ý định nhượng bộ, thuấn Medusa trong tay phóng ra tia sáng quái dị. Hai mắt Medusa hé mở, bắn ra hào quang quái dị ngưng động đại hủy diệt hỗn độn thần quang ở không trung, đồng thời Hàn Sâm cũng đánh ra một vệt thần quang. Vệt thần quang này không phải là nha đao mà Hàn Sâm vẫn luôn sử dụng, mà là một chùm tia sáng kỳ diệu. Trong nháy mắt, chùm sáng đó chiếu lên người của vua hủy diệt, đại hủy diệt hỗn độn thần quang trên người vua hủy diệt bộc phát, muốn đối kháng với chùm sáng kia. Tuy nhiên, chùm ánh sáng đó không bị ảnh hưởng bởi hỗn độn thần quang, sau khi rơi trên người vua hủy diệt, lập tức sinh ra một sự biến hóa đáng kinh ngạc. Sự biến hóa đó khiến cho sắc mặt của vua hủy diệt tái mét, những cường giả cấp chân thần đang nhắm vào Hàn Sâm cũng kinh hãi, hoảng sợ. Từng người một dừng bước chân sát phạt lại, lộ vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí không kìm lòng mà muốn rút lui. Trong khoảnh khắc bị thần quang kia chiếu vào, thân thể của vua hủy diệt cấp chân thần nhanh chóng thoái hóa, trong nháy mắt từ cấp chân thần rơi xuống cấp hóa điệp. Thoáng chốc ánh đao như nước lũ xuyên qua, trực tiếp chém chết vua hủy diệt. Vua hủy diệt rơi xuống cấp hóa điệp, hoàn toàn không thể cản được Hàn Sâm cùng cấp, thân thể cứng rắn bị suối đao phân thây, tan thành cát bụi. Đám người cực quang thủy tổ kinh hãi, từng người sợ hãi lui lại. Kẻ mạnh mẽ như vua hủy diệt còn bị Hàn Sâm đánh từ cấp chân thần, rơi thẳng xuống cấp hóa điệp, bị giết mà không thể đánh trả. Nếu Hàn Sâm chỉ giết vua hủy diệt thì bọn họ không hoảng sợ đến như thế, nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy Hàn Sâm tiện tay đánh vua hủy diệt rớt từ cấp chân thần, rơi xuống cấp hóa điệp, sự sợ hãi đó còn chấn động hơn cả việc Hàn Sâm giết vua hủy diệt. Vừa rồi là gì vậy? hình như là vua hủy diệt bị Hàn Sâm đánh rớt từ cấp chân thần xuống cấp hóa điệp. Rốt cuộc đó là loại sức mạnh gì mà có thể đánh rớt từ chân thần thành hóa điệp? Cha chúng thần vẫn là cha chúng thần, cho ngươi thăng thì ngươi được thăng, muốn ngươi rớt thì ngươi phải rớt, mẹ nó, quá biến thái. Vậy thì quá vô địch rồi, ai có thể chống lại loại sức mạnh này chứ? Đến cả cường giả cấp chân thần cũng trực tiếp bị đánh rớt cấp. Nếu Hàn Sâm tham gia trận chiến thần bảng thì e rằng Hoàng Kim Hống kia không có cơ hội nhường vị trí thứ nhất cho Kim Tệ rồi. Cha ngươi vẫn là cha ngươi. Cha chúng thần quả nhiên vẫn là cha chúng thần. Chân thần thì thế nào? Ha ha, vẫn là con mà thôi. Hàn Sâm giết vua hủy diệt, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Cực Quang Thủy Tổ và các chân thần kia, chợt khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, không nén nổi mà lùi lại. Mỗi người trong bọn họ đều đã từng thấy sự đời, đã từng trải qua không biết bao nhiêu cường giả đáng sợ gặp trắc trở. Cho dù gặp phải kẻ địch hùng mạnh gấp mấy lần thực lực của mình, bọn họ cũng không đến nỗi không chịu nổi như thế. Nhưng cảnh tượng vua hủy diệt bị đánh rớt xuống cấp hóa điệp thực sự quá rung động, vượt quá nhận thức của họ nên mới dẫn ra rung động nơi sâu nhất trong đáy lòng. Trăm cay ngàn đắng thăng lên cấp chân thần, trong đó có bao nhiêu gian khổ chỉ có bản thân mới hiểu được. Nhưng bọn họ bất ngờ phát hiện, Hàn Sâm lại có thể trở tay hủy đi hết thảy những thứ này, bọn họ sao có thể bình tĩnh được? Còn ai muốn ngăn ta đốt đèn vì tinh tộc? Hàn Sâm đứng ngạo nghễ trên không trung, liếc nhìn vũ trụ, lạnh lùng hỏi. Đám người Cực Quang Thủy Tổ không nói một lời, cũng không ai dám ngăn trước mặt Hàn Sâm. Trái lại, theo Hàn Sâm đi về phía Phật tộc, những vị chân thần đang chắn hai bên trái phải trước mặt hắn đều lặng lẽ rút lui. Cả vũ trụ im lặng, không ai dám trả lời. Nhiên Đăng và chúng sinh Phật tộc đều tái mặt, thật sự không thể tin nổi, có nhiều cường giả cấp chân thần ra tay tương trợ như vậy mà còn không thể ngăn cản bước chân Hàn Sâm diệt Phật đốt đèn. Mắt thấy Hàn Sâm đạp trên tinh hà đao mà đến, tựa như thần linh giáng lâm. Chúng sinh Phật tộc đều tuyệt vọng trong lòng, sắc mặt mỗi người như cho tàn, nào còn kiêu ngạo và sát khí khi chúng thân giáng lâm giúp đỡ vừa rồi. Hàn cư sĩ, trước kia đều do Nhiên Đăng ta sai, là ta có mắt không tròng, lòng tham không đáy. Đao này chính là phôi đao của ngươi, bây giờ vật về với chủ cũ. Còn đây là Mộc Ngẫu Thần Thông, là phần thưởng dị bảo cấp chân thần mà ta giành được từ trận chiến thần bảng, đều cho các hạ, xem như là lễ vật nhận lỗi của tộc ta, xin ngươi thả cho Phật tộc ta một con đường sống, xếp hạng của Phật tộc ta thực sự không xứng với thân phận và thực lực của ngươi. Sắc mặt Nhiên Đăng trắng bệch, run giọng nói, tay nâng đao nhân quả báo ứng vào Mộc Ngẫu Thần Thôn. Ta đã cho ngươi và Phật tộc một cơ hội, nhưng bây giờ đã quá muộn. Hàn Sâm vung tay, ngàn vạn dòng đao lao thẳng về phía tộc linh Phật tộc. Ẩm. Tộc linh vỡ vụn, ngọn lửa bên trên ngọn đèn gia tộc cũng dập tắt theo. Sắc mặt chúng sinh Phật tộc đều trắng bệch, ấn ký trên trán Phật tộc lập tức tan biến, khiến cho thân thể bọn họ run rẩy, giống như bị rút gân đào xương. Thân thể thống khổ run rẩy kịch liệt, sức sống trên người cũng giảm dần. Phụt. Nhiên Đăng Thủy Tổ phun ra một ngụm máu tươi, từ cấp hóa điệp rơi xuống cấp phá kén, chúng sinh Phật tộc khác cũng rơi xuống một cấp, đồng thời huyết mạch thượng tộc thêm vào cũng biến mất theo. Ngọn đèn gia tộc dập tắt, tự động bay về phía một giọt máu tươi kia của Hàn Sâm, máu tươi rơi vào phía trên bức đèn, lập tức hóa thành một ngọn lửa, nhen nhóm ngọn đèn gia tộc một lần nữa. Ngọn lửa nhỏ kia càng đốt càng sáng, lửa đèn trong suốt long lanh như băng ngọc, khiến người ta không cảm nhận được một chút nhiệt nào, ngược lại có loại cảm giác lành lạnh. Ngọn đèn gia tộc được nhóm một lần nữa, thân đèn cũng trở nên rực sáng, chữ Phật vốn có trên thân đã sớm vỡ vụn như bụi. Ngọn đèn gia tộc rơi xuống trước mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm vung ngón tay, lấy máu tươi viết xuống trên khuôn đèn một chữ tinh, đồng thời lên tiếng, tinh tộc là thượng tộc. Từ nay về sau, hễ là huyết mạch tinh tộc ta, cho dù huyết mạch có thuần khiết hay không, cho dù huyết mạch mờ nhạt nhiều hay ít, đều là nhất mạch của tinh tộc ta, đều có thể nhận được sự che chở của huyết mạch tinh tộc. Theo giọng nói của Hàn Sâm, chữ tinh bên trên ngọn đèn gia tộc kia sáng lên như ánh mặt trời, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Dưới ánh sáng chiếu rọi, trên trán của những tinh tộc như Ngao Dạ đều hiện lên ra một tộc ấn chữ tinh, chính là chữ mà Hàn Sâm đã viết lên. Ẩm. Ngao Dạ đã đạt đến cấp vương đỉnh phong, trong khoảnh khắc tộc ấn chữ tinh hình thành, thân thể hắn lại nhanh chóng lột xác, trong chốc lát đã đột phá vào cấp thần hóa. Tại các ngõ ngách của đại vũ trụ, lúc này những huyết mạch còn sót lại của tinh tộc đang lưu lạc khắp nơi, cũng được lột xác thân thể, toàn bộ thăng lên một cấp, thiên phú cũng nhận được thượng tộc thêm vào, gen bị được sức mạnh kỳ dị ưu hóa, trở nên càng ưu tú hơn. Trong hoa viên không trung, trên trán của mấy người Đường Chân Lưu, Vương Vũ Hàng, Hoàng Phủ Tĩnh đều nổi lên tộc ấn chữ tinh, ngay cả trên trán của Bảo Nhi, Linh Nhi và Hàn Mộng Nhi cũng hiện lên ấn ký tinh tộc giống vậy. Rắc, thân thể Hoàng Phủ Tĩnh lột xác, vậy mà trực tiếp đột phá vào cấp lột xác. Những người khác cũng như vậy, cả đám đều đang không ngừng tiến hóa dưới tác dụng của tộc ấn. Chỉ có các loại dị chủng hoặc dị linh như Tà Tình Đế, Nữ Đế Sát Na và Tiểu Ngân Ngân, Tiểu tinh tinh là không nhận được tộc ấn tinh tộc, hiển nhiên trong huyết mạch của bọn họ không có gen di truyền của tinh tộc. Mà trong hành tinh Hồng Ải đang ẩn giấu trong hư không, trên trán của thánh đồ Chu Thiên và một đám thánh đồ huyết mệnh cũng hiện lên tộc ấn tinh tộc, hiển nhiên trong huyết mạch của bọn họ cũng có gen di truyền tinh tộc, chỉ tương đối mờ nhạt. Trong chốc lát, trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn, hễ là người có gen di truyền huyết mạch tinh tộc, cho dù có thuần khiết hay không, cho dù có bao nhiêu gen di truyền, chỉ cần là sinh vật dính một chút thì đều được nhận tộc ấn của tinh tộc. Điều đáng tiếc duy nhất chính là xếp hạng của Phật tộc tương đối thấp, hiệu quả thêm vào chỉ có thể coi là bình thường, tỷ lệ ưu hóa gen cũng không quá cao. Nếu có thể xếp vào 10 vị trí đầu thì trình độ ưu hóa gen sẽ càng mạnh, có thể khiến cho thiên phú và tố chất của toàn bộ chủng tộc được tăng cường một cách mạnh mẽ. Hàn Sâm đốt đèn khác với Khổng Phi, bởi vì bản thân Khổng Phi chính là vũ tộc, thế nhưng lại bị vũ tộc vứt bỏ, nên hắn muốn báo thù vũ tộc. Do đó, hắn lựa chọn một mình làm tộc, từ chối không thêm vào bất cứ lực lượng nào của ngọn đèn gia tộc cho huyết mạch. Mà Hàn Sâm thì lựa chọn thêm vào cho tất cả huyết mạch, cho dù đối phương có bao nhiêu huyết mạch tỉnh tộc. Dù chỉ có một chút, cũng có thể được sự thêm vào của huyết mạch tinh tộc. Không quan tâm trên người đối phương có huyết mạch thượng tộc khác hay không, chỉ cần trong thân thể có gen di truyền tinh tộc, thì đều có thể nhận được sự gia trì của huyết mạch tinh tộc, có thể được hưởng sự gia trì đồng thời của huyết mạch đa chủng tộc. Đây cũng là hình thức mà phần lớn thượng tộc lựa chọn. Hàn Sâm lựa chọn như vậy, đương nhiên là bởi vì huyết mạch con người vốn không thuần, cũng không có mấy con người có thể hưởng thụ sự gia trì của ngọn đèn gia tộc tinh tộc, nếu hạn chế huyết mạch thuần chủng. Ngọn đèn gia tộc tinh tộc sáng rực, vạn ngọn đèn bên trong thần điện gen cũng sáng theo, dường như đang cảm thấy may mắn vì sinh ra là thượng tộc, lại như đang ganh đua sắc đẹp, chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ như tuyết. Cho đến khi ngọn đèn gia tộc của tinh tộc bay trở về bên trong thần điện gen, cổng của thần điện gen ầm ầm đóng lại, đại vũ trụ mới khôi phục lại bình thường. Tất cả tộc ấn trên trán sinh vật tinh tộc cũng biến mất theo đó, không còn chút vết tích nào. Chỉ có thân thể bọn họ được ưu hóa và thăng cấp là thật sự còn lại. Tinh tộc ta cuối cùng cũng trở thành thượng tộc. Ngao Dạ là một người nhã nhặn, lúc này cũng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét, dường như muốn phun hết toàn bộ khổ oán đè nén trong lòng ra ngoài. Tinh là thượng tộc. Thân thể mỗi một tinh tộc còn sót lại đều run rẩy, xem xét thân thể của mình, dường như không dám tin tưởng đây là sự thật. Các tộc trong vũ trụ đều nhìn Hàn Sâm ở giữa sao trời với ánh mắt phức tạp, mà ánh mắt của Hàn Sâm thì nhìn về phía Nhiên Đăng và Phật tộc. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Sâm, thân thể của Nhiên Đăng run lên, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Vốn cho rằng lấy được đao nhân quả báo ứng là có thể bắt đầu vinh quang cho Phật tộc, ai biết lại rơi vào kết cục như vậy. Quả nhiên là nhân quả báo ứng. Lúc trước nếu không phải ta cưỡng ép đoạt phôi đao này, bây giờ Phật tộc sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tâm của Nhiên Đăng đã như cho tàn, đưa đao nhân quả báo ứng vào Mộc Ngẫu thần thông cùng một đoạn hồn cốt kia đến trước mặt Hàn Sâm, hành lễ rồi nói, tất cả đều là tội của ta, không liên quan đến chúng sinh Phật tộc ra. Những thứ này đã không còn là đồ của Phật tộc ta, hiện tại đều dâng cho các hạ. Các hạ cũng có thể cầm cái mạng này của ta đi, chỉ xin các hạ nhìn vào đức hiếu sinh trên cao, tha cho chúng sinh Phật tộc một con đường sống. Nhiên Đăng dù thân có xuống địa ngục, cũng nhất định mang ơn. Hàn Sâm thuận thế vung tay lên, hút đao nhân quả báo ứng, Mộc Ngẫu thần thông và đoạn hồn cốt vào trong lòng bàn tay, nhìn Nhiên Đăng một chút rồi nói, ta không giết ngươi, cũng không diệt Phật tộc, lúc trước ngươi cướp đao phôi của ta, đánh ta thành một con kiến. Hôm nay ta chỉ đến để trả nhân quả của ngươi. Nói xong, Hàn Sâm tiện tay vung lên, thần quang quái dị rơi xuống trên người Nhiên Đăng, lập tức chỉ thấy thân thể Nhiên Đăng thoái hóa một cách nhanh chóng. Trong chớp mắt, hắn rớt từ cấp chân thần hóa xuống cấp vương, lại từ cấp vương tiếp tục rơi xuống công tước. Chỉ trong chốc lát, từ một vị cường giả thần bảng, hắn đã biến thành một sinh vật bình thường, ngay cả tước vị cũng không có. Nhiên Đăng mạnh mẽ như một vị thần trong cuộc chiến thần bảng, lúc này đã hoàn toàn biến thành một lão già như củi khô. Không thể cảm nhận được một chút khí tức lực lượng nào từ trên người hắn nữa, hơn nữa sức sống cũng gần như bị cắt đứt. Vô số cường giả của đại vũ trụ đều phát lạnh trong lòng, đặc biệt là đám người cực quang thủy tổ, đứng xem Nhiên Đăng bị đánh rơi xuống phàm trần từ khoảng cách gần. Bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không ai còn tâm lý may mắn nữa, lặng yên rút lui, không dám dừng lại nửa bước. Nhìn thấy các chân thần như cực quang thủy tổ đều rút lui, Hàn Sâm hơi nheo mắt lại, cũng quay người chuẩn bị rời đi. A-di-đà Phật, đa tạ ơn các hạ đã không diệt Phật tộc. Nhiên Đăng sức sống yếu hơn hô lên một câu Phật hiệu. Hàn Sâm không để ý tới Nhiên Đăng, trực tiếp quay người rời đi. Nay Nhiên Đăng đã là đèn đã cạn dầu, cho dù Hàn Sâm không giết hắn, hắn cũng không sống nổi, cho nên Hàn Sâm lười ra tay lấy đi tính mạng của hắn. Còn về thủ đoạn diệt tộc, Hàn Sâm cũng không làm được. Trên bản chất, hắn cũng giống như Khổng Phi, đều là người không có sát tâm tuyệt đối. Khổng Phi hận vũ tộc như thế, cuối cùng vẫn không diệt vũ tộc. thậm chí còn nuôi dưỡng không ít cô nhi của Vũ tộc. Hàn Sâm không làm được đến mức như Khổng Phi, sẽ không đi chăm sóc Phật tộc, nhưng cũng không muốn diệt tộc. Trận chiến đốt đèn kết thúc, thế nhưng gợn sóng do Hàn Sâm dẫn tới vẫn còn chưa kết thúc. Ảnh hưởng sinh ra từ trận chiến này, vẫn còn đang tiếp tục ảnh hưởng tới toàn bộ bố cục của vũ trụ. Phật tộc rơi xuống khỏi thượng tộc, nhiên đang bị đánh xuống phàm trần. Phật tộc dĩ nhiên đã khó có tư cách trở lại, có thể bảo vệ Phật quốc hay không còn là một ẩn số. Thế nhưng trong trận chiến đốt đèn này, một chủng tộc khác bị đả kích không thua gì Phật tộc, đó chính là tộc Hủy Diệt. Vua Hủy Diệt bị người tộc khác chém giết trong trận chiến, khiến cho tộc Hủy Diệt vốn không có liên quan gì đến chuyện này gặp đả kích nặng nề. Mặc dù tộc Hủy Diệt xếp thứ 5 trong các thượng tộc, trong tộc không chỉ có một vị chân thần là vua Hủy Diệt. Nhưng dù sao vua Hủy Diệt cũng là lãnh đạo tinh thần của tộc Hủy Diệt, còn là người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đối với ba đại thượng tộc, chết một chân thần sẽ không dao động đến căn cơ, nhưng tộc Hủy Diệt chết mất một chân thần, thì tương đương với gãy mất một nửa căn cơ. Một số thế lực có chút mưu đồ với tộc Hủy Diệt từ trước hiện đều đang dục dịch, khiến cho tình cảnh của tộc Hủy Diệt vô cùng bấp bênh. Danh tiếng của Hàn Thần Phụ có thể nói là như mặt trời ban trưa trong đại vũ trụ, vốn dĩ ba chữ Hàn Thần Phụ này thường bị một số thành phần chế nhạo. Nhưng bây giờ, khi sinh vật các tộc nhắc đến ba chữ Hàn Thần Phụ đều không còn ý chế nhạo nữa, mà nhiều thêm mấy phần kính sợ. Trực tiếp đánh cho người ta rớt từ chân thần xuống hóa điệp, lại đánh nhiên đăng cấp chân thần xuống sinh vật bình thường. Trong mắt sinh vật bình thường thì đây là một vị cường giả thần hóa cực kỳ kinh khủng, mà trước mặt Hàn Sâm thì thật ra là con trai thôi. Đây là năng lực làm cho toàn bộ vũ trụ đều cảm thấy hoảng sợ, Hàn Thần Phụ đã trở thành một đại danh từ cấp hiện tượng. Đó rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Một vị ông lão của tộc Thái Thượng nhíu mày suy tư, hắn vốn phụng mệnh đến bắt Hàn Sâm về tộc Thái Thượng. Thế nhưng bởi vì có các chân thần như vua Hủy Diệt tham dự vào nên hắn không lập tức ra tay. Chờ đến cuối cùng khi nhìn thấy Hàn Sâm đánh vua Hủy Diệt xuống hóa điệp, lại đánh nhiên đăng xuống phàm trần, ông lão tộc Thái Thượng này cũng bị kinh hãi, không dám đi gây sự với Hàn Sâm nữa. Trên thực tế, không chỉ là tộc Thái Thượng, vô số cường giả âm thầm thăm dò đều bị huyền hoàng kinh của Hàn Sâm làm kinh sợ, cuối cùng không ai dám ra tay cả. Nhưng bọn họ cũng không rõ lắm, dù sao Hàn Sâm chỉ là cấp hóa điệp, uy lực của huyền hoàng kinh hoàn toàn không đủ để trực tiếp đánh chân thần xuống phàm trần. Cùng lắm chỉ có thể đánh rớt một cấp bậc, hơn nữa còn chỉ là tạm thời. Nếu lúc ấy bọn người cực quang thủy tổ đồng thời cùng bao vây và tấn công Hàn Sâm cũng phải bất lực, e là chỉ còn con đường rút lui. Thế nhưng, bọn họ bị đòn phủ đầu Hàn Sâm đánh ra làm cho kinh sợ, sau đó Hàn Sâm trực tiếp đánh nhiên đăng xuống phàm trần. Cảnh tượng này lại quá đáng sợ, khiến cho bọn họ khó mà hiểu rõ rốt cuộc lực lượng của Hàn Sâm mạnh đến cỡ nào, cuối cùng không có người nào dám ra tay ngăn cản Hàn Sâm đốt đèn vì tinh tộc. Lúc ấy Hàn Sâm không phải không muốn giải quyết hết bọn người cực quang thủy tổ, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đến loại trình độ kia, có thể làm khiếp sợ quần hùng thắp sáng ngọn đèn gia tộc đã là chuyện không dễ. Trước kia tinh tộc rốt cuộc đã từng đắc tội với ai, mà lại có nhiều cường giả làm khó tinh tộc như vậy. Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được. Về tới Tý Hộ Sở, phát hiện con người bên trong Tý Hộ Sở không bị ảnh hưởng từ ngọn đèn gia tộc tinh tộc, Hàn Sâm mới thoáng thở dài một hơi. Mặc dù đã sớm biết quy tắc của Tý Hộ Sở khác với đại vũ trụ, cả hai bị ngăn cách tuyệt đối, nhưng cuối cùng hắn vẫn hơi lo lắng. Dẫn một cường giả con người tiến vào đại vũ trụ, cường giả con người kia trực tiếp ngưng tụ ra chiến giáp trở thành nam tước, trên trán cũng xuất hiện tộc ấn tinh tộc, sau khi hắn thăng lên nam tước, tộc ấn mới dần dần biến mất. Quả nhiên, chỉ sau khi tiến vào đại vũ trụ, mới có thể bị quy tắc của thần điện ghen ảnh hưởng. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, có hoa viên không trung làm căn cứ. Thực lực của Hàn Sâm đã có thể chiếm một chỗ đứng nhỏ nhoi trong đại vũ trụ, Hàn Sâm cũng thiếu đi rất nhiều kiêng dè. Hắn dùng hết khả năng dẫn không ít dị sinh vật, dị chủng và con người tiến vào hoa viên không trung, mượn nhờ tài nguyên phong phú của hoa viên không trung, có thể giúp cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Sức mạnh của một tộc không phải chỉ dựa vào một người là có thể nâng lên, muốn khiến nhân tộc chân chính có thể đứng sừng sững trong đại vũ trụ, còn cần toàn bộ chủng tộc phải mạnh mẽ. Chỉ một hoa viên không trung, dù tài nguyên phong phú đến đâu cũng không có khả năng tạo nên một thượng tộc đỉnh cao. Hàn Sâm còn cần 100.000 không gian dị chủng giống như hoa viên không trung nữa, mới có thể giúp cho thế lực của nhân tộc hoặc có thể nói là của Hàn Sâm, hắn chống lại với ba đại thượng tộc. Hiện tại chỉ là bước đi đầu tiên của Hàn Sâm, cũng là một bước gian nan nhất. Sau đó, Hàn Sâm không ở lại trong hoa viên không trung nữa. Mặc dù tài nguyên của vườn hoa rất nhiều, nhưng tối đa chỉ là thực vật dị chủng cấp nguyên cơ mà thôi. Không đủ để chèo chống cho cường giả cấp hóa điệp như Hàn Sâm tiến hóa. Đừng nói là Hàn Sâm, cho dù bọn người cấp lột xác như Hoàng Phủ Tĩnh, cũng cần nhiều tài nguyên hơn mới có thể tiếp tục thăng cấp. Sau khi Hàn Sâm do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định khôi phục thân phận thánh anh của tộc Hoàng Cực. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn để thăng cấp chân thần. Thánh Anh chân chính bị Hàn Sâm để lại trong hoa viên không trung. Hơn nữa, hiện tại Thánh Anh vô cùng trung thực, ở cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, cả ngày đi theo sau lưng Bảo Nhi, mở miệng đều là chị Bảo Nhi, vô cùng biết nịnh nọt. Mặc dù Hàn Sâm không biết, trong khoảng thời gian mình rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết Thánh Anh nhất định đã bị Bảo Nhi thu dọn. Mặc dù trên đầu Hàn Linh Nhi cũng xuất hiện ấn ký tinh tộc, thế nhưng nàng và Bảo Nhi đều không được thăng cấp. Người đốt đèn như Hàn Sâm cũng giống vậy, đều không nhận được sự chăm sóc thăng cấp, chỉ có gen được tối ưu hóa một chút. Lại lợi dụng Tứ Dương Phương Tôn làm ván cầu, Hàn Sâm thành công lấy thân phận Thánh Anh về tới Cửu Ngự Cung, hơn nữa còn có ý đồ với quỷ thời gian trong cung điện số 0002. Quỷ thời gian là dị chủng cấp chân thần, nếu có thể săn giết nó thì có thể bổ sung phần lớn gen thần hóa cho Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm có thể nhanh chóng thăng cấp lên chân thần hơn. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng thăng lên chân thần, sau đó dùng thiên thần quan đến trong thần điện gen xem một chút, xem trong đó rốt cuộc có cái gì. Đi vào trong cung điện của quỷ thời gian, chỉ thấy quỷ thời gian vẫn ngồi ở chỗ đó, bị cấm chế trói buộc, cũng không muốn nhúc nhích tí nào, thậm chí còn không thèm nhìn Hàn Sâm một lần. Hàn Sâm biết dị chủng nơi này đều bị rút đi linh rồi. Mặc dù trong cơ thể bọn chúng cũng có linh mới sinh ra, nhưng bởi vì bị cấm chế vây giữ trong một thời gian dài, nên dường như linh mới sinh ra vô cùng yếu, trí thông minh và năng lực suy tính vẫn còn yếu. Hắn rút Thiên La Thần Thương ra, trực tiếp đâm một thương về phía quỷ thời gian. Quỷ thời gian dường như cảm nhận được khí tức của Thiên La Thần Thương, đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Thiên La Thần Thương đang đâm vào lồng ngực nó. Một loại lực lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán trước mặt quỷ thời gian. Mũi thương của Thiên La Thần Thương lập tức đâm đến lồng ngực của quỷ thời gian. Nhưng khi khoảng cách còn lại một chút, lại phảng phất như biến thành gần trong gang tấc mà xa cách cả biển trời. Hàn Sâm đâm một hồi lâu về phía trước, mũi thương vẫn không thể đụng tới lồng ngực của quỷ thời gian. Lực lượng thời gian. Hàn Sâm giật mình một cái. Dưới sự trói buộc của cấm chế, quỷ thời gian còn có thể vận dụng được lực lượng thời gian mạnh mẽ như vậy, không hổ là dị chủng hệ thời gian đỉnh cấp tiếng tăm lừng lây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm liên tục đâm vài nhát, thay đổi vài loại thuật gen, nhưng cho dù dùng loại thuật gen nào, dường như vĩnh viễn không được đến cuối cùng ở trước mặt quỷ thời gian, dù thế nào cũng không rơi vào trên người nó. Trừ khi ngươi có thể vượt qua hạn chế của thời gian, nếu không thuật gen gì cũng vô dụng với nó. Thuật gen thời gian tuyệt đối của nó có thể khiến cho thời gian vô hạn đến gần bất động, những động tác vốn nên hoàn thành trong phút chốc cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Thần cười mỉm bước lại đây. Đương nhiên Hàn Sâm cũng đã nhìn ra manh mối. Muốn phá thời gian tuyệt đối của quỷ thời gian, thì chỉ có thể đánh vỡ sức mạnh lĩnh vực thời gian của nó, hoặc tốc độ có thể nhanh đến mức vượt qua sự trì hoãn thời gian của nó. Dù sao thời gian tuyệt đối của quỷ thời gian không phải là thời gian tĩnh lặng thật sự. Thời gian vẫn đang trôi qua, chỉ bị chậm lại rất nhiều lần. Nếu tốc độ có thể vượt qua sự trì hoãn thời gian, đương nhiên có thể khiến nó bị thương. Tuy nhiên tốc độ hiện tại của Hàn Sâm còn chưa đạt đến trình độ này, đến khi thăng lên cấp chân thần thì có thể thử một lần. Hiện tại thôi vậy, chỉ có thể nghĩ cách phá vỡ lĩnh vực thời gian tuyệt đối của nó. Hoàng Kim Hống ở trong thần điện ghen thế nào rồi? Hàn Sâm hỏi thẳng thừng. Nếu thần đã biết hắn và Hoàng Kim Hống có quan hệ tốt thì không, phải che giấu nữa. Nếu thần thật sự muốn đối phó với Tiểu Kim Kim, Hàn Sâm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không tệ lắm, dù sao nó cũng là huyết mạch tộc Hống, thần linh cấp phá hoại không làm gì được nó. Tuy nhiên nếu sau này gặp phải thần linh cấp cao hơn thì khó mà nói, xem sự may mắn của nó thôi. Thần nói thản nhiên, đáp án này nằm ngoài dự kiến của Hàn Sâm. Hắn vốn nghĩ rằng thần sẽ lợi dụng Tiểu Kim Kim để dụ hắn vào thần điện ghen, tuy nhiên hiện tại xem ra chuyện không phải như vậy. Dừng một chút, thần vừa cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, nói, ngươi đã xem trận chiến đốt đèn của tinh tộc chưa? Thấy rồi, có vấn đề gì không? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Mặc dù thể chất của Hàn Sâm kia không bằng ngươi, tuy nhiên thuật ghen lại vô cùng kỳ lạ. Nó có thể đảo ngược huyết mạch và buộc quá trình tiến hóa của sinh vật phải ngược dòng. Loại năng lực này khác hoàn toàn với việc xoay ngược thời gian và không gian. Nếu cố chấp muốn phân loại thì có thể xem là hệ sinh mệnh. Thần nói. Ngươi có hứng thú với hắn? Hàn Sâm hỏi. Có chút hứng thú. Thần nói thản nhiên. Vậy ngươi nên đi tìm hắn mới đúng. Hàn Sâm cười nói. Thần nhún vai, lúc trước, không phải ta đã từng nói với ngươi, chỉ có dựa vào thân thể của sinh vật đại vũ trụ, thần linh mới có thể tự do ra vào trong đại vũ trụ. Mà thần thể ở đại vũ trụ lại hạn chế năng lực của thần linh, cho nên ta sử dụng cơ thể này đi lại trong đại vũ trụ cũng khá nguy hiểm, không thể muốn đi nơi nào cũng được. Huống hồ nơi như hoa viên không trung này, không có sự cho phép của chủ nhân, ta cũng không vào được đó. Dừng một chút, thần còn nói thêm, hơn nữa ta cũng không có thời gian. Không phải thần có vô hạn sinh mệnh sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Thần cũng có sứ mệnh và công việc của mình. Thần cười rồi nói với Hàn Sâm, lần này quay về, ta muốn nói cho ngươi biết hiện tại có một số việc, ta sẽ tạm thời không đến đại vũ trụ nữa. Đến kỳ hạn nửa năm, ta sẽ trả lại Uyển Nhi cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn gặp ta sớm một chút, cũng có thể đi vào thần điện Gen. Trước khi được thăng lên cấp chân thần, chắc là ta sẽ không đi thần điện Gen. Hàn Sâm nói, không có việc gì là tuyệt đối hết, lỡ ngươi thật sự nhớ ta, không chừng sẽ đi thần điện Gen trước. Đến lúc đó ta đương nhiên sẽ chăm sóc cho ngươi, ít nhất sẽ không cho ngươi chết ngay lập tức. Thần nói xong, khoát tay áo, xoay người mà đi. Đột nhiên từng bậc thềm đá xuất hiện trong hư không, sau khi thần bước lên thềm đá, thì hắn đã biến mất rất nhanh vào hư không cùng với những bậc thềm. Sau khi thần rời đi, Hàn Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả thật hắn hơi lo lắng thần sẽ phát hiện Kim Tệ và Hàn Sâm là cùng một người, tuy rằng có vẻ thần cũng chưa phát hiện được. Việc này cũng khó trách, Hàn Sâm trong trạng thái dị chủng hóa và Hàn Sâm, lúc bình thường gần như là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau từ góc độ gen. Trừ khi biết mối liên hệ giữa hai người, nếu chỉ dựa vào gen mà phán đoán, chắc hẳn không có khả năng nhận ra hai người là cùng một sinh vật. Rốt cuộc trong thần điện gen đã xảy ra chuyện gì, khiến cho thần không thể không trở về. Hàn Sâm bị kích động muốn dùng thiên thần quan vào trong thần điện gen nhìn xem, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhịn được. Nếu tạm thời tiểu kim kim không gặp nguy hiểm, Hàn Sâm vẫn quyết định phải thăng lên tới cấp chân thần nhanh một chút, sau đó giết vào thần điện gen rồi tụ họp với tiểu kim kim. Ánh mắt của Hàn Sâm dừng lại trên người quỷ thời gian. Nếu vào lúc bình thường, hắn gần như không có khả năng giết được quỷ thời gian. Tuy nhiên hiện tại quỷ thời gian bị nhốt ở trong này, vậy thì không phải hoàn toàn không có khả năng. Hàn Sâm mở động huyền kinh ra, đồng thời một bàn tay ấn một cái về phía quỷ thời gian. Cũng giống như lúc trước, khi bàn tay Hàn Sâm sắp chạm đến quỷ thời gian, đột nhiên cảm thấy bàn tay như đang chậm lại, dường như vĩnh viễn cũng không bao giờ chạm tới quỷ thời gian được. Trong mắt chợt lóe lên tia sáng, trên bàn tay Hàn Sâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thời gian gần như đứng im kia bị Hàn Sâm xé rách ra từng vết nứt. Bùm! Trích thủ giả thiên, bàn tay Hàn Sâm trực tiếp xé nát chuỗi trật tự tạo thành lĩnh vực thời gian tuyệt đối, khiến lĩnh vực thời gian tuyệt đối xuất hiện tầng đứt gãy. Nhưng mặc dù trong tình trạng bị vây lại bởi cấm chế, sức mạnh của quỷ thời gian vẫn rất đáng kinh ngạc. Thế mà trích thủ giả thiên cũng chỉ làm cho lĩnh vực thời gian tuyệt đối xuất hiện một ít tầng đứt gãy, mà không thể hoàn toàn xé toạc nó. Một lần không được, vậy lại một lần nữa. Bàn tay Hàn Sâm lại duỗi ra, giống như vươn vào trong mặt hồ, khiến cho không gian nhộn nhạo nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tấn công hết lần này đến lần khác, lĩnh vực thời gian tuyệt đối bị Hàn Sâm mạnh mẽ phá vỡ. Lực quyền đánh lên trên người quỷ thời gian, cũng chỉ khiến thân mình của quỷ thời gian khẽ run lên, mà không có khả năng phá vỡ áo giáp của nó. Dị chủng cấp chân thần quả nhiên không giống bình thường. Hàn Sâm lại cầm thiên la, thần thương. Trong khoảnh khắc xé nát lĩnh vực thời gian tuyệt đối, hắn đâm một thương về hướng quỷ thời gian. Nếu không phải quỷ thời gian bị cấm chế vây lại, nếu không phải linh hồn của nó bị rút ra, linh hồn mới sinh ra chưa được thai nghén hoàn chỉnh, Hàn Sâm tin rằng mình có thể không phải là đối thủ của nó. Tuy nhiên hiện tại Hàn Sâm hao phí rất nhiều mưu tính, cuối cùng vẫn săn giết được quỷ thời gian. Săn giết dị chủng thần hóa quỷ thời gian, đạt được thú hồn thần hóa quỷ thời gian, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, hắn đã không lấy được thú hồn thần hóa từ rất lâu. Hơn nữa sức mạnh của quỷ thời gian đặc biệt như thế, không chừng thú hồn của nó cũng là hệ thời gian tương đối đặc biệt. Nóng lòng nhìn về hồn hài của chính mình, quả nhiên thấy thú hồn của quỷ thời gian xuất hiện ở bên trong. Thú hồn thần hóa quỷ thời gian, loại lĩnh vực hoàn mỹ. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng. Bản thân loại lĩnh vực đã tương đối hiếm thấy, nhưng điều thật sự khiến Hàn Sâm vui sướng chính là hai chữ chú thích hoàn mỹ. Nó giống như đúc chú thích của kiếm lãnh quang. Nó có nghĩa là sức mạnh thú hồn của quỷ thời gian chắc hẳn có thể sánh bằng sức mạnh của cấp chân thần. Hàn Sâm vẫn không ra khỏi Cửu Ngự Cung, thời gian cần để thôn tính quỷ thời gian còn chậm hơn nhiều so với khi thôn tính dị chủng cấp hóa điệp. Tuy nhiên kết quả dị chủng cấp chân thần cho Hàn Sâm cũng vô cùng phong phú. Sau khi thôn tính hoàn toàn quỷ thời gian, Hàn Sâm tổng cộng đạt được 14 điểm gen thần hóa. Mà cắn nuốt dị chủng hóa điệp, nhiều nhất chỉ được 2 hoặc 3 điểm mà thôi. Đáng tiếc Hàn Sâm không phát hiện dị chủng cấp chân thần nào khác ở trong Cửu Ngự Cung. Muốn làm một lần nữa cũng không có cơ hội. Đi ra từ trong Cửu Ngự Cung, hắn lại thấy Bảo Anh chờ hắn ngay phía ngoài cửa Cửu Ngự Cung. Sao ngươi lại ở trong này? Hàn Sâm nhìn Bảo Anh hỏi. Bệ hạ muốn ngươi đi gặp hắn sau khi ra ngoài. Bảo Anh nói. Bạch Hoàng muốn gặp ta sao? Là muốn ngả bài đúng không? Hàn Sâm âm thầm đoán trong lòng, đi theo Bảo Anh đi đến chỗ ở hiện tại của Bạch Hoàng, ở tầng cao nhất của tháp Hoàng Cực. Trong lòng Hàn Sâm hơi nghi ngờ. Không biết vì sao Bạch Hoàng muốn gặp hắn ở tầng cao nhất của Tháp Hoàng Cực. Tháp Hoàng Cực là phòng tu luyện dành riêng cho hoàng đế các triều đại của tộc Hoàng Cực. Trừ hoàng đế ra, cho dù cả vợ và con cái thân cận cũng không được phép vào. thế mà Bạch Hoàng lại ở gặp hắn ở chỗ như vậy, có thể thấy được lần này chắc chắn sẽ xảy ra việc gì đó. Có lẽ Hàn Sâm cũng biết hiện tại chỉ e bản thân mình vẫn chưa phải là đối thủ của Bạch Hoàng, tuy nhiên hắn vẫn tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình, nhưng vẫn rất cẩn thận đi vào trong tháp hoàng cực như cũ. Bảo Anh không vào bên trong cùng hắn, bởi vì nàng căn bản không có tư cách lại gần tháp hoàng cực. Trang trí trong tháp hoàng cực rất đơn giản. Bên trong toàn là một loại đá nào đó giống như hoàng ngọc, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác ẩm ướt mộc mạc, không hề giống với phong cách kiến trúc trang trí lộng lẫy của tộc hoàng cực. Nơi này rất hiếm có mà không có các loại kỳ chân dị bảo, cũng không có dị chủng mạnh mẽ, đến cả vật liệu dị chủng cũng không thấy nhiều, chỉ có một vài trang trí rất đơn giản. Hàn Sâm đi thẳng đến tầng cao nhất của tháp hoàng cực, cũng không thấy cái gì đặc biệt. Thánh Anh đến rồi, vào đi. Tiếng nói của Bạch Hoàng truyền ra từ tầng cao nhất, cửa đá vốn đang đóng chặt cũng mở ra. Hàn Sâm nhìn thấy Bạch Hoàng ngồi trên bệ đá hoàng ngọc, mặc trên người trang phục rộng rãi tùy ý. Nếu không phải khí chất của hắn thật sự vô cùng đặc biệt, khó có thể tưởng tượng đây là người tôn quý nhất trong tộc hoàng cực. Ngồi đi. Bạch Hoàng chỉ vào ghế đá bên cạnh, nói. Bệ hạ gọi ta đến có chuyện gì cần dặn dò sao? Hàn Sâm cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống hỏi. Bạch Hoàng cười mỉm nhìn Hàn Sâm, hôm nay ta tìm ngươi đến quả thật là có một chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Năng lực ít ỏi đấy của ta có thể giúp được việc gì? Hàn Sâm hỏi. Chắc ngươi cũng biết ta có khá nhiều hoàng tử, công chúa, tuy rằng không thể nói rằng tất cả đều là tài năng tuyệt thế, nhưng cũng miễn cưỡng xem như tạm được. Cho nên có chuyện làm cho ta rất phiền lòng. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chuyển ngôi vị hoàng đế cho vị hoàng tử hoặc công chúa nào? Bạch Hoàng như thật sự thực buồn rầu, nâng cằm nói. Hàn Sâm hơi ngẩn người, đây là việc lớn trong tộc hoàng cực, một người ngoài như ta dường như không nên nói nhiều mới phải. Hàn Sâm thật sự không ngờ rằng Bạch Hoàng sẽ hỏi hắn về vấn đề này. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, không coi là người ngoài, không cần băn khoăn cái gì, nghĩ như thế nào thì cứ nói như thế là được. Bạch Hoàng nói rất tùy tiện. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói, ta không có nhiều hiểu biết với ngài hoàng tử, công chúa này của ngài, chỉ nghe nói thiên tư tốt nhất là Bạch Vô Thường, mà thông minh nhất chính là thái tử Bạch Vạn Giới. Hàn Sâm nói như vậy thật ra cũng có chút ý xấu, hai người này đều là anh em cùng cha cùng mẹ. Nếu Bạch Hoàng thật sự lựa chọn một trong số bọn họ, anh em có thể sẽ phản bội lẫn nhau. Bạch Hoàng như nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, nheo mắt lại nhìn hắn nói, ta để ngươi lựa chọn, không phải để ngươi ra để khó cho ta. Ngươi chỉ cần nói, nếu là ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn ai là được rồi. Nếu như là ta, chắc là sẽ chọn Bạch Vạn Giới. Hàn Sâm biết rằng chút suy nghĩ cẩn thận này căn bản không có ích gì với Bạch Hoàng, đơn giản trực tiếp đáp lại. Vì sao? Bạch Hoàng thích thú nhìn Hàn Sâm hỏi. Bản thân Bạch Vạn Giới chính là thái tử, nếu là lập thái tử mới khác khó tránh khỏi sẽ có sóng gió. Hơn nữa bản thân Bạch Vạn Giới quả thật cũng rất tài giỏi. Hàn Sâm nói. Không phải ngươi nói thiên tư của Bạch Vô Thường rất tốt sao, vì sao không chọn hắn? Bạch Hoàng lại hỏi. Thiên tư đến đâu cũng chỉ ở phương diện tu luyện, thực lực của bản thân mạnh không có nghĩa là hắn có thể quản tốt một tộc. Trái lại, Bạch Vạn Giới thích hợp là một người quản lý hơn. Trên thực tế, đây là nhận thức của bản thân Hàn Sâm, bởi vì hắn cũng không phải một người quản lý đủ tư cách. Về phương diện quản lý, hắn cũng làm thành một mớ rắc rối. May mà có bọn người Linh, Tiểu Thiên Sứ và Hoàng Phủ Tĩnh, Tân Huyên giúp hắn, nếu không dù là tinh cầu nhật thực hay hoa viên không trung, đều rất khó duy trì trật tự tốt, dễ xảy ra vấn đề trong nội bộ. Bạch Hoàng khẽ gật đầu, không tiếp tục đề tài này, dừng một chút rồi nói với Hàn Sâm, hiện giờ Vạn Giới và Vô Thường cũng như mấy vị hoàng tử, công chúa đều đã thăng lên tới cấp thần hóa. Ta dự định mở Thủy Hoàng chi địa của tộc ta, để bọn chúng vào trong đó tu hành, rèn luyện. Nhưng Thủy Hoàng chi địa vô cùng nguy hiểm, dù có thăng cấp thần hóa cũng rất khó còn sống trở về. Cho nên cần phải có người bảo vệ bọn chúng, có thể giữ lại sinh mạng của bọn chúng vào thời điểm sinh mạng bị đe dọa. Có rất nhiều cao thủ trong tộc hoàng cực, kể cả cường giả cấp chân thần cũng có không ít mà. Cứ tùy tiện cử một người đi không phải được rồi sao? Đương nhiên Hàn Sâm nghe ra ý của Bạch Hoàng là muốn hắn làm bảo mẫu, nhưng bây giờ Hàn Sâm thật sự không có tâm tình đi làm bảo mẫu. Tìm cường giả bảo vệ bọn chúng đương nhiên không có vấn đề, nhưng như vậy sẽ khiến cho bọn chúng hình thành tâm lý ỷ lại, cũng sẽ không đạt được mục đích của việc rèn luyện. Cho nên việc này phải nhờ ngươi mới được. Bạch Hoàng cười, nói. Ta lại càng không được, chút thực lực này của ta, bản thân mình còn không bảo vệ được, làm sao mà bảo vệ bọn họ. Hàn Sâm liên tục lắc đầu, lúc này hắn thà nghĩ cách giết thêm mấy con dị trùng bổ sung cho gen thần hóa, của bản thân còn hơn. Ngươi có thể, bởi vì ngươi là kim tệ. Bạch Hoàng cười tủm tỉm, nói. A, quả nhiên Bạch Hoàng đã sớm biết ta là kim tệ. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vì sao ngài muốn giao chuyện quan trọng như vậy cho một người ngoài như ta? Ngài không sợ ta bảo vệ bọn họ, đến lúc lại xảy ra chuyện gì đó, giết chết toàn bộ công chúa hoàng tử của ngài. Ngươi sẽ không làm, bởi vì ngươi khinh thường làm loại chuyện này. Bạch Hoàng nói rất chắc chắn. Trong phút chốc Hàn Sâm không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thật sự không biết tại sao Bạch Hoàng tin tưởng hắn, nhưng nghe thế, hắn quả thật rất hưởng thụ. Bạch Hoàng dừng lại một chút, cười mỉm rồi nói thêm một câu, cho dù toàn bộ chết hết, cùng lắm thì ta sinh thêm là được, dù sao bây giờ ta chưa tính là già lắm. Hàn Sâm lập tức không còn lời nào để nói. Không thể từ chối được chuyện này, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao lấy được nhiều lợi ích từ Bạch Hoàng như vậy, muốn nói không đi thật sự khó mà mở miệng. Nhưng Bạch Hoàng nói cho Hàn Sâm, ngoài việc bảo vệ các hoàng tử, công chúa ra thì bản thân hắn cũng có thể tu hành ở Thủy Hoàng Chi Địa, sẽ có ích cho việc tiến hóa của hắn. Việc này thì Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Hàn Sâm lấy được danh sách đi Thủy Hoàng Chỉ Địa lần này, phát hiện tên của công chúa Bạch Vi ở giữa danh sách này. Hàn Sâm nhìn kỹ danh mục. Ngoài Bạch Vi ra, vài vị hoàng tử, công chúa mà hắn tương đối quen đều có trong đó như Bạch Vạn Giới, Bạch Vô Thường, Bạch Lăng Xương, Bạch Thanh Hà, Bạch Thương Lãng, Bạch Kiếm Độ, vân vân. Tổng cộng có hơn 20 vị hoàng tử, công chúa đều ở trong nhóm này. Nhiều hoàng tử, công chúa đã thăng cấp thần hóa như vậy, thì cần có bao nhiêu tài nguyên? Tài nguyên của tộc Hoàng Cực sẽ không để cho cả nhà bọn họ dùng hết sạch chứ. Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Tuy nhiên nói đi nói lại, hắn vẫn ghi nhớ tất cả các hoàng tử, công chúa. Bạch Hoàng nói như không sao hết ngoài miệng, nhưng nếu những hoàng tử, công chúa đó thật sự chết hết, chỉ e Bạch Hoàng sẽ bị tức chết mất. Những ngày tháng tốt đẹp của Hàn Sâm ở tộc Hoàng Cực sẽ kết thúc. Hàn Sâm tạm thời chưa muốn rời khỏi tộc Hoàng Cực, dự định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Hơn nữa hắn cũng hơi tò mò với Thủy Hoàng Chi Địa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bạch Hoàng chỉ nói cho hắn biết đó là nơi nào, nhưng không nói cho hắn rốt cuộc là một nơi thế nào. Chờ đến lúc Hàn Sâm trở lại hoa viên, bảo anh đang chờ hắn ở trong hoa viên. Hàn Sâm nói với nàng rằng hắn muốn đi Thủy Hoàng Chỉ Địa, bảo nàng gần đây không phải đến hoa viên nữa. Bảo anh nghe Hàn Sâm nói muốn đi Thủy Hoàng Chỉ Địa cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thủy Hoàng Chi Địa có vấn đề gì không? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Bảo Anh. Bảo Anh lắc đầu, bệ hạ đối xử với ngài thật sự cực kỳ sủng ái. Trước nay chỉ có các hoàng tử, công chúa mới có tư cách tiến vào Thủy Hoàng Chi Địa, không nghĩ tới điện hạ ngài cũng có tư cách đó. Người cũng biết Thủy Hoàng Chi Địa rốt cuộc là nơi như thế nào ư? Hàn Sâm vừa lúc hỏi thăm Bảo Anh một chút về tình hình của Thủy Hoàng Chi Địa. Bảo Anh lắc đầu nói, chỉ có hoàng tử, công chúa các thế hệ mới có thể vào đấy. Hơn nữa bọn họ đều sẽ giữ bí mật về hết thảy ở Thủy Hoàng Chi Địa. Ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết Thủy Hoàng Chi Địa là nơi vô cùng bí mật mà Thủy Tổ Hoàng đế để lại, được thiết lập chuyên dùng cho việc khảo nghiệm hoàng tử, công chúa để chọn người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Bình thường nếu biểu hiện càng tốt ở Thủy Hoàng Chỉ Địa, thì tương lai càng có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên điện hạ ngài lại không phải là huyết mạch của bệ hạ, nên dù ngài biểu hiện tốt đến đâu cũng sẽ không có ích lợi gì. Bảo Anh đang mờ mịt nhắc nhở Hàn Sâm. Không nên đắc tội các hoàng tử, công chúa đó. Chuyện này thú vị đấy. Hàn Sâm sờ cằm nghĩ thầm, thế mà Bạch Hoàng bỏ ta đi đến nơi như thế, không biết trong đó có tính toán gì không? Dù thế nào, Hàn Sâm chỉ có thể đi một chuyến. Hơn nữa hiện tại hắn càng ngày càng hiếu kỳ với Thủy Hoàng Chi Địa. Thủy Tổ Hoàng đế của tộc Hoàng Cực chính là người hầu của Thánh Chủ. Những vật hắn để lại không chừng có chỗ thần kỳ đặc biệt nào đấy. Tới thời gian đã hẹn, khi Hàn Sâm đi tới cửa vào của Thủy Hoàng Chi Địa. Các hoàng tử, công chúa đã sớm tới rồi. Bọn họ thấy Hàn Sâm cũng đến nơi này thì đều lộ vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, hiện tại mọi người đã đến đông đủ, Thủy Hoàng Chỉ Địa sẽ mở ra ngay lập tức. Các ngươi nhất định phải nhớ, Thủy Hoàng Chỉ Địa vô cùng nguy hiểm, luôn có ghi chép về các hoàng tử, công chúa đã chết. Hơn nữa Thủy Hoàng Chỉ Địa chỉ có thể mở ra một lần ngắn ngủi, sau đó sẽ tự động đóng cửa, phải một tháng sau mới có thể mở ra lần nữa. Trong thời gian này, cho dù là cường giả cấp chân thần cũng khó vào trong đó. Cho nên các ngươi ở trong đó cần phải cẩn thận, trợ giúp lẫn nhau, nếu không sẽ không có ai có thể cứu được các ngươi. Bạch Bố Y lại dặn dò. Nhị Hoàng Thúc, Thánh Anh, hắn không phải là huyết mạch thật của Phụ Hoàng, vì sao hắn cũng có thể được vào Thủy Hoàng Chi Địa? Hoàng tử Kiếm Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Phần đông hoàng tử, công chúa cũng đều nhìn về phía Hàn Sâm. Bọn họ cũng giống Hoàng tử Kiếm Tinh, đều cảm thấy rằng một người ngoại tộc như Thánh Anh vào Thủy Hoàng Chỉ Địa, quả thực là vô lý. Đây là quyết định của bệ hạ. Nếu ngươi có gì thắc mắc thì có thể đi hỏi bệ hạ. Bạch Bố Y nói thật thản nhiên. Hoàng tử Kiếm Tinh nghe vậy, không nói thêm gì nữa, chỉ hung hăng trừng Hàn Sâm. Hàn Sâm nhún vai không nói gì cả. Dù sao hắn chỉ phụ trách cho những hoàng tử, công chúa này không chết. Nhưng nếu chỉ bị thương, Hàn Sâm cũng sẽ không quan tâm đến. Nếu bọn họ tự tìm không thoải mái, Hàn Sâm cũng không ngại để bọn họ bị thương, chỉ cần không chết là được. Đương nhiên, Hàn Sâm còn phụ trách ghi chép biểu hiện của bọn họ ở Thủy Hoàng Chỉ Địa. Tuy Hàn Sâm không dự định giở trò gì ở trên bản ghi chép, nhưng nếu ai thật sự làm khó dễ hắn, Hàn Sâm cũng không ngại miêu tả ngu ngốc một chút, có lẽ cũng có thể ảnh hưởng đến Bạch Hoàng. Hầu hết các hoàng tử, công chúa đều giống với hoàng tử kiếm tinh, nhưng tâm cơ của bọn họ còn thâm trầm hơn, cho dù trong lòng không phục nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài giống hoàng tử kiếm tinh. Thời gian đã đến, các vị điện hạ chuẩn bị vào Thủy Hoàng Chỉ Địa đi. Bạch Bố Y nói xong, bước tới trước cung điện, đẩy ra cửa lớn của cung điện. Đa phần các hoàng tử, công chúa đều hướng mắt về phía bên trong cung điện, bọn họ cũng từng nghe nói về Thủy Hoàng Chi Địa, nhưng chưa ai thật sự đi vào, cũng tò mò như nhau. Thế nhưng Hàn Sâm nhìn thấy có rất nhiều thiết bị rất quen thuộc ở trong cung điện. Đây không phải là thiết bị của tinh tộc chứ? Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trong cung điện. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều thiết bị được tạo thành, bởi pha lê đang xếp chồng lên nhau, lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Nhìn thế nào cũng giống phòng điều khiển của tinh tộc mà trước kia Hàn Sâm từng đến. Bạch Bố Y dẫn theo nhóm hoàng tử, công chúa đi vào trong cung điện, chỉ vào một thiết bị như bình pha lê rất lớn, nói, các ngươi đều đứng vào trong đi. Các hoàng tử, công chúa nối đuôi, nhau đi vào trong bình pha lê. Đường kính của bình pha lê đó dài hơn 20 mét, 20 mấy vị hoàng tử, công chúa đứng ở bên trong cũng không cảm thấy chật chội lắm. Ánh mắt của Hàn Sâm vẫn luôn đánh giá thiết bị này, nhìn thế nào cũng giống thiết bị của tinh tộc. Hắn nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ đây là đồ vật mà Hoàng Cực Thủy Tổ lấy về từ tinh tộc? Hay dĩ thiết bị này vốn thuộc về thánh vực? Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, Bạch Bố Y đã đứng trước vách tường pha lê trông giống như đài điều khiển, ngón tay lướt nhanh như viên đạn trên vách tường pha lê. Mỗi lần ngón tay của hắn nhấn vào bức tường pha lê, thì một tia sáng sẽ xuất hiện trên vách tường pha lê. Theo chỉ dẫn của Bạch Bố Y, bọn Hàn Sâm phát hiện bình pha lê đó lại quay tròn, hơn nữa cái bệ và vách tường pha lê chuyển động về các hướng khác nhau. Hình thức vận hành này khiến cho Hàn Sâm nghĩ tới thiết bị truyền tống của Liên minh. Nhưng thiết bị truyền tống của Liên minh cũng không phải kết cấu pha lê tinh khiết, hạn chế của truyền tống cũng rất lớn, không có khả năng truyền tống được nhiều người như vậy trong một lần. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Trong lòng Hàn Sâm càng ngày càng tò mò, muốn biết rốt cuộc Thủy Hoàng Chi Địa là một nơi như thế nào. Bùm! Hàn Sâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đang thay đổi, cảm giác không khác gì sử dụng thiết bị truyền tống của Liên minh. Chờ đến lúc cảnh tượng trước mắt ngừng thay đổi, thì hắn phát hiện bọn họ đã không còn ở trong bình pha lê nữa rồi. Một cảnh tượng đập vào mắt đám hoàng tử, công chúa khiến họ giật mình chỉ thấy chỗ bọn họ đang đứng, lại là trong miệng của một con dị chủng to lớn. Sau khi xác nhận cẩn thận lại mới phát hiện, đây chỉ là khung xương của một dị chủng đã chết, và vị trí họ đang đứng là miệng của xương sọ. Xem ra xương cốt của dị chủng to lớn này, giống như xương của loại hình động vật như khủng long, trên lưng nó còn có hai cánh, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại xương. Bộ xương của dị chủng to lớn này nằm sấp trên mặt đất, có vẻ như đã hóa đá, trở nên vô cùng thô ráp, mà rất nhiều ký hiệu và đường cong được khắc trên xương cốt. Tinh thể kỳ lạ được khảm nạm ở vị trí của ký hiệu và đường cong. Hình như con này là chân không ma long. Bạch Thương Lãng đánh giá bộ xương của dị chủng rồi nói. Hẳn là bộ xương của chân không ma long cấp chân thần rồi. Truyền thuyết kể rằng chân không ma long nắm giữ năng lực xuyên qua không gian, Thủy Tổ đại nhân lấy xương cốt của chân không ma long để luyện chế trang bị truyền tống không gian, quả là một tác phẩm lớn lao. Bạch Vạn Giới nói, những hoàng tử, công chúa không ngừng ca ngợi đối phương pháp của Hoàng Cực Thủy Tổ. Hàn Sâm lại nghi ngờ rằng đây vốn không phải là tác phẩm của Hoàng Cực Thủy Tổ. Đi ra từ trong xương cốt của chân không ma long, ánh mắt liếc tới, phát hiện đây là một hòn đảo, bốn phía đều là biển cả xanh thẳm. Nhưng nước biển đen đến đáng sợ, trông giống như mực, hơn nữa lại không có chút gợn sóng. Ở phía bên trái trên mặt biển, Hàn Sâm thấy một cây cầu gỗ, cây cầu thẳng tắp kéo dài ra biển lớn. Tuy mây mù bao quanh trên biển, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở một phía khác của cây cầu gỗ, còn có một hòn đảo khác. Nhưng vì mây mù trên biển quá dày đặc, hơn nữa còn có đám mây màu xám cho, khiến tầm nhìn của họ trở nên cực kỳ kém, chỉ thấy cái bóng mông lung của hòn đảo. Phần lớn các công chúa, hoàng tử đều thử dùng thuật gen để thăm dò hòn đảo kia, nhưng phát hiện, dù là ánh mắt hay sức cảm ứng đều trở nên rất chậm chạp trong đám mây xám, và khi ở xa hơn một chút thì mất tác dụng. Xem ra hòn đảo kia chính là mục tiêu của chúng ta, đến trên đảo trước đã rồi quyết định. Hoàng tử kiếm tinh nói rồi bay lên trên không, định bay đến hòn đảo. Nhưng khi hắn vừa bay được 3-4 mét thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét sợ hãi, hoàng tử kiếm tinh ngã thẳng từ trên không trung xuống như bị nam châm hút lại. Bởi vì không hề đề phòng, hoàng tử kiếm tinh chưa kịp phản ứng, đã ngã lên đất, đau đến mức nhe răng há miệng. Có vẻ ngã không nhẹ. Lĩnh vực cấm không? Bạch Vạn Giới cau mày nói. Độ cao ngần ấy có thể khiến hoàng tử kiếm tinh ngã thành bộ dạng như vậy, chứng tỏ nơi này rõ ràng tồn tại lĩnh vực cấm không? Chẳng trách lại có cầu gỗ, Bạch Lăng Xương nhìn cầu gỗ nói. Có vết xe đổ của hoàng tử kiếm tinh, không ai dám liều. Quan sát một lát, bọn họ chỉ phát hiện một con đường duy nhất, đó chính là cây cầu gỗ này. Những hoàng tử, công chúa mới nối đuôi nhau đi trên cây cầu, đi về hòn đảo ở phía đối diện. Vùng biển này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Nước biển đen như mực, khó thể nhìn thấu xuống dưới bằng mắt, hơn nữa không sóng không gió, đến cả chút rung động cũng không có. Hoàng tử kiếm tinh vừa đi vừa nhìn biển nói. Trên thực tế, loại buồn bực xuất phát từ sự bất an. Đến cả Hàn Sâm, khi nhìn về phía biển lớn màu đen, cũng mơ hồ có cảm giác này, không trách hoàng tử kiếm tinh được. Các hoàng tử, công chúa cũng có cảm giác tương tự, nhưng không biểu hiện rõ, như hoàng tử kiếm tinh. Chắc hẳn tộc hoàng cực sẽ không lấy mạng của các công chúa hoàng tử ra làm trò đùa đâu nhỉ. Ánh mắt Hàn Sâm quét qua các hoàng tử và công chúa, hơi ngừng lại khi nhìn thấy Bạch Vi. Trông Bạch Vi có vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều, tuy vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, nhưng loại khí chất lắng đọng kia không quá phù hợp với ngoại hình và tuổi của nàng. Xem ra Bạch Vi trưởng thành lên nhiều rồi. Hàn Sâm cảm thán trong lòng, rồi rời ánh mắt đi, không nhìn nàng nữa, tránh lộ ra sơ hở. Cây cầu gỗ có vẻ dài chừng 30-40 dặm, tuy có hơi bất an trên đường đi tới, nhưng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhìn từ xa có thể hòn đảo phía đối diện giống như đảo núi lửa, bốn phía thấp, ở giữa cao, như một ngọn núi lửa. Mà ở đỉnh ngọn núi lửa ấy, có xây một cung điện kim loại màu đỏ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cung điện, nhưng trên bức hoành ở cửa chính của cung điện được khắc hai chữ Hồng Miếu, bằng chữ viết thông dụng của đại vũ trụ. Hàn Sâm nao nao, chữ miếu này không được sử dụng rộng rãi trong vũ trụ, miếu mà Hàn Sâm biết dường như cũng chỉ có miếu của những vị thần linh. Nhưng cung điện kim loại màu đỏ này lấy tên Hồng Miếu, quả thực hơi kỳ lạ. Chắc không phải là miếu của những vị thần đó, nếu không thì nó sẽ không chỉ có một từ miếu này. Hàn Sâm nghĩ như vậy trong lòng, nhưng lại càng thêm tò mò, không biết bên trong Hồng Miếu rốt cuộc có thứ gì. Chờ một chút. Nhìn thấy các hoàng tử và công chúa chuẩn bị bước ra khỏi cây cầu gỗ, Bạch Vạn Giới đột nhiên ngăn cản mọi người. Mọi người đều nhìn về phía Bạch Vạn Giới, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Thái tử phát hiện ra điều gì sao? Hoàng tử Thanh Hà nói. Bạch Vạn Giới chỉ vào phía bên cạnh cầu gỗ, chỉ thấy một tấm biển gỗ dựng thẳng, trên đó viết: Thiên quân vạn mã cầu đầu mộc, Hồng Miếu chỉ giữ người bất tử. Vừa nãy mọi người đều bị Hồng Miếu ở đỉnh núi kia hấp dẫn, không cúi đầu nhìn cầu. Lúc này qua lời nhắc nhở của Bạch Vạn Giới, họ mới nhìn thấy tấm biển gỗ. Thái tử có biết ý nghĩa của câu nói này không? Bạch Lăng Xương suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra được nó có ý gì, nên nhìn Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới khẽ lắc đầu, không biết. Hoàng tử Thanh Hà ở bên cạnh nói, thiên quân vạn mã cầu độc mộc, không có gì khó hiểu cả, thiên quân vạn mã nhưng chỉ một người có thể qua. Nó cùng loại đạo lý như câu nói nhất tướng thành danh vạn cốt khô, nhưng nếu nói trong số chúng ta chỉ có một người có thể đi qua cây cầu gỗ đó, thì có vẻ hơi phi lý. Còn câu Hồng Miếu chỉ giữ người bất tử kia, thì càng khó hiểu hơn, người bất tử này chỉ chúng ta hay người trong Hồng Miếu kia, quả thực khó đoán. Nếu chúng ta đã đến đây, đương nhiên sẽ không có chuyện rút lui, lên núi xem thử Hồng Miếu trước đã rồi nói tiếp. Bạch Thương Lãng nói rồi nhanh chân bước đi, nhảy xuống cầu độc mộc trước tiên. Hàn Sâm thấy dáng vẻ khí phách như thế của Bạch Thương Lãng, không khỏi mỉm cười, có lẽ hắn đã đoán được tâm tư của Bạch Thương Lãng. Lỡ như câu thiên quân vạn mã cầu độc mộc đó có ẩn giấu tác dụng gì, không chừng người đi qua đầu tiên sẽ có lợi ích gì đó, cho nên Bạch Thương Lãng mới tích cực như thế. Đó không phải là khí phách dũng cảm trời sinh, trái lại bụng dạ hắn cực thâm sâu, mà lại đi rất cẩn thận. Các hoàng tử, công chúa nhìn Bạch Thương Lãng nhảy xuống cầu gõ, nhưng không xảy ra nguy hiểm gì, rồi từng người một cũng đi theo. Nhìn thấy công chúa, hoàng tử bình an đi xuống, ánh mắt Bạch Thương Lãng lại mơ hồ lộ vẻ thất vọng. Bước lên thềm đá trước Hồng Miếu, chỉ thấy toàn bộ Hồng Miếu được đúc từ kim loại màu đỏ đậm, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa. Oành! Mọi người đang quan sát Hồng Miếu, thì bỗng nghe thấy một tiếng vang rất lớn, cửa chính của Hồng Miếu tự mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám hoàng tử, công chúa này, một người lui nhanh hơn một người, tự ngưng tụ lực lượng của riêng mình. Không ai dám đùa với sinh mệnh của mình cả. Hàn Sâm cũng âm thầm ngưng tụ lực lượng. Hàn Sâm nhìn vào bên trong Hồng Miếu thì không thấy có thần đàn nào cả, thì thở phào một hơi. Nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy trong đó có một dương bằng kim loại trông giống, như là một cái quan tài, lặng lặng nằm trong Hồng Miếu. Cái dương đó được đúc từ kim loại màu đỏ. Một đầu hơi lớn, đầu còn lại thì nhỏ hơn. Nó cao hơn 1 mét, chiều dài gần 3 mét. Nhìn kiểu gì thì cũng giống như một cái quan tài cỡ lớn. Trừ cái dương trông như quan tài đó ra thì trong Hồng Miếu trống rỗng, không có thứ gì khác nữa. Chắc hẳn trước khi tới đây thì hiển nhiên không có ai nói cho những vị hoàng tử, công chúa này biết rằng rốt cuộc trong thủy hoàng chỉ địa có những thứ gì. Bọn họ cũng chẳng hiểu ra sao nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rắc, tiếng quỳ gối vang dội truyền đến từ trong hồng miếu. Chỉ thấy dương kim loại như quan tài kia bỗng dưng nhúc nhích, như thể có cơ quan nào đó liên kết với bánh răng bên trong nó. Nắp dương kim loại tự động mở ra như cửa thang máy, lùi dần về hai bên. Không đợi đám người Hàn Sâm và hoàng tử, công chúa tiến lên xem bên trong có cái gì thì đã thấy có gì đó vừa chui ra từ trong dương kim loại kia. Lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy thứ bên trong dương kim loại, thoạt nhìn nó giống như một con người. Nhưng thân thể lại không phải được cấu tạo từ máu thịt, mà từ tinh thể mềm nửa trong suốt. Bản thân tinh thể này không có màu sắc. Thế nhưng bên trong tinh thể kia lại chẳng chịt toàn mạch máu màu đỏ và cả nội tạng, làm toàn bộ thân thể nó ánh lên màu đỏ. Đây là cái gì vậy? Bạch Lăng Dương nhíu mày hỏi. Nhưng không để các hoàng tử, công chúa kịp trả lời, sinh vật quái dị kia đã mở mắt, đồng thời nhảy ra khỏi dương kim loại. Nắm đấm của nó được bao phủ bởi ánh sáng đỏ trông như tia hồng ngoại đấm thẳng về phía Bạch Thương Lãng, đi đầu tiên. Bạch Thương Lãng hừ lạnh, rút một thanh đao, chém sinh vật quái dị đang lao về phía mình. Thế đao của hắn chồng chất từng tầng như sóng biển. Trong giây lát, hắn đã chém ra vô số nhát đao. Nhiều tầng lực lượng chồng chất lên đao này, do đó lực lượng một đao của hắn có lực hủy diệt gần đạt tới cấp lột xác. Ầm, ánh đao va chạm với mũi nhọn màu đỏ, thì lập tức bị mũi nhọn đỏ làm cho vỡ vụn. Bạch Thương Lãng kinh hãi, song vẫn uyển chuyển tránh đi như thể thủy triều, mạo hiểm né được uy lực của cú đấm kia. Đám người hoàng tử, công chúa ngưng tụ lực lượng. Bạch Lãng xương tung ra một luồng sáng lạnh, định làm đóng băng sinh vật kia. Thế nhưng chỉ thấy ánh hào quang đỏ lưu chuyển trên thân thể nó, lập tức đánh tan luồng sáng lạnh của Bạch Lăng xương, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Các hoàng tử, công chúa đều tung ra chiêu thần kỳ, tranh đấu với sinh vật kia. Vậy mà nó không hề rơi xuống thế yếu. Ánh sáng đỏ trên thân thể nó lấp lóe như có thể loại bỏ được các loại lực lượng. Một bộ quyền pháp thôi mà có thể áp chế được đông đảo các hoàng tử, công chúa, đến bạch vạn giới cũng khó có thể vượt qua tài năng của nó. Sao quyền pháp mà nó đang dùng lại giống hệt với hoàng cực kinh thiên quyền của tộc hoàng cực ta như vậy? Bạch Vi thốt lên. Mọi người cũng nhận ra quyền pháp mà sinh vật kỳ lạ đang tung ra giống hệt như hoàng cực kinh thiên quyền mà bọn họ đã từng học. Nhưng khi được dùng trong tay nó thì lại trở nên biến ảo quỷ quyệt, hơi khác với sự độc đoán của hoàng cực kinh thiên quyền, mà trông có phần thâm độc hơn. Xem ra đây chính là khảo nghiệm mà Thủy Tổ đã để lại cho chúng ta. Không gian ở đây quá nhỏ, không thi triển được gì đâu. Chúng ta rút ra ngoài trước đã. Bạch Vạn Giới nói xong thì lui ra khỏi cung điện trước. Đám người cũng theo nhau ra khỏi cung điện. Sinh vật quái dị kia cũng đuổi theo. Hình thái thân thể của nó cực giống với người tộc hoàng cực, nhưng từ đầu đến chân lại là tinh thể, không có tóc, giống như pho tượng thủy tinh chọc đầu vậy. Hàn Sâm vẫn chưa ra tay mà chỉ đứng một bên quan sát. Thực lực của sinh vật kia chắc hẳn đã đến nguyên cơ đỉnh phong. Chắc hẳn đám người Bạch Vận Giới có thể đối phó nó được. Xin mời các hoàng huynh, hoàng tỷ đứng sang một bên, để ta độc chiến với con quái vật này. Hoàng tử Thanh Hà vừa dứt lời liền vung nắm đấm về phía quái vật kia. Hoàng tử Thanh Hà có danh hiệu là hoàng tử đẹp nhất. Trước đây Hàn Sâm đã từng đánh với hắn một lần, khá ấn tượng với ly hận thập trùng thiên của hắn. Nhưng lúc đó hoàng tử Thanh Hà vẫn chưa luyện xong ly hận thập trùng thiên, còn bây giờ hắn đã lên đến thần hóa nguyên cơ, thì chắc hẳn đã luyện thuật gen đó lên đến đỉnh phong. Quả nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy trên đầu hoàng tử Thanh Hà ngưng tụ xích trật tự màu xanh lam, chứa khí thế phách tuyệt đón lấy ánh sáng đỏ của sinh vật kia. Đúng vậy, nó chính là ly hận thập trùng thiên. Bùm! Dưới một đòn kia, ánh sáng xanh lam và ánh sáng đỏ va chạm vào nhau lại không phân thắng bại, cả hai đều vỡ vụn. Hoàng tử Thanh Hà hét lớn, lại xông lên nghênh đón, đánh nhau với sinh vật kỳ lạ kia. Với ly hận thập trùng thiên vô cùng ngang ngược, hắn lại chiến đấu đến mức khó phân thắng bại với sinh vật kỳ lạ kia. Ly hận thập trùng thiên quả thực ngang ngược. Ta thấy tu vi của sinh vật kia chắc hẳn đã đến nguyên cơ đỉnh phong. Hoàng đệ Thanh Hà mới thăng cấp lên nguyên cơ, không bao lâu mà đã có thể chiến đấu chính diện được với sinh vật kia. Quả thực là đáng quý. Bạch Vạn Giới đứng ở một bên quan sát cuộc chiến rồi nói. Thân thể Hoàng đệ Thanh Hà dẻo dai mà lại có thể luyện được thuật gen ngang ngược, như thế thì quả là hiếm thấy. Bạch Lăng Xương cũng nói. Ban đầu, quả là bọn họ đã bị sinh vật kỳ lạ kia làm cho giật nảy mình. Hơn nữa, không gian trong miếu nhỏ hẹp nên nhất thời bị bối rối. Bây giờ tu vi của sinh vật kia chẳng qua chỉ là nguyên cơ đỉnh phong, hình như cũng chỉ biết sử dụng đúng một thuật gen hoàng cực kinh thiên quyền, thì không bối rối như trước nữa mà còn có hứng thú bình luận cuộc chiến. Hàn Sâm đứng ở một bên, vẫn luôn dò xét sinh vật kỳ lạ kia. Sinh vật kỳ lạ khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái. Trông, nó kiểu gì cũng không giống dị chủng, hơn nữa hắn còn cảm thấy hơi quen thuộc. Thế nhưng Hàn Sâm có thể khẳng định hắn chắc chắn chưa từng nhìn thấy sinh vật nào giống nó cả. Kỳ lạ thật. Loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà ra nhỉ? Hàn Sâm sờ cằm, chăm chú quan sát sinh vật kỳ lạ kia. Thế nhưng nhìn trái nhìn phải kiểu gì thì Hàn Sâm cũng không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc như thế. Bùm! Tuy con sinh vật kỳ lạ kia khá mạnh nhưng lại hơi ngờ nghệch. Hơn nữa, nó chỉ biết dùng đúng một loại thuật gen là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền. Hoàng tử Thanh Hà lợi dụng được sự biến ảo của thuật gen, Ly Hận Thập Trùng Thiên đánh lên người nó. Xích Trật Tự lập tức ngang ngược xé nát thân thể trong suốt của sinh vật kỳ lạ kia thành 5-7 mảnh, trong nháy mắt. Sau khi bị đánh tan, thì thân thể trong suốt kia nhanh chóng hóa thành luồng ánh sáng rồi tiêu tán, như nước bị bốc hơi, biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Cảm giác này. Chẳng lẽ nào là... Hàn Sâm nhìn sinh vật quái dị kia biến mất, thì tự dựng có một tia sáng lóe lên trong đầu. Ngay khi tâm trí vừa bắt đầu hoạt động, Hàn Sâm liền đi thẳng về phía cổng của Hồng Miếu. Hắn muốn đi vào trong xem xét lại để xác định suy đoán trong lòng mình. Thế nhưng, hắn chưa đi đến cửa chính, thì đã nghe thấy một giọng nói không hề có chút tình cảm nào mà giống, như được hợp thành từ âm thanh điện tử truyền tới từ trong Hồng Miếu, chém giết người bất tử sơ cấp. Giọng nói đó vừa vang lên thì đã thấy biển cả đang chấn động. Một cây cầu độc mộc dâng lên trong biển từ sau Hồng Miếu, hướng về một nơi khác của biển cả. Đám người Bạch Vạn Giới cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu khảo nghiệm của Thủy Hoàng chỉ địa chỉ đơn giản như vậy, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Đã vượt qua cửa thứ nhất, chúng ta tiến về cửa ải tiếp theo thôi. Bạch Vạn Giới cất bước về phía cây cầu độc mộc trên mặt biển. Một đám hoàng tử, công chúa cũng đi theo, Hàn Sâm không vội vã theo sau, mà tiếp tục đi về phía Hồng Miếu, đi tới trước cửa miếu. Răng rắc, dương kim loại vốn đã đóng lại được mở ra lần nữa. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy một quái vật có thân thể trong suốt bò ra từ trong dương kim loại. Quả nhiên là như vậy. Loại sinh vật này thấy thế nào đều hơi giống dị linh. Thế nhưng dường như không hoàn toàn giống nhau. Hàn Sâm quan sát quái vật trong suốt kia, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Sau khi sinh vật kia đi ra, lập tức đánh một quyền về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn nó với ánh mắt phức tạp, không định ra tay phản kích, muốn tiếp nhận một quyền của sinh vật này, cảm nhận sức mạnh của nó một chút. Lấy cường độ thân thể hiện tại của Hàn Sâm, cho dù có đón đỡ một quyền này, cũng sẽ không bị tổn thương. Thế nhưng nắm đấm và tia sáng màu đỏ của người bất tử, kia lại không có khả năng rơi xuống người Hàn Sâm. Một quyền như sao như ngọc đánh tới từ một bên, quyền này đánh vào tia sáng màu đỏ, va chạm với một đòn của sinh vật kia, khiến thân hình sinh vật kia lui lại. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Vi cũng bị đánh lui mấy bước. Nơi này nguy hiểm, ngươi lui sang một bên đi. Bạch Vi nói xong, lại vung quyền nghênh tiếp sinh vật kia một lần nữa. Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền đối kháng với Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, Bạch Vi và sinh vật kia chiến đấu đến khó phân cao thấp. Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của Bạch Vi khí thế bàng bạc, mà sinh vật quái dị kia lại âm tàn, cả hai chiến đến khó phân cao thấp. Nhưng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của Bạch Vi đang không ngừng thay đổi trong lúc chiến đấu, qua thời gian dần dần đã gần sát Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của sinh vật kia. Hàn Sâm đại khái đã nhìn ra, Bạch Vi đang mượn quyền của người bất tử kia để rèn luyện Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của mình, học tập hình thức vận dụng của Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của người bất tử. Thiên phú của nàng quả thực rất tốt, mới qua không bao lâu mà đã quen thuộc với Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của người bất tử, vận dụng gần như không khác người bất tử kia là bao ầm. Người bất tử lại bị một quyền đánh đến chia năm xẻ bảy một lần nữa, hòa tan và biến mất giống như nước bình. Chém giết người bất tử sơ cấp. Bên trong Hồng Miếu lại vang lên tiếng nói hợp thành từ âm thanh điện tử, mà dương kim loại cũng đóng lại vào lúc này. Vi, quyền thật của ngươi lại tinh tiến rồi. Bạch Lăng Xương cười híp mắt đi đến, nói với Bạch Vi. Thập Hoàng tỷ quá khen, đây chỉ là cơ sở của tộc Hoàng Cực ta mà thôi. Bạch Vi lạnh nhạt đáp. Trong lúc nói chuyện, cái dương kim loại kia lại mở ra lần nữa, lại một người bất tử giống nhau như đúc chui ra từ bên trong ẩm. Nhưng người bất tử vừa mới chui ra ngoài, Bạch Lăng Xương đã côi côi bàn tay ngọc, một luồng băng quang trực tiếp đóng băng người bất tử lại, đánh vỡ nó thành vô số vụn băng. Sau khi quen thuộc thói quen và hình thức của người bất tử, mấy người có hoàng thể như hoàng tử, công chúa muốn chém giết nó cũng không phải việc khó. Chúng ta rời khỏi Hồng Miếu trước rồi nói sau, nếu không người bất tử cứ luôn đi ra như thế, cũng là một chuyện phiền toái. Bạch Lăng Xương nói xong liền rời khỏi Hồng Miếu. Hàn Sâm và Bạch Vi cũng đi ra khỏi Hồng Miếu. Sau khi rời khỏi Hồng Miếu, Hàn Sâm lại nhìn thoáng qua bên trong Hồng Miếu. Dương kim loại kia đã đóng lại, nhưng mà không có người bất tử nhảy ra nữa. Người bất tử gì đó, quả là rất giống dị linh, đặc biệt là loại cảm giác trên người nó. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, những dị chủng bên trong Cửu Ngự Cung đều đã bị rút linh, liệu có thể có liên quan gì với người bất tử ở nơi này hay không? Hàn Sâm cảm thấy hình như mình bắt được một điểm gì đó, nhưng lại như rất loạn, khó mà hoàn toàn nghĩ rõ được mối liên hệ trong đó. Thánh Anh Điện Hạ, Phụ Hoàng bảo ngài tới đây, là có giao phó đặc biệt gì sao? Bạch Lăng Xương đi đến trước mặt Hàn Sâm, ngồi xổm người xuống nhìn Hàn Sâm, cười híp mắt hỏi. có thể có giao phó đặc biệt gì chứ? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Ví dụ như, quan sát ghi chép biểu hiện của những hoàng tử, công chúa như chúng ta. Bạch Lăng Xương ghé bờ môi đến bên tai Hàn Sâm, dùng giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe được nói ra. Dứt lời, Bạch Lăng Xương liền đứng lên, cười mỉm, đi thôi, bọn họ đều đã đến tòa đảo thứ hai, chậm thêm nữa e là sẽ bỏ lỡ mất phần đặc sắc. Nói xong, Bạch Lăng Xương đã đi về phía chiếc cầu độc mộc phía sau Hồng Miếu. Những hoàng tử, công chúa này quả nhiên không có ai là đèn cạn dầu. Bạch Lăng Xương lại đoán được một phần, nhưng chắc hẳn dù thế nào nàng cũng không ngờ tới, ngoại trừ quan sát bọn họ ra, ta còn phải bảo vệ tính mệnh của bọn họ. Không thể không nói, vẫn là Bạch Hoàng càng ngày càng đa mưu túc trí. Nếu hắn để những cường giả khác tiến đến, e là những hoàng tử, công chúa này sẽ càng thêm hoài nghi. Hàn Sâm nghĩ vậy rồi đi về phía cầu độc mộc cùng Bạch Vi. Phần lớn hoàng tử đều đã đi lên cầu độc mộc, chỉ có một vài hoàng tử, công chúa ở lại xem trận chiến của Bạch Vi và người bất tử, cho nên đi tương đối trễ. Hàn Sâm, Bạch Lăng Xương và Bạch Vi xem như đợt người cuối cùng. Khi bọn họ đi đến gần hòn đảo thứ hai, nhìn thấy hòn đảo này giống y hệt với hòn đảo lúc trước. Hơn nữa, trên đỉnh núi cũng có một tòa miếu thờ bằng kim loại, nhưng lần này miếu thờ kim loại có màu vàng, toàn thân như được đúc từ vàng. Tấm biển trên cửa có viết hai chữ Hoàng Miếu bằng chữ viết thông dụng trong đại vũ trụ. Cổng Hoàng Miếu đã mở ra, từ xa đã có thể thấy một người bất tử thân thể trong suốt, mạch máu trong cơ thể như vàng, đang đại chiến với Bạch Thương Lãng. Thực lực của người bất tử này hiển nhiên mạnh hơn mấy con trước đó rất nhiều. Mặc dù nó vẫn dùng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, thế nhưng nó lại có thể mạnh mẽ áp chế Bạch Thương Lãng, khiến cho tình cảnh của Bạch Thương Lãng càng ngày càng không ổn. Hàn Sâm đi vào trên hòn đảo, quan sát trận chiến cùng những hoàng tử, công chúa khác. Hắn phát hiện người bất tử màu vàng này vẫn không giống với người bất tử màu đỏ trước đó cho lắm. Người bất tử màu vàng mạnh hơn người bất tử màu đỏ một chút, nhưng lại không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng thân thể của người bất tử màu vàng lại hơi khác biệt, trên đầu của hắn để tóc dài, thân thể cũng không trong suốt như vậy, chỉ có thể nhìn thấy mạch máu màu vàng mờ nhạt, rất khó nhìn thấy nội tạng. Trông nó có mấy phần giống sinh vật sống hơn, không giống máy móc như người bất tử màu đỏ. Hơn nữa, người bất tử màu vàng này rõ ràng linh động hơn người bất tử màu đỏ kia rất nhiều, chỉ số thông minh biểu hiện ra trong trận chiến cũng cao hơn rất nhiều. Không nói Bạch Thương Lãng đã mở hoàng thể của hắn ra mà vẫn bị áp chế gắt gao, như cũ, không chiếm được thế ưu thế, hắn còn bị đánh rất thảm, mắt thấy dường như sắp bị thua. Loại cảm giác quen thuộc kia dường như càng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm quan sát người bất tử màu vàng, âm thầm nhíu mày. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hắn càng ngày càng cảm thấy dường như có một mối liên hệ nào đó, giữa những người bất tử này và dị linh. Răng rắc, đao trong tay Bạch Thương Lãng bị người bất tử kia đánh nát, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, rồi lui trở về. Ta đến đánh với nó một trận. Ánh sáng trong mắt Bạch Vạn Giới lóe lên, nhanh chân đạp không mà lên, nghênh đón sự tấn công của người bất tử màu vàng kia. Mặc dù thái tử Bạch Vạn Giới này vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời, không có danh tiếng tuyệt đại thiên tài giống như em trai Bạch Vô Thường của hắn, thế nhưng bàn về căn cơ vững chắc, thuật gen phong phú hay sự vận dụng khéo léo, Bạch Vạn Giới đều là nhân tài kiệt xuất trong đó. Khi thân thể Bạch Vạn Giới lóe lên, các loại thuật gen trông như không đáng chú ý, nhưng khi được sử dụng tổng hợp lại dần dần chiếm thế được ưu thế. Những thủ đoạn và thuật gen của hắn trông như không có chỗ nào đặc biệt, các hoàng tử, công chúa khác cũng có thể sử dụng. Thế nhưng khi được sử dụng trong tay Bạch Vạn Giới, các loại tổ hợp thuật gen lại như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ chống lại sự tấn công của người bất tử, dần dần chiếm thế ưu thế. Mặc dù thiên phú của Bạch Vạn Giới không bằng Bạch Vô Thường, thế nhưng tâm tư và thủ đoạn lại hơn hẳn Bạch Vô Thường, có thể vận dụng nhiều tổ hợp thuật gen thỏa đáng, thiên y vô phùng. Việc này chỉ có thể dựa vào khổ luyện mới có thể làm được. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Khổ chiến hơn một giờ, cuối cùng Bạch Vạn Giới cũng giết được người bất tử màu vàng. Giống như người bất tử màu đỏ trước đó, người bất tử màu vàng cũng tan biến không thấy. Sau đó họ đã nghe thấy giọng nói không có tình cảm giống như âm thanh điện tử truyền ra từ trong hoàng miếu, chém giết người bất tử trung cấp. Ầm ầm, một cây cầu độc mộc lại hiện lên trên biển lớn, dẫn đến hòn đảo thứ ba. Chỉ là lần này nhóm hoàng tử, công chúa không lập tức đi lên con cầu độc mộc. Không ít hoàng tử, công chúa đều lựa chọn ở lại, tiến vào thần miếu, chiến đấu với người bất tử màu vàng kia. Trước đó, bọn họ đều chắc chắn rằng có thể đánh bại người bất tử màu đỏ, cho nên mới không ở lại. Nhưng bây giờ bọn họ lại không chắc chắn có thể đánh bại được người bất tử màu vàng hay không. Nếu đi tiếp, gặp được người bất tử mạnh mẽ hơn, đến lúc đó chỉ e bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. So với việc đi tiếp, không bằng cứ ở lại đây mượn nhờ người bất tử màu vàng để tôi luyện chính mình, đợi đến lúc có thể đánh bại người bất tử màu vàng. Rồi lại đi tiếp cũng không muộn. Thủy Hoàng Chỉ Địa vốn chính là nơi lịch luyện, mà không phải là mê cung cần chạy đến điểm cuối cùng. phần lớn hoàng tử, công chúa đều có suy nghĩ như vậy. Bọn họ vào hoàng miếu một lần nữa, quả nhiên lại có người bất tử màu vàng bò ra từ trong dương kim loại. Rất nhiều hoàng tử, công chúa đều giao chiến với người bất tử màu vàng, dùng nỏ để mài giữa năng lực thực chiến của mình. Chỉ có Bạch Vạn Giới, Bạch Vô Thường, Bạch Thanh Hà, Bạch Lăng Xương và Bạch Vi bước lên cầu độc mộc phía sau, đi về phía hòn đảo thứ ba. Hàn Sâm cũng đi theo. Nơi này có nhiều hoàng tử, công chúa như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì. Trái lại, bọn người Bạch Vạn Giới sẽ khá nguy hiểm, hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc người bất tử sau đó sẽ có dáng vẻ như thế nào. Thánh Anh, ngươi vẫn nên ở lại nơi này đi. Nếu gặp phải nguy hiểm, không ai có thể bảo vệ cho ngươi. Hoàng tử Thanh Hà nhìn Hàn Sâm rồi nói, ta có thể bảo vệ cho chính mình. Hàn Sâm cười nói, hoàng tử Thanh Hà không nói gì nữa. Bạch Vạn Giới đi đầu đã sắp đến hòn đảo thứ ba, bọn người Bạch Lăng Xương và Bạch Vô Thường cũng bước nhanh theo. Quả nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy phía trên hòn đảo thứ ba cũng có một miếu thờ kim loại, nhưng lần này biến thành lam miếu. Đám người đi tới trước lam miếu, cửa miếu cũng tự động mở ra giống như hai tòa miếu lúc trước, bên trong quả nhiên cũng có một dương kim loại màu xanh dương. Bọn người Bạch Vạn Giới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Bạch Vô Thường vẫn bước một bước vào trong lam miếu trước. Răng rắc, dương kim loại màu xanh dương mở ra, một người bất tử bò ra từ trong đó. Nhưng người bất tử này trông đã vô cùng giống tộc hoàng cực, hoặc có thể nói là con người. Thân thể đã không còn trong suốt giống như trước đó nữa, trông hơi giống đồ sứ. Mặc dù có một tầng trong suốt ở ngoài, nhưng đã không thể nhìn thấy kết cấu bên trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, trên người hắn cũng có chút màu sắc, mái tóc màu đen, con ngươi màu đen, thoạt nhìn cũng tương đối có sức sống, rất giống một vật sống. Mặc dù đều có tiêu chuẩn cấp nguyên cơ, thế nhưng trong khoảnh khắc người bất tử này ra tay, tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn hoàn toàn khác hai người bất tử trước đó. Mặc dù hai người bất tử lúc trước cũng rất mạnh, nhưng chỉ mạnh mẽ mà thôi. Trên thân người bất tử này lại nhiều hơn một thứ mà không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nếu xem hai người bất tử vừa rồi là người máy, vậy thì người bất tử này đã rất gần với một sinh mệnh chân chính. Hắn vẫn sử dụng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, thế nhưng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của hắn không chỉ mạnh mẽ, mà còn có ý cảnh đặc biệt. Bạch Vô Thường dùng đao pháp chiến đấu với người bất tử, chỉ cản được không đến ba quyền, đã hoàn toàn bị áp chế. U minh thể của hắn vốn có thể không nhìn tất cả công kích, thế nhưng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của người bất tử lại nghiền ép toàn bộ hư không, khiến cho Bạch Vô Thường khó có thể đi lại tự do giữa U Minh và hiện thế. Vô Thường, ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Vạn Giới thấy Bạch Vô Thường đã khó mà chống đỡ được, bèn hét lớn một tiếng rồi gia nhập cuộc chiến. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Băng quang trên người Bạch Lăng Xương phun trào, giống như nữ thần băng tuyết gia nhập trận chiến. Sao có thể thiếu ta được? Hoàng tử Thanh Hà cũng phát động Ly Hận Thập Trùng Thiên Bá Đạo Tuyệt Luân theo sau. Vẻ mặt Bạch Vi không chút thay đổi, triển khai Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền rồi gia nhập vòng chiến. Người bất tử kia bị năm vị hoàng tử, công chúa bao vây, tấn công, mặc dù đều là cấp nguyên cơ. Thế nhưng hắn lấy một địch năm mà không, rơi vào thế yếu, thoáng chốc đã đánh đến khó phân thắng bại. Hàn Sâm ở một bên quan sát trận chiến, càng xem càng thấy người bất tử kia rất giống dị linh. Nếu nói thủy hoàng chỉ địa là thứ mà hoàng cực thủy tổ mang ra từ trong thánh vực, như vậy những người bất tử này chắc hẳn là sản phẩm nghiên cứu của thánh chủ mới đúng. Trước kia Hồ Phi đã từng nói, thánh chủ đã từng nghiên cứu về thánh linh bất tử bất diệt trong Tý Hộ Sở. Những thứ gọi là thánh linh kia hẳn là dị linh, chẳng lẽ những người bất tử này đã được thánh chủ chế tạo ra phỏng theo dị linh? Thế nhưng hắn làm thế nào để chế tạo ra được đây? Hàn Sâm nghĩ tới đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, chờ một chút, tộc hoàng cực rút linh ra, mà bản thân dị linh lại là linh thể bất tử bất diệt. Chẳng lẽ thật ra người bất tử được chế tạo từ linh của những dị chủng kia sao? Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của Hàn Sâm, thế nhưng hắn càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Nếu suy luận này thành lập, như vậy thì dị linh thật ra chỉ là một loại linh thể dường như thần linh, cũng trạng thái giống vậy. Khoan đã, hình thức sinh tồn của dị linh và thần linh thực sự là quá giống. Đều không chết không già, cũng có thể sống lại. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nhưng trong đó lại có rất nhiều chỗ không thể giải thích rõ. Ví dụ như dị linh cũng có trong Tý Hộ Sở, nhưng lại không cần mượn nhờ thân thể của những sinh vật khác mà có thể chiến đấu trực tiếp. Thần lại cần phải mượn thân thể của những sinh vật khác mới có thể chiến đấu trong đại vũ trụ. Về điểm này, người bất tử có vẻ giống dị linh hơn chút. Nhưng người bất tử dường như không hoàn mỹ như dị linh, hình như bản thân nó còn có rất nhiều thiếu sót. Trong đầu Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy chấn động, hắn nghĩ tới một khả năng khác. Ta nghe Hồ Phi nói thánh chủ đang nghiên cứu thánh linh bất tử bất diệt ở trong Tý Hộ Sở, đã cảm thấy trước đó chắc chắn dị linh đã tồn tại bên trong Tý Hộ Sở, nên thánh chủ mới đi nghiên cứu. Nhưng nếu sự thật lại vừa lúc tương phản thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nếu sự thật vừa lúc ngược lại, chính là thánh chủ có trước rồi mới có dị linh, vậy thì tất cả những chuyện này sẽ khá dễ giải thích. Trong lòng Hàn Sâm hưng phấn, như thể tìm được một tia sáng trong sương mù. Nếu dị linh thực sự do thánh chủ nghiên cứu ra, vậy thì sẽ dễ dàng suy luận hơn rồi. Thánh chủ giết chết thần, sau đó phát hiện thần là một sự tồn tại có linh thể, không chỉ có thể bất lão bất tử, mà còn có thể tái sinh, căn bản không có cách nào giết chết hoàn toàn. Sau này, sau rất nhiều nghiên cứu, cuối cùng thánh chủ đã tìm ra cách rút linh từ dị chủng, sau đó sử dụng linh được rút ra kia để tạo ra những sinh vật tương tự, như thần linh, cũng chính là dị linh là những người bất tử, này không biết là sản phẩm thất bại do thánh chủ nghiên cứu ra hay là sản phẩm do tộc Hoàng Cực bắt chước theo. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Nhưng Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại, thì lại cảm thấy trong đó vẫn còn nhiều chỗ không thể giải thích được. Nếu dị linh do thánh chủ bắt chước theo thần linh mà nghiên cứu ra được, vậy tại sao dị linh lại có được thân thể thực sự, có thể bị chém chết trực tiếp? Vẫn còn một số chi tiết khác, nghĩ lại thì hình như rất khó có thể hoàn toàn đúng hết. Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không quá tin tưởng vào suy luận của mình. Tiếc là thủy tổ Hoàng Cực đã chết, nếu không thì bắt hắn đến hỏi về nguồn gốc của những người bất tử này, có lẽ sẽ có thể biết được sự thật. Hàn Sâm khẽ thở dài trong lòng. Hàn Sâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn mấy người bạch vạn giới đang đại chiến với người bất tử. Mặc dù Bạch Vi không đến mức quá chói mắt trong đó, nhưng mỗi một đòn của nàng đều vừa phải. Hàn Sâm có thể nhìn ra Bạch Vi vẫn còn giữ lại vài phần lực lượng mà chưa bộc lộ hết. Có vẻ như kinh nghiệm từ việc làm tầm cho tộc Thái Thượng quả thực đã khiến Bạch Vi trưởng thành rất nhiều, e rằng bây giờ trong số các hoàng tử này, cho dù là Bạch Vô Thường cũng chưa chắc có thể thắng được Bạch Vi. Hàn Sâm thầm thở dài trước sức mạnh của tộc Thái Thượng, chưa được bao lâu mà đã có thể bồi dưỡng Bạch Vi đến trình độ này. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng Bạch Vi thực sự có cơ hội trở thành chân thần. Tiếc là vì đã từng làm tầm cho nên tộc Hoàng Cực không thể truyền ngôi vị lại cho nàng, nếu không biết đâu tộc Hoàng Cực sẽ xuất hiện vị nữ hoàng đầu tiên. Mặc dù người bất tử rất mạnh, mấy người bạch vạn giới đấu một mình thì không có chút cơ hội chiến thắng nào, nhưng dưới sự bao vây của năm hoàng tử và công chúa, cuối cùng cũng giết được người bất tử. Giết chết người bất tử cao cấp. Giọng nói tổng hợp truyền ra từ trong miếu. Nhưng sau lần giết chết này, lại không có cây cầu gỗ nào nhô lên khỏi biển. Không lẽ thủy hoàng chi địa đến đây là hết? Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía biển, nhưng lại nhìn thấy sương mù dày đặc, không biết rốt cuộc có còn hòn đảo nào nữa không? Năm người, bạch vạn giới ở lại Lam Miếu để chiến đấu với người bất tử, nhằm mài giữa thuật gen và khả năng thực chiến của bọn họ. Ban đầu bọn họ cần ít nhất 3 người để giết người bất tử. Thời gian trôi qua, bọn họ ngày càng hiểu rõ hơn về người bất tử, bản thân bọn họ cũng không ngừng tiến bộ. Sau 2 ngày, Bạch Vô Thường đã giết chết một người bất tử bằng sức mạnh của chính mình. Ầm ầm, một cây cầu độc mộc lại bất ngờ xuất hiện trên biển làm Hàn Sâm khế giật mình, sau đó mới hiểu ra, hóa ra phải chiến đấu một mình với người bất tử thì mới có thể kích hoạt cây cầu độc mộc đến hòn đảo tiếp theo. Bạch Vô Thường không do dự, trực tiếp đi thẳng về phía cây cầu độc mộc. Bạch Lăng Xương và Bạch Vạn Giới nhìn nhau, cũng đi theo. Bạch Vi chuẩn bị đặt chân lên cầu độc mộc, thì Hoàng tử Thanh Hà đã mở miệng nói, thực lực của ta còn chưa đủ để một mình giết chết người bất tử ở Lam Miếu, nên sẽ không tiếp tục đi nữa, bản thân ngươi phải cẩn thận hơn. Cảm ơn Hoàng Huynh. Bạch Vi hơi cúi đầu, sau đó bước lên cây cầu độc mộc. Hàn Sâm cũng bước lên cầu độc mộc. Bạch Vi quay sang nhìn Hàn Sâm đang đi theo phía sau, nói, thần miếu tiếp theo nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm, ngươi không đi tiếp sẽ tốt hơn. Ngươi yên tâm đi, ta có thể tự bảo vệ mình. Hàn Sâm mỉm cười nói. Bạch Vi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Bạch Vạn Giới đi phía trước đã nói, Hoàng muội, ngươi không cần phải ngăn hắn. Nếu hắn không đi, e rằng trở về không có cách nào giải thích với phụ hoàng. Bạch Vi sững sờ một lúc, sau đó ngẫu nhiên hiểu ra điều gì đó, không nói gì nữa, mà tiếp tục đi về phía trước. Hàn Sâm nhún vai, tiếp tục đi theo sau bọn họ. Không có gì lạ khi Bạch Vạn Giới đoán ra việc hắn được Bạch Hoàng phái đến. Nếu không, hiện tại không có lời giải thích hợp lý nào cho việc một đệ tử dị chủng ngoại tộc như hắn lại có thể đến một nơi như Thủy Hoàng chỉ địa. Mọi người đi thẳng về phía trước, quả nhiên là lại nhìn thấy một hòn đảo. Nhưng ngoài dự đoán của họ, trên đảo kia lại không có miếu thờ, mà chỉ có một ngọn núi lửa trơ trọi. Thật kỳ lạ, sao lại không có đền thờ? Chẳng lẽ thí luyện của Thủy Hoàng chi địa cũng chỉ có đến người bất tử cao cấp mà thôi? Bạch Vô Thường cao mày nói. Nếu đúng như vậy thì trong thí luyện của các thời kỳ đã không có nhiều hoàng tử và công chúa chết như vậy. Bạch Vạn Giới nói xong thì đã leo lên những bậc thang bằng đá. Mọi người cũng đi theo, không bao lâu sau thì lên tới đỉnh núi. Lúc này, họ mới phát hiện đây thực sự là một ngọn núi hình vòng cung như núi lửa. Trên đỉnh núi là một cái hố lớn hình tròn. Đó là cái gì? Bạch Vô Thường đứng trên mép núi nhìn xuống, lập tức kinh ngạc thốt lên. Mấy người Hàn Sâm cũng nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong hố lớn có đủ loại thiết bị tinh thể, khiến bên trong ngọn núi trông giống như một phòng thí nghiệm. Mà ở nơi trung tâm của ngọn núi, cũng là nơi đối diện với miệng núi lửa, có một tinh thể hình bầu dục lơ lửng, trông giống như trứng của một loại sinh vật khổng lồ nào đó, đường kính chỗ nhỏ nhất của nó cũng đã hơn 1 mét. Mà bên trong quả trứng tinh thể, có một cô gái đang cuộn tròn. Uyển Nhi. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ dáng vẻ của cô gái bên trong quả trứng tinh thể kia, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cô gái có mái tóc vàng, đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, dường như đang ngủ say, dù nhìn thế nào thì nàng cũng trông giống Uyển Nhi trong trạng thái tóc vàng. Trong lòng Hàn Sâm như rời sông lấp biển, chỉ trong chốc lát mà có ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, thật sự khó mà hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao bên trong thủy hoàng chỉ địa của tộc Hoàng Cực lại có một Uyển Nhi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hàn Sâm vô thức nhìn Uyển Nhi trong tháp thiên mệnh, rồi lại nhìn cô gái trong tinh thể kia một chút. Giống nhau. Thực sự giống hệt nhau. Căn bản không hề có bất cứ điểm khác biệt nào cả, giống nhau như thể được tạc ra từ một khuôn. Có gì trong quả trứng khổng lồ màu đen ở dưới kia? Không lẽ là một người bất tử cấp cao hơn sao? Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm vào quả trứng tinh thể và nói. Hàn Sâm sững sờ khi nghe những gì hắn nói, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Vô Thường, nghĩ thầm, con hàng này bị mù màu có đúng không? Có mù màu thì cũng không thể không phân biệt được đâu là trong suốt, đâu là màu đen chứ. Không biết, có lẽ ngươi có thể thử phá vỡ quả trứng màu đen đó, sau đó sẽ biết được bên trong có người bất tử hay không. Bạch Lăng Xương cười nói. Hàn Sâm nghe xong lại sững sờ, chuyện gì thế này? Không lẽ bọn họ đều nhìn thấy quả trứng khổng lồ có màu đen thay vì tinh thể, trong suốt? Nhóm mấy người Bạch Vạn Giới đang đoán xem trong quả trứng khổng lồ có thứ gì. Điều này khiến Hàn Sâm rất khó hiểu. Hắn nhìn đi nhìn lại, quả trứng khổng lồ kia trong suốt, bên trong rõ ràng là có một cô gái tóc vàng đang ngủ. Dụi mắt nhìn lại, Hàn Sâm chắc chắn rằng mình hoàn toàn không bị ảo giác, quả trứng khổng lồ không màu, trong suốt. Tại sao lại như vậy chứ? Vì ta mang trong mình huyết mạch tinh tộc sao? Hay là do, Uyển Nhi ở tháp thiên mệnh mà ta có thể nhìn thấy cô gái trong quả trứng? Thoáng chốc Hàn Sâm cũng không thể đoán được lý do. Nhưng bây giờ Hàn Sâm có thể chắc chắn rằng, Thủy Hoàng Chi Địa nhất định không phải là thứ mà Hoàng Cực Thủy Tổ có thể làm ra được, chắc chắn là kiệt tác của thánh chủ. Sau khi thánh vực bị phá hủy, không biết làm thế nào mà nó lại rơi vào tay Hoàng Cực Thủy Tổ, còn đổi nơi này thành Thủy Hoàng Chỉ Địa gì đó. Mặc dù rất muốn đưa cô gái tóc vàng ra khỏi quả trứng khổng lồ để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Hàn Sâm không hành động liều lĩnh. Tộc Hoàng Cực đã sở hữu quả trứng khổng lồ này từ rất lâu, nhưng quả trứng khổng lồ vẫn luôn nguyên vẹn, không hề bị phá hủy, mọi chuyện rõ ràng không hề đơn giản như vậy. Nhóm mấy người Bạch Vạn Giới đều hơi kiêng dè, không vào núi như lần trước mà đều quan sát ở bên ngoài. Ta có một thắc mắc mà mãi vẫn chưa thể hiểu được. Bạch Vi mở miệng nói. Vi Vi, nếu ngươi có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại, cứ nói ra, để mọi người cùng nghiên cứu, không chừng có thể sẽ trả lời được câu hỏi của ngươi. Bạch Lăng Xương mỉm cười nói. Bạch Vi suy nghĩ rồi nói, chắc mọi người đều đã từng nghe nói rằng trước kia mỗi lần Thủy Hoàng Chỉ Địa mở ra thì đều có các hoàng tử và công chúa chết ở Thủy Hoàng Chỉ Địa, phải không? Quả là như vậy. Tuy tỷ lệ tử vong ở Thủy Hoàng Chi Địa không cao, nhưng điều kỳ lạ là dường như lần nào cũng có ghi chép về một hoặc hai hoàng tử, công chúa chết. Bạch Lăng Xương gật đầu nói. Vậy thì kỳ lạ thật. Trong một khoảng thời gian, Thủy Hoàng Chỉ Địa chỉ có thể mở một lần. Mỗi lần mở thì chỉ có thể vào chứ không thể ra. Một tháng sau truyền tống trận mở thì mới có thể ra ngoài. Đến lúc đó thì chỉ có thể ra mà không vào được. Vậy thì ai đã mang thi thể của hoàng tử và công chúa kia ra ngoài? Bạch Vi nói. Tất nhiên là các hoàng tử và công chúa đi chung rồi. Bạch Lăng Xương vừa nói xong, dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cau mày suy nghĩ. Nếu nguy hiểm đến mức có thể giết chết hoàng tử, công chúa, mà mỗi khi mở ra đều có thể giết chết hoàng tử và hoàng tử, điều đó chứng tỏ rằng nguy hiểm luôn ở đó. Nếu nguy hiểm luôn tồn tại, thì làm sao lần nào những hoàng tử, công chúa đó cũng tìm được cơ hội đưa thi thể về trong lúc nguy cấp? Chẳng lẽ những hoàng tử, công chúa đó coi trọng tình cảm gia đình đến mức sẵn sàng liều mạng để lấy lại thi thể? Đáng tiếc, chúng ta không biết liệu thi thể của các hoàng tử và công chúa đã chết trong các lần trước đây có được mang về hay không, lúc trước không để ý đến vấn đề này. Bạch Lăng Xương cau mày. Bạch Vạn Giới nhìn các thiết bị và quả trứng khổng lồ trong núi, nói vậy thì chỉ có hai khả năng, một là mối nguy hiểm không xảy ra liên tục, sẽ chỉ hoạt động sau khi được kích hoạt, cho nên thi thể của các hoàng tử và công chúa mới có thể được đưa ra ngoài, hoặc là... Bạch Vạn Giới không nói thêm nữa, nhưng mọi người đã hiểu ý của hắn. Bạch Vô Thường nói, nếu không thì do bọn họ sẽ chết không toàn thây, hoặc đã bị thứ gì đó nuốt chửng, cho nên nơi này không có xương cốt còn sót lại. Ánh mắt của mọi người đều hướng về quả trứng khổng lồ. Nếu là khả năng thứ hai, vậy thì việc bọn họ vào núi sẽ quá nguy hiểm. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng trước kia chắc hẳn cũng có những người bảo vệ như hắn, có lẽ những người bảo vệ đó đã mang thi thể của các hoàng tử và công chúa về. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì nếu đã có người bảo vệ tồn tại, thì tại sao vẫn có hoàng tử và công chúa chết đi? Vì vậy, cũng có hai khả năng, một là trước đó căn bản không có người bảo vệ. Hai là đã có người bảo vệ, nhưng người bảo vệ căn bản không kịp cứu, hoặc không thể cứu được. Hàn Sâm nghĩ vậy, lại càng không dám hành động hấp tấp. Mọi người nhìn quả trứng khổng lồ trong núi với vẻ mặt phức tạp, nhưng không ai dám đi vào. Chúng ta có đứng ở chỗ này nhìn mãi thì cũng không phải là cách, hay là chúng ta nghĩ ra cách để thử đi? Bạch Vạn Giới nói, Hoàng Huynh, nếu ngươi có cách gì thì cứ thử đi. Bạch Lăng Xương và Bạch Vô Thường đồng thời nói. Bạch Vạn Giới khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một thứ chỉ to bằng nắm tay, trông giống như một quả bóng được đan từ dây mây. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy rằng đó không phải là một quả bóng, mà là một thứ gì đó tương tự như một chiếc lồng chim, mà bên trong chiếc lồng chim hình cầu nhỏ kia, có một con quái điểu toàn thân đầy lông màu xanh, lại có bốn móng, toàn thân giống như vẹt, nhưng mặt lại giống như hổ. Trong đó, không lẽ là dị chủng cấp nguyên cơ hổ thần ưng? Bạch Lăng Xương vừa nhìn thoáng qua thì đã biết được lai lịch của con quái điểu này. Bạch Vạn Giới khẽ gật đầu, dị bảo này của ta được gọi là khốn cầm lung, có thể dùng để thuần hóa các loại dị chủng thuộc họ chim, càng nhốt lâu thì dị chủng bên trong đó sẽ càng nghe lời, tính hoang dã sẽ được thuần hóa dần dần. Ta mới nhốt con hổ thần ưng này vào trong đó chưa đầy nửa năm, vẫn chưa thể thuần hóa nó, nhưng cũng đủ, để thử thăm dò ra thực hư bên trong rồi. Nói rồi, Bạch Vân Triệt ném cả khốn cầm lung lẫn hổ thần ưng bên trong đó vào trong núi, khốn cầm lung rơi xuống chỗ quả trứng khổng lồ. Mọi người vốn cho rằng nó sẽ trực tiếp trượt xuống. Nhưng ai mà ngờ rằng khốn cầm lung lại bị mắc kẹt, giống như bị nam châm hút hút, cứ dính chặt vào đỉnh của quả trứng khổng lồ, căn bản không hề có dấu hiệu trượt xuống. Vầng sáng trên cơ thể Bạch Vạn Giới lóe lên, sau đó nhìn thấy khốn cầm lung lập tức trở nên lớn hơn, trở thành một cái lồng mây có đường kính hơn 10 mét, mà hổ thần ưng bên trong đó cũng trở lại kích thước ban đầu, giống như một con cự thú thời tiền sử. Quả trứng ban đầu trông rất lớn nhưng bây giờ lại rất nhỏ. Như thể nó là quả trứng do hổ thần ưng đẻ ra, bị mắc vào móng vuốt của hổ thần ưng. Mà khốn cầm lung đã tự động tách thành một sợi dây mây, kéo ra như một con rắn, trở lại trong tay Bạch Vạn Giới, lại biến thành một quả cầu mây nhỏ. Mấy người Hàn Sâm đều nhìn về phía con hổ thần ưng kia. Bây giờ nó đã lấy lại tự do, một cặp móng vuốt chộp lấy quả trứng khổng lồ, phát ra tiếng kêu lạ, đôi cánh của nó rung lên, mang theo những cơn gió bão màu xanh lá, dường như muốn bay vút lên bầu trời. Nhưng cho dù vỗ cánh như thế nào thì nó vẫn không thể giờ bay được, cặp móng vuốt dường như bị khóa chặt trên quả trứng khổng lồ, mà không thể rút ra được. Hổ thần ưng không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, ánh sáng màu xanh trên người sáng lên, xích trật tự càng ngày càng mạnh, truyền ra sức mạnh của gió giúp thân thể bay lên. Nhưng nó lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào, dù cố gắng đến đâu thì vẫn không thể thoát ra được. Điều đáng sợ hơn nữa là nhóm mấy người Hàn Sâm đã trơ mắt nhìn cơ thể của hổ thần ưng đang già đi nhanh chóng, kiểu già yếu đó giống như cuộc đời của một người bị áp xúc thành hình ảnh kéo dài trong vòng 15 phút. Nhưng qua không bao lâu, hổ thần ưng đã không còn sức vùng vẫy nữa, cơ thể già nua ngã xuống, nhưng lại bị quả trứng khổng lồ đang treo lơ lửng trên không trung kia hút lấy, treo lủng lẳng giữa không trung như một con gà chết bị luộc. Khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Cho dù hổ thần ưng không phải là một dị chủng cấp nguyên cơ đỉnh phong, nhưng cũng không hề được xem là yếu so với các con khác trong cấp nguyên cơ, nhưng đến cả cơ hội để chạy thoát còn không có. Sinh mệnh đã bị dập tắt trong giây lát. Lạch cạch. Sau khi sức sống của hổ thần ưng bị dập tắt hoàn toàn, cơ thể của nó cuối cùng cũng tách khỏi quả trứng khổng lồ, rơi xuống như một tảng đá, ngã trên đĩa quay tinh thể ở dưới cùng của sơn động. Xác của hổ thần ưng rơi lên trên bàn quay tinh thể, đã thấy bàn quay tinh thể bắt đầu chuyển động giống như cối xay. Theo sự chuyển động của cối xay, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống xác của hổ thần ưng, như thể một lớp tinh sứ phủ bên ngoài da thịt và lông vũ. Trong sự bao bọc của lớp tinh sứ kia, thi thể của con hổ thần ưng dần dần bị phân hủy thành một chất lỏng trong suốt, chảy xuôi theo các rãnh xung quanh bàn quay tinh thể. Chỉ trong chốc lát, một con hổ thần ưng to lớn đã bị phân hủy sạch sẽ, đến cả một cọng lông vũ cũng không còn. Bên trong ngọn núi cũng yên tĩnh trở lại, bàn quay tinh thể hoàn toàn dừng lại, những tia sáng kia cũng biết mất theo, như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mấy người Bạch Vạn Giới đều cảm thấy da đầu tê dại. Bây giờ bọn họ đều hiểu tại sao lại không nhìn thấy thi thể của những hoàng tử và công chúa đó ở đây. Thì ra chuyện là như vậy. Hàn Sâm nhìn trò bàn quay tinh thể ở bên dưới, trong đầu chợt lóe lên vô số ý nghĩ, thật kỳ quái, không nói việc rốt cuộc thì bên trong ngọn núi này có bí mật gì, những nơi nguy hiểm như thế này, nhiều đời hoàng đế của tộc Hoàng Cực đã cử các hoàng tử công chúa đi, nhưng lại không hề nhắc nhở gì cả. nếu chỉ để huấn luyện bọn họ thì có vẻ hơi phi lý. Hàn Sâm nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Có lão già nào mà không lo lắng chút nào về sự sống chết của con mình cơ chứ, cho dù có muốn tôi luyện bọn chúng, như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức này. Trừ khi các hoàng đế của tộc Hoàng Cực biết rằng có người nào đó sẽ hy sinh, nhưng vẫn sẵn lòng đưa bọn họ đến. Hàn Sâm nhìn thoáng qua mấy người Bạch Vạn Giới, phát hiện ra sắc mặt của bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì, không biết đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Hàn Sâm cảm thấy rằng họ có thể không nghĩ đến trình độ này, không phải Hàn Sâm thông minh hơn họ, mà là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Bọn họ là người trong cuộc, luôn cảm thấy rằng lần thí luyện này là bước then chốt trong việc lựa chọn người thừa kế ngai vàng, có một chút nguy hiểm là việc khó tránh khỏi, nếu không thì làm sao có thể biết được ai giỏi hơn, ai đủ tư cách kế thừa ngai vàng, cũng từ đó mà dễ bỏ qua một số thứ khác. Bạch Vạn Giới nhìn vào quả trứng khổng lồ và bàn quay tinh thể bên dưới và nói, bây giờ chúng ta không biết liệu cuộc thi cuối cùng có phải là đập vỡ quả trứng khổng lồ kỳ lạ này hay liệu có cách hoàn thành khác không? Chắc hẳn không nhất thiết phải đập vỡ quả trứng khổng lồ, nếu không có nhiều hoàng tử và công chúa đến trước như vậy, đã đập vỡ nó từ lâu rồi. Bạch Vô Thường nói, không nhất thiết phải như vậy, cũng giống như những người bất tử lúc trước, có lẽ chính quả trứng khổng lồ này có khả năng tự chữa trị. Dù bị đập vỡ bao nhiêu lần, nó vẫn có thể khôi phục lại. Bạch Lăng Xương nói, Bạch Vi cũng gật đầu, nói, bây giờ xem lại, thì có vẻ như cuộc thi cuối cùng chắc hẳn liên quan đến quả trứng này. Bạch Vạn Giới suy nghĩ một lúc rồi nói, Vi Hoàng Muội, người đã tu luyện ở tộc Thái Thượng một khoảng thời gian, hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Người có thể nhìn ra nguồn gốc của quả trứng khổng lồ này không? Bạch Vi lắc đầu nói, có rất nhiều dị chủng ở thiên ngoại thiên, ta cũng từng nhìn thấy rất nhiều trứng dị chủng, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quả trứng như vậy. Bạch Lăng Xương suy nghĩ một lát rồi nói, các hoàng tử và công chúa đến lúc trước đã có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là phải có cách nào đó để thực hiện, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra nó thôi. Lăng Xương Hoàng Muội nói đúng, vừa nãy ta ném Khốn Cầm Lung cùng với Hổ Thần Ưng xuống chung. Khốn Cầm Lung cũng chạm vào quả trứng kia nhưng lại không bị hấp thụ, ngược lại Hổ Thần Ưng lại bị hấp thụ, điều này chứng minh rất có thể quả trứng kia chỉ hấp thụ sinh vật sống. Bạch Vạn Giới nói, ánh mắt của mọi người đều sáng lên khi nghe điều đó. Nếu sức mạnh của quả trứng khổng lồ chỉ có tác dụng với sinh vật, thì bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng dị bảo trên người để tấn công quả trứng khổng lồ. Nếu đã như vậy thì ta sẽ thử trước một lần. Bạch Vô Thường nói xong thì rút ra một thanh đao bằng ngọc. Thanh đao bằng ngọc chỉ dài nửa xích, là hình dạng của một thanh đoản kiếm, toàn thân có màu xanh lục và trong suốt như pha lê, bên trong toát lên một loại sát khí lạnh lẽo. Bạch Vô Thường cầm thanh đao bằng ngọc trong tay, nhìn chằm chằm vào quả trứng tinh thể. Hắn đột nhiên hất tay lên, thanh đao bằng ngọc kia biến thành một tia sáng xanh bắn về phía quả trứng khổng lồ. Keng! Thanh đao ngọc đập vào đỉnh của quả trứng khổng lồ, tạo ra âm thanh giòn giã khi ngọc va chạm, từng vòng xích trật tự màu xanh lan ra xung quanh, sau khi va vào bức tường tinh thể thì lập tức vỡ tan và tan biến. Sau khi quả trứng khổng lồ bị trọng lực bắn trúng, nó giống như một khẩu pháo ánh sáng được kích hoạt, phát ra ánh sáng mờ ảo. Cùng với việc ánh sáng trên quả trứng khổng lồ lóe lên, các thiết bị tinh thể trong núi bắt đầu hoạt động, giống như một tháp truyền hình. Những vòng tròn hào quang sáng lên, khiến cho chiếu toàn bộ phần trong của ngọn núi sáng lên. Bạch Vô Thường đánh một đòn không thành công, muốn rút lại thanh đao bằng ngọc, nhưng thanh đao bằng ngọc không nghe lời hắn, đáp xuống bàn quay tinh thể bên dưới. Theo sự chuyển động của bàn quay, thanh đao nhỏ bằng ngọc dị bảo nguyên cơ đã bị phân hủy như xác của Hổ Thần Ưng, biến thành chất lỏng và chảy vào rãnh. Mấy người Bạch Vạn Giới đều trợn mắt há mồm, cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bàn quay tinh thể phía dưới không chỉ có thể làm tan chảy máu thịt, mà đến cả dị bảo cũng có thể làm tan chảy theo. Hàn Sâm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Về cơ bản, nguyên liệu chính của dị bảo là gen dị chủng, thi thể của Hổ Thần Ưng cũng là gen dị chủng, không có gì khác biệt giữa hai loại gen này, có thể bị phân hủy cũng là chuyện bình thường. Điều làm cho Hàn Sâm hơi khó hiểu chính là sau khi thanh đao nhỏ bằng ngọc chạm vào quả trứng khổng lồ, cô gái tóc vàng trong quả trứng khổng lồ rõ ràng là có chút phản ứng, giống như bị ai đó quấy rầy khi đang ngủ. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng nàng vẫn không mở mắt. Một lúc sau, thiết bị bên trong ngọn núi ngừng hoạt động, ánh sáng huỳnh quang trên quả trứng khổng lồ cũng mờ đi. Vô Thường, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Vạn Giới nhìn Bạch Vô Thường hỏi. Với khả năng của Bạch Vô Thường, không khó để điều khiển một dị bảo từ xa, thanh đao nhỏ bằng ngọc không thể rơi xuống mới đúng. Bạch Vô Thường suy nghĩ một lúc rồi nói, sau khi quả trứng khổng lồ bị bắn trúng, mối liên hệ của ta với ngọc đao đã bị cắt đứt bởi một sức mạnh kỳ lạ. Ta đã cố gắng hết sức để kéo nó quay lại, nhưng không có chút tác dụng nào gì cả. Sức mạnh vừa vào miệng núi thì đã biến mất không dấu vết. Đúng là phiền phức, sinh vật sẽ bị quả trứng khổng lồ hút cho đến chết, mà sau khi dị bảo chạm phải quả trứng khổng lồ, sẽ lại bị cô lập bên trong. việc phá hủy quả trứng khổng lồ thực sự không dễ dàng. Bạch Lăng Xương nói, nếu nó dễ dàng, thì sẽ không phải là bài kiểm tra do tổ tiên để lại. Bạch Vạn Giới nói, trong chốc lát, mọi người đều nhìn chằm chằm vào quả trứng khổng lồ bên trong núi, không ai có ý kiến hay. Bạch Vạn Giới đưa tay lấy ra một chuỗi hạt kia có tổng cộng 108 hạt, mỗi một hạt đều to bằng quả nhãn, màu sắc như dương chỉ bạch, ngọc, bên trong lại giống như có những vì sao đang chảy. Bạch Vạn Giới cởi dây xích, tháo một hạt ra, dùng hết sức ném về phía quả trứng khổng lồ, thì lập tức nhìn thấy tinh quang bùng nổ, ánh sáng bùng nổ làm quả trứng khổng lồ run lên, thiết bị tinh thể bên trong cũng khởi động theo đó. Bạch Vạn Giới ném từng viên tinh thần châu vào quả trứng khổng lồ, nổ đến mức quả trứng khổng lồ kia càng lúc càng sáng hơn. Bọn họ vốn còn nghĩ quả trứng khổng lồ kia là màu đen, nhưng theo ánh sáng ngày càng tăng lên thì nó dần trở nên trong suốt ơn. Hình như có thứ gì đó ở trong bên. Qua lớp vỏ dần dần trong suốt của quả trứng khổng lồ, nhóm mấy người Bạch Vô Thường có thể mơ hồ nhìn thấy cô gái tóc vàng bên trong, nhưng bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, không thể nhìn thấy rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương pháp này có tác dụng. Đại ca tăng thêm một ít sức mạnh, ném thêm vài viên tinh thần châu nữa xuống, để chúng ta xem thử bên trong quả trứng khổng lồ có gì. Bạch Vô Thường hào hứng nói. Bạch Vạn Giới lên tiếng đồng ý, tiếp tục ném từng viên tinh thần châu trên tay lên quả trứng khổng lồ, làm cho quả trứng khổng lồ càng lúc càng sáng, càng lúc càng trong suốt hơn, hình dáng của cô gái tóc vàng bên trong cũng ngày càng rõ ràng hơn. Hàn Sâm cau mày nhìn quả trứng khổng lồ. Hắn luôn có thể nhìn thấy tình hình bên trong, cô gái tóc vàng sắp bị đánh thức, điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi lo lắng sợ hãi trong lòng, thậm chí còn có chút cảm giác bất an. Tộc Hoàng Cực phái những hoàng tử và công chúa này đến đây, rốt cuộc để làm cái quái gì vậy? Không thể có chuyện bọn họ không biết trong đó có gì. Nếu đã biết, thì sao còn cử bọn họ đến, mà lại không nói gì cả? Chuyện này quả là kỳ lạ. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Lăng Xương. Hình như có một cô gái tóc vàng ở trong đó. Bạch Lăng Xương nhìn chằm chằm vào quả trứng khổng lồ nói. Bạch Vạn Giới đã dùng hơn 70 viên tinh thần châu, khiến cho quả trứng khổng lồ trở nên trong suốt long lanh, gần như có thể nhìn rõ hình dáng của cô gái tóc vàng bên trong, nhưng nét mặt vẫn không rõ ràng. Điều này thực sự kỳ lạ, bên trong quả trứng khổng lồ lại có một sinh vật giống với tộc Hoàng Cực chúng ta. Nhưng những chủng tộc giống với chúng ta hình như không được sinh ra từ trong trứng, phải không? Bạch Vô Thường nói. Bạch Lăng Xương trợn mắt nhìn hắn, bĩu môi, nàng rõ ràng không phải được sinh ra từ trong trứng. Người đã bao giờ nhìn thấy một sinh vật mặc đồ ngủ khi được sinh ra chưa? Đúng vậy nhỉ? Vậy có nghĩa là có ai đó đã nhốt nàng bên trong? Có khi nào nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu nàng khỏi quả trứng khổng lồ không? Bạch Vô Thường trầm ngâm. Là cứu hay giết chết thì vẫn khó mà biết được, có lẽ nàng chính là một người bất tử cao cấp hơn. Bạch Vạn Giới vừa tiếp tục ném những viên tinh thần châu vào quả trứng khổng lồ vừa nói. Mọi người đều trơ mắt mà nhìn cô gái kia, khi càng nhiều tinh thần châu bị ném qua, các đường nét trên khuôn mặt của cô gái dần trở nên rõ ràng hơn, thanh tú như một thiên thần. Nhưng bây giờ lông mày của nàng cau lại, giống như rất khó chịu. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy đôi mắt của nàng mở ra, trong lòng đều run lên vì sợ hãi. Nàng không từ từ mở mắt ra như người thường thức dậy, mà đột ngột mở to mắt. Đồng tử vàng trong mắt nàng dường như không có con ngươi. Mặc dù mở to mắt nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy như không có tiêu điểm, trông vô cùng kỳ dị. Những người nhìn thấy đều sởn tóc gáy. Răng rắc. Trên bề mặt của quả trứng khổng lồ vốn đã giống như một lớp vỏ bọc tinh thể xuất hiện những vết nứt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quả trứng khổng lồ đã bị vỡ giống như thủy tinh công nghiệp, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ rồi rơi xuống, khiến cho cô gái tóc vàng bên trong quả trứng khổng lồ hoàn toàn lộ ra. Cô gái tóc vàng giống như đang treo lơ lửng trong hang động trên núi. Như thể gió thổi ra từ trong hang động phía dưới, khiến mái tóc dài vàng óng của nàng bay bốn phía. Không có quả trứng khổng lồ ngăn trở, cuối cùng thì Hàn Sâm cũng có thể cảm nhận được khí tức của cô gái tóc vàng. Hàn Sâm ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cô gái tóc vàng này có khí chất hoàn toàn khác với Uyển Nhi. Thông thường, khí chất của Uyển Nhi rất dịu dàng, ngay cả khi trong trạng thái bùng nổ, thì vẫn có một loại khí chất khiến cho người ta đau lòng. Điều này khiến mọi người cảm thấy mọi chuyện là do nàng không tự nguyện. Nàng chỉ là một người yếu ớt đáng thương mà thôi. Nhưng khí tức phát ra từ trên người của cô gái tóc vàng trước mặt chỉ khiến Hàn Sâm nghĩ đến hai từ. Khí chất trên người nàng lại giống những thần kia. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng. Hàn Sâm đã giết Đằng Thiên La, đã giết thần Thiên Giáp, đã giết thần tử Yêu Liên, mà trên người cô gái tóc vàng trước mặt cũng có khí tức tương tự như bọn họ. Loại khí tức này không rõ ràng. Trên người Đế Tuân và thần không có loại khí tức như vậy, thần linh có loại khí tức này. Đều là những thần linh đã dung hợp với sinh vật của đại vũ trụ. hiện tại cô gái tóc vàng kia khiến Hàn Sâm có cảm giác tương tự. Chẳng lẽ cô gái tóc vàng này cũng là thần linh sau khi dung hợp với sinh vật của đại vũ trụ? Hàn Sâm nhìn cô gái tóc vàng kia, trong đầu chợt lóe lên vô số ý nghĩ. Mấy người bạch vạn giới đã tập trung sức lực của mình và sẵn sàng chiến đấu. Xem ra bọn họ không thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người của cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng duy trì tư thế lơ lửng, dần dần bay lên từ bên trong núi. Mái tóc vàng và bộ đồ ngủ trắng của nàng vẫn luôn tung bay, như thể có gió thổi vào. Đi mau! Hàn Sâm hét lớn. Mặc dù hắn không thể nhìn ra cô gái tóc vàng mạnh đến mức nào, nhưng loại khí tức thần linh trên người nàng chắc chắn không sai. Cho dù thần linh có yếu đến đâu thì cũng không phải thứ mà mấy người cấp nguyên cơ như bạch vạn giới có thể chống lại được. Đã đi đến bước này rồi, làm sao ta có thể rời đi khi không thử một lần chứ? Ta không quan tâm đến ngai vàng, nhưng thí luyện thú vị như vậy thì ta không tuyệt đối thể bỏ lỡ được. Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng đã bay ra khỏi miệng núi, Bạch Vô Thường điên cuồng cười lớn. Cơ thể hắn lập tức bước vào trạng thái u minh, giống như một u minh, mang theo xích trật tự kỳ dị chém về phía cô gái tóc vàng trong không trung. Cô gái tóc vàng dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lơ lửng ở phía trên miệng núi, ánh mắt không có tiêu cự, hơi giật mình nhìn Bạch Vô Thường đánh giết tới. Ánh đao của Bạch Vô Thường có uy thế giết phá Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhưng khi ánh đao đó chém vào cơ thể cô gái tóc vàng, lại chỉ rạch ra một đường trên bộ đồ ngủ của nàng. Ánh đao rơi vào làn da trắng nõn mịn màng của nàng, khiến làn da hơi lún xuống. Sau đó ánh đao kia lại như bị tan chảy, tiêu biến mất không dấu vết, đến cả một vết đỏ cũng không được để lại. Một giây tiếp theo, cô gái tóc vàng chuyển động đồng tử không có tiêu điểm nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị tấn công một lần nữa. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy trong tâm mắt lóe lên một cái, cô gái tóc vàng lơ lửng trên miệng núi đã biến mất. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, quay đầu nhìn sang, thấy Bạch Vô Thường, người đáng lẽ không thể bị bất cứ sức mạnh nào động vào trong trạng thái u minh, lại bị cô gái tóc vàng xách cổ nâng lên. Đôi mắt của cô gái tóc vàng dường như không có tiêu điểm nào. Thân hình của nàng nhỏ nhắn, nhưng có thể dùng một tay nâng Bạch Vô Thường to lớn cường tráng, lại còn nhẹ nhàng giống như đang nâng một con gà vậy. Bạch Vô Thường đang vùng vẫy trong tuyệt vọng như sắp chết chìm, hoàn toàn không có chút kết cấu nào, hai mắt trợn trắng, da trên người lão hóa nhanh chóng, tóc cũng bạc trắng chỉ trong vài giây. Ngươi dám! Bạch Vạn Giới vừa sợ vừa tức giận, hoàng thể bị kích thích hoàn toàn, triệu hồi một cây chùy khổng lồ to bằng thùng sắt, tấn công về phía cô gái tóc vàng. Sắc mặt của Bạch Lăng Xương và Bạch Vi cũng rất khó coi. Một người rút băng kiếm, một người sử dụng hoàng cực kinh thiên quyền. Một trái một phải tấn công cô gái tóc vàng, cố gắng cứu Bạch Vô Thường. Bùm! Cự truy trực tiếp đánh vào trên ót của cô gái tóc vàng, thế nhưng cũng chỉ khiến cổ cô gái hơi biến dạng, lại hoàn toàn không thể lay chuyển thân hình của nàng, thậm chí không thể khiến nàng lùi lại một bước trong không trung. Sức mạnh của Bạch Lăng Xương và Bạch Vi rơi lên người nàng, cũng chỉ cắt trúng bộ đồ ngủ của nàng, đến cả cơ hội để lại vết đỏ trên da cũng không có. Một tay còn lại của cô gái tóc vàng nhẹ nhàng nâng lên. Đặt lên cự chùy, dị bảo thần hóa vỡ tan trong tích tắc, biến thành bụi bay trên bầu trời. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn biết nếu không ra tay thì đám người này nhất định sẽ bị giết sạch ở đây. Hắn cũng muốn biết cô gái tóc vàng này cùng Uyển Nhi có quan hệ gì. Từ góc độ sức mạnh mà nàng sử dụng, không giống như sức mạnh của Uyển Nhi, hoàn toàn không có sức mạnh kim sắc tương sinh tương khắc với Uyển Nhi, và thể thần linh siêu cấp, mà là một loại năng lực chiết xuất hoặc có thể nói là hấp thụ sinh lực. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mái tóc đen của Bạch Vô Thường đã biến thành một màu trắng như tuyết, trông giống như một Bạch Vô Thường thật sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trong vòng 5 giây nữa, hắn sẽ chết oan chết uổng mất. Hàn Sâm không quan tâm Bạch Vô Thường có chết hay không, nhưng hắn lại không thể không quan tâm đến sự sống chết của Bạch Vị, lại thêm cả thỏa thuận với Bạch Hoàng. Nếu muốn tiếp tục trà trộn vào tộc Hoàng Cực, lần này chắc chắn là phải ra tay. Cô gái tóc vàng dùng một tay đập vỡ cự chùy thần hóa của Bạch Vạn Giới. Sau đó mắt nàng lóe sáng, tay còn lại bắt lấy Bạch Vi đang ở gần nàng nhất. Bạch Vi đang sử dụng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, chắc chắn chỉ có nàng là người duy nhất ở gần cô gái tóc vàng nhất. Một lực hút kinh hoàng khiến cơ thể Bạch Vi bất giác bay về phía lòng bàn tay cô gái tóc vàng. Bạch Vi gặp nguy hiểm nhưng không hoảng loạn, trên người thoáng xuất hiện từng vầng sáng hình vòng cung, khiến cơ thể nàng xoay người, cố gắng mượn dùng lực xoay tròn kia để thoát khỏi lực hút của cô gái tóc vàng. Nhưng nàng mới di chuyển được một nửa, còn chưa hoàn thành một vòng, thì đã bị cô gái tóc vàng hút vào lòng bàn tay, bị cô gái tóc vàng đó nắm lấy cổ. Bạch Vi hiển nhiên mạnh hơn Bạch Vô Thường một chút. Ngay giây phút bị tóm cổ, nàng còn muốn dùng dịch chuyển tức thời để rời đi. Đó là thuật thần du học được từ tộc Thái Thượng. Nhưng sức mạnh không gian trên cơ thể nàng chập chờn vài lần, thì tan biến như một tia lửa bị nước dập tắt, vậy mà lại không thể dịch chuyển tức thời. Bạch Vạn Giới và Bạch Lăng Xương đều cực kỳ hoảng sợ. không ai nghĩ rằng người bất tử ở cửa ải cuối cùng lại đáng sợ đến vậy. Cả hai căn bản là không nói gì cả, quay người bỏ chạy, bước lên cây cầu độc mộc mà bọn họ đi tới, không thèm để ý đến cả Bạch Vô Thường và Bạch Vĩ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách họ. Cô gái tóc vàng quá mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh áp đảo, nếu bọn họ ở lại đây thì cũng đi chịu chết mà thôi. Bạch Vi thầm nói không tốt, biết rằng lần này mình chết chắc rồi, cảm thấy có thứ gì đó đang chảy qua cổ mình đến lòng bàn tay của cô gái tóc vàng. Khi sức lực trong người dần bị sói mòn, Bạch Vi cảm thấy mình thậm chí không còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể run rẩy trong lòng bàn tay của cô gái tóc vàng. Phải chết ở đây sao? Ta còn chưa đánh bại hắn mà. Một bóng người hiện lên trong đầu Bạch Vi. Trước khi chết, điều nàng cảm thấy lại không phải là sợ hãi, mà là tiếc nuối. Đột nhiên, Bạch Vi chỉ nghe thấy một tiếng va chạm bên tai, như có tiếng ngọc thạch va chạm. Cùng lúc đó, cổ của nàng được thả lỏng, bàn tay nắm lấy cổ nàng của thiếu nữ tóc vàng buông lỏng. Bạch Vi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, thì đã cảm thấy có một lực kéo mình lại, khiến nàng nhanh chóng rời khỏi cô gái tóc vàng. Oành oành, Bạch Vi và Bạch Vô Thường đều ngã lăn xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thánh Anh đang đứng giữa họ, ngước nhìn cô gái tóc vàng, giống như thần tử trên bầu trời. Bạch Vạn Giới và Bạch Lăng Xương đang chạy trốn thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn lại, thì thấy Thánh Anh dùng một tay mà kéo Bạch Vô Thường và Bạch Vĩ trở lại. Hắn lại có thể cứu hai người kia từ tay cô gái tóc vàng kia, lập tức lộ vẻ không thể tin được. Cả hai không khỏi ngơ ra, bước chân chạy trốn của dừng lại. Nếu Bạch Vi và Bạch Vô Thường đã chết, thì sau khi bọn họ trở về sẽ rất khó để giải thích. Nhưng bây giờ Bạch Vô Thường và Bạch Vĩ vẫn chưa chết, nếu bọn họ cứ chạy trốn như vậy, chung quy vẫn sẽ để lại một ít vết nhơ. Không chừng còn có thể khiến trong lòng Bạch Hoàng xuất hiện khúc mắc. Dù không tiếp tục chạy trốn, nhưng Bạch Vạn Giới và Bạch Lăng Xương cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Các ngươi đi đi. Hàn Sâm nhìn cô gái tóc vàng nói, nhưng hắn lại đang nói với Bạch Vô Thường và Bạch Vi. Bạch Vi đỡ Bạch Vô Thường đã mệt là dậy. Hai người nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, sau đó lùi lại và bước lên cây cầu độc mộc. Trên đảo chỉ còn lại Hàn Sâm và cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm với ánh mắt lạnh lùng. Bóng dáng của nàng lập tức mờ đi trong không khí, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trước mặt Hàn Sâm, một bàn tay nắm lấy cổ Hàn Sâm. Lòng bàn tay của Hàn Sâm không biết tại sao lại duỗi ra, chạm vào lòng bàn tay của cô gái tóc vàng. Vừa rồi một chưởng của hắn đã chạm vào cô gái tóc vàng. Thực lực của hai người ngang nhau, không ai được chút lợi nào. Nhưng với một chưởng này, Hàn Sâm cảm thấy lòng bàn tay cô gái tóc vàng dường như có một lực hút rất mạnh, cứ hút lấy bàn tay của hắn. Đồng thời, Hàn Sâm cũng cảm thấy hình như có thứ gì trên người mình chảy về phía tay của cô gái tóc vàng. Thứ đó không phải là sức mạnh gen mà hắn tu luyện được, cũng không phải là tuổi thọ của hắn, cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, hơi khó nắm bắt. Thuật rút linh. Hàn Sâm lập tức nhận ra thứ mà nàng đã kéo đi là gì. Hóa ra thứ mà cô gái này hút đi không đơn thuần chỉ là sức mạnh sinh mệnh, mà là linh của sinh vật. Thảo nào mái tóc của Bạch Vô Thường đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn chưa thực sự già đi. Bởi vì sức mạnh sinh mệnh của hắn không bị già đi, thứ bị suy yếu chỉ có tinh thần của hắn. Sau khi tinh thần suy yếu sẽ khiến cho con người cảm thấy giống như không có sức sống, thực ra lại không phải là vậy. Chẳng lẽ các dị chủng trong Cửu Ngự Cung đều bị nàng rút mất linh? Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu Hàn Sâm, nhưng tay hắn cũng không dừng lại. Lĩnh vực động huyền bị vận chuyển đến cực hạn, nhưng vẫn không thể ngăn việc linh của hắn bị thiếu nữ tóc vàng hút đi. Rất nhanh sau đó, Hàn Sâm đã phát hiện ra rằng linh không thuộc về bất kỳ bánh răng đại vũ trụ nào. Ngay cả khi hắn sử dụng lĩnh vực động huyền để ngăn tất cả các bánh răng vũ trụ chuyển động thì cũng không thể ngăn việc cô gái tóc vàng hút đi linh của mình. Hàn Sâm liên tục thay đổi rất nhiều sức mạnh, nhưng không có bất kỳ loại nào có thể ngăn cô gái tóc vàng rút đi linh của hắn. Hàn Sâm khẽ cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sức mạnh này, cũng chưa từng gặp phải đối thủ như vậy bao giờ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Hàn Sâm đã vận chuyển gen vật ngữ, sử dụng một loại sức mạnh gia cố vĩnh cửu lên bản thân, hy vọng có thể ngăn chặn sự rò rỉ của linh. Ngay sau khi sức mạnh gia cố vĩnh cửu phát huy tác dụng, Hàn Sâm lập tức cảm thấy sức hút trên tay của cô gái tóc vàng biến mất, linh của hắn cũng không tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Gen vật ngữ thực sự rất hữu ích, không hổ là thứ mà thánh chủ đã nghiên cứu ra để đối phó với thần linh, quả nhiên có tác dụng đặc biệt đối với thần linh. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, hắn chỉ ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Cô gái tóc vàng vẫn đang nắm lấy lòng bàn tay của Hàn Sâm, nhưng nàng không thể hấp thụ linh từ lòng bàn tay của Hàn Sâm, trên khuôn mặt không có cảm xúc kia lại lộ ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm lật tay kéo một cái, vặn cánh tay cô gái tóc vàng, khiến thân thể nàng xoay lại, trực tiếp đè thẳng cả người lên vách núi. Mấy người Bạch Vạn Giới đều ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng lại xảy ra trường hợp này. Thảo nào phụ hoàng có thể nhận hắn làm đồ đệ, núi không hiển nước không lộ, lại có năng lực như vậy. Bạch Vạn Giới cau mày nói. Bạch Lăng Xương cũng nói, xem ra suy đoán của chúng ta vẫn còn hơi sai lệch. Thánh Anh không chỉ được phụ hoàng cử đến để giám sát chúng ta, mà còn có trách nhiệm bảo vệ chúng ta. Nói đến đây, Bạch Lăng Xương khẽ thở dài. Nếu biết điều này sớm hơn, thì lúc nãy đã không phải dùng hạ sách như vậy. Ai có thể ngờ được, Thánh Anh thế mà lại có sức mạnh như vậy. Hơn nữa, tình hình lúc đó như thế kia, cũng không thể trách chúng ta được. Hắn có báo cáo cho phụ hoàng cũng chẳng sao. Bạch Vạn Giới thản nhiên nói. Bạch Vi và Bạch Vô Thường cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Trước cô gái tóc vàng, bọn họ không có sức đánh trả. Nhưng Hàn Sâm lại có thể trấn áp nàng chỉ bằng một tay, sức mạnh khiến cho người khác kinh ngạc. Ngươi là thứ gì? Một tay Hàn Sâm ấn cô gái tóc vàng vào vách núi, trầm giọng hỏi. Hắn thực sự muốn biết, rốt cuộc cô gái tóc vàng này có lai lịch gì, có thể rút linh của những sinh vật khác, trông giống như Uyển Nhi, còn có khí tức của thần. Tất cả điều này thật quá kỳ lạ. Cô gái tóc vàng mặt không chút cảm xúc, tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Hàn Sâm. Nàng đột nhiên xoay ngược người lại. Hoàn toàn không để ý đến cánh tay đang bị vặn vẹo của mình, đối mặt với Hàn Sâm, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Hàn Sâm ẩm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trước mặt mình có một tia sáng vàng lóe lên, hắn và cô gái tóc vàng lại đã đến bên trong ngọn núi. Những thiết bị tinh thể bên trong núi nhấp nháy, tạo thành từng vòng tinh quang, bao phủ khắp người Hàn Sâm và cô gái tóc vàng. Hàn Sâm giật mình, muốn dịch chuyển ra khỏi bên trong ngọn núi, nhưng hắn cảm giác không gian xung quanh như bị đóng lại hoàn toàn, làm thế nào cũng không thể dịch chuyển ra ngoài được. Mà các chùm sáng tinh thể ở xung quanh dần dần đông đặc lại thành các tinh thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo các tinh thể mở rộng, dần dần biến thành hình bầu dục, rất giống với quả trứng khổng lồ mà mấy người Hàn Sâm đã thấy lúc đầu. Hàn Sâm đấm cô gái tóc vàng một cái, nhưng trong ánh sáng tinh thể, sức mạnh của cô gái tóc vàng dường như được nâng lên một mức độ đáng sợ. Một đòn của Hàn Sâm giống như một người thường đánh vào tấm thép, lại không có cách nào khiến cô gái bị thương. Lớp vỏ tinh thể bên ngoài đã bao bọc hoàn toàn hai người vào bên trong. Giống như quả trứng khổng lồ pha lê mà Hàn Sâm lần đầu nhìn thấy. Cánh tay bị gãy của cô gái tóc vàng nhanh chóng phục hồi, hai tay ôm lấy Hàn Sâm, sức mạnh đáng sợ tiếp tục xâm nhập vào cơ thể Hàn Sâm, như thể muốn hút linh của Hàn Sâm đi. Nhưng trong trạng thái gia cố vĩnh hằng, cô gái tóc vàng không thể hấp thụ linh của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm cũng không thể thoát khỏi hai tay cô gái tóc vàng. Trong chốc lát, bọn họ giằng co trong quả trứng khổng lồ. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ Bạch Hoàng đối xử với ta như vậy là để dụ ta đến đây, để cho cô gái tóc vàng này rút linh của ta? Với năng lực quỷ dị của cô gái tóc vàng, thêm sự trợ giúp của những thiết bị tinh thể này, cho dù có một cường giả cấp chân thần đến thì e rằng, cũng khó có thể địch lại nàng. Bạch Hoàng yêu cầu hắn bảo vệ những hoàng tử và công chúa đó, chuyện này rõ ràng không đúng lắm. Tuy nhiên nếu nói Bạch Hoàng đang tính kể hắn, thì Bạch Hoàng vốn không biết Hàn Sâm có đánh nhau với cô gái tóc vàng hay không. Điều này hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trước đó Hàn Sâm có rất nhiều cơ hội để rời đi, nhưng vì hắn quá tò mò về danh tính của cô gái tóc vàng nên bị cuốn vào. Bạch Hoàng không thể nào tính trước được việc Hàn Sâm tò mò về cô gái tóc vàng như vậy, nên trong chuyện này có vài chỗ không hợp lý. Dưới sự tăng cường ánh sáng của quả trứng tinh thể khổng lồ, sức hút trên người của cô gái tóc vàng càng ngày càng mạnh, ôm chặt Hàn Sâm như một con bạch tuộc. Hàn Sâm dùng sức tấn công người nàng, chỉ cảm thấy cơ thể của nàng dường như được bảo vệ bởi một lớp vỏ tinh thể, lại không thể nào phá vỡ được. Trong ngọn núi của Thủy Hoàng Chỉ Địa, Hàn Sâm bị cô gái tóc vàng kia ôm chặt, mà bên trong quả trứng khổng lồ đã bị tinh thể lấp đầy. Hắn và cô gái tóc vàng dường như đã bị đóng băng bên trong, hoàn toàn không có cách nào di chuyển. Hàn Sâm thậm chí đã sử dụng Thiên La Thần Thương, nhưng hắn không thể làm tổn thương cô gái tóc vàng kia. Thay vào đó, sức mạnh của cô gái tóc vàng ngày càng mạnh, và Hàn Sâm bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thả lỏng từng chút, dường như sắp không thể chống lại sức hút trên người cô gái tóc vàng. Xem ra chỉ có thể sử dụng thể thần linh siêu cấp. Hàn Sâm cưỡng chế kích hoạt thể thần linh siêu cấp, muốn lợi dụng thời gian giây lát đó lao ra khỏi núi trước rồi tính tiếp sau. Nhưng ngay sau khi thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm được mở ra, lập tức kích thích Uyển Nhi đang trong giấc ngủ say, trên người Uyển Nhi cũng lóe lên ánh sáng vàng. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng lần này cũng giống như lần trước, sức mạnh Uyển Nhi và thể thần linh siêu cấp của hắn sẽ triệt tiêu lẫn nhau, cho nên hắn phải xông ra trước đó. Nhưng ai ngờ rằng lần này Uyển Nhi lại đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Mấy người Bạch Vạn Giới chỉ nhìn thấy một tia sáng vàng lóe lên, Hàn Sâm và cô gái tóc vàng kia cùng nhau biến mất không thấy đâu. Sau đó tinh quang ở nơi miệng núi bốc lên bầu trời như núi lửa phun trào. Bọn họ không dám tới gần ngọn núi, chỉ có thể chờ đợi ở đằng xa, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, lại vẫn không hề thấy Hàn Sâm đi ra khỏi miệng núi, mà chùm sáng tinh thể như núi lửa phun trào kia vẫn luôn tồn tại từ đầu đến cuối. Các hoàng tử và công chúa đến đây sau đó nghe mấy người Bạch Vạn Giới nói về những gì đã xảy ra, rồi nhìn thấy dáng vẻ tóc trắng của Bạch Vô Thường, đều hoảng sợ trong lòng, không dám lên đảo lần nữa. Mãi cho đến khi Thủy Hoàng Chi Địa mở ra một lần nữa, vẫn chưa thấy Hàn Sâm ra khỏi miệng núi. Các hoàng tử và công chúa đành phải quay lại chỗ của bộ xương của chân không ma long, truyền tống ra khỏi Thủy Hoàng Chỉ Địa. Bạch Vạn Giới, Bạch Vi, Bạch Lăng Xương và Bạch Vô Thường được Bạch Hoàng triệu đến, kể cho Bạch Hoàng nghe chi tiết mọi chuyện về Thánh Anh, không dám giấu giếm điều gì. Trong lòng Bạch Vạn Giới và Bạch Lăng Xương cực kỳ lo lắng khi nói ra, nhưng trong quá trình này Bạch Hoàng không thể hiện gì cả, cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi bọn họ một số câu hỏi. Tất cả đều về cô gái tóc vàng và Hàn Sâm, sau đó để bọn họ đi. May là Phụ Hoàng đã cử Thánh Anh đi theo bảo vệ chúng ta, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Bạch Vạn Giới nói, vẫn nhờ Phụ Hoàng có tầm nhìn xa, thu nhận một đệ tử như Thánh Anh, cứu Vô Thường và Vi Vi. Bạch Lăng Xương cũng mỉm cười. Sau khi bọn họ rời đi, Bạch Hoàng ngồi trước bàn làm việc, lông mày nhíu chặt lại, hồi lâu mới lẩm bẩm một mình, không đúng, hắn có thể giết được thần thiên giáp, thì sao lại không thể chống lại sản phẩm thí nghiệm đó được? Chẳng lẽ sản phẩm thí nghiệm đó đã mạnh đến mức vượt qua thần linh rồi? Hàn Sâm nhìn những gì đang xảy ra trước mắt với vẻ kinh ngạc, mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sau khi Uyển Nhi tỉnh lại, vầng sáng màu vàng quanh người nàng tiếp tục lan tỏa, hưởng ứng kịch liệt với thể thần linh siêu cấp khiến Hàn Sâm phải thả nàng ra, nếu không cơ thể của hai người sẽ bị lực lượng đối lập nhau xé nát. Sau khi Uyển Nhi xuất hiện, vầng sáng của tinh thể lại ngưng chuyển động. Dưới vầng sáng màu vàng, tinh thể trứng khổng lồ nhanh chóng hòa tan như băng tuyết khi bắt gặp ánh mặt trời. Không chỉ tinh thể trứng khổng lồ hòa tan mà đến cả thiếu nữ tóc vàng giống hệt Uyển Nhi cũng tan nốt. Cơ thể như bức tượng được nắn ra của nàng dần hòa tan, cuối cùng biến thành chất lỏng và chảy vào trên bàn quay dưới đáy tinh thể trong núi, thấm vào trong khe hở. Điều kỳ lạ hơn là mặc dù cơ thể của thiếu nữ tóc vàng bị tan chảy, nhưng vẫn để lại một linh hồn tựa như ảo ảnh. Hàn Sâm có thể thấy rõ ảo ảnh kia giống hệt Uyển Nhi, trôi lơ lửng trước mặt nàng như một u linh, trông có vẻ hiền lành. Uyển Nhi đưa tay ra chạm vào ảo ảnh, thì nó ập ngay vào bàn tay của nàng như thủy triều, mới tích tắc đã biến mất dạng. Uyển Nhi hấp thu ảo ảnh, hào quang trên cơ thể dần rút đi. Nàng quay đầu nhìn Hàn Sâm, yếu ớt gọi một tiếng anh ơi rồi lâm vào hôn mê. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm tức khắc biến mất. Hắn giang tay ôm lấy Uyển Nhi, cảm nhận sức sống trên người nàng cuối cùng đã trở lại như lần đầu gặp nàng, cực kỳ yếu ớt và hỗn loạn. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Hàn Sâm đành đưa Uyển Nhi vào tháp thiên mệnh, thế nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy nghi ngờ. Dựa theo những gì hiện tại, hắn đoán Uyển Nhi có liên quan đến thánh vực, chỉ là Hàn Sâm cảm thấy thánh chủ chắc chắn không phải là anh trai mà Uyển Nhi đã nhắc tới. Nếu thánh chủ thật sự là anh nàng, Uyển Nhi lại quyến luyến anh mình như vậy thì tại sao thánh chủ lại lấy Uyển Nhi ra làm thí nghiệm? Mặc dù Hàn Sâm không biết thiếu nữ tóc vàng trong quả trứng khổng lồ là gì, nhưng hắn chắc chắn thiếu nữ đó có linh hồn của Uyển Nhi, nếu không nó không thể nào bị Uyển Nhi dung hợp. Xem ra có lẽ người của thánh vực đã rút linh hồn của Uyển Nhi để tiến hành thí nghiệm nào đó, vì thế nàng mới có trạng thái bất ổn như hiện tại. Nhưng mục đích của việc này là gì? Thần linh nhân tạo à? Thế sao lại dùng linh hồn của Uyển Nhi? Hàn Sâm liên tục suy đoán nhưng chẳng có kết quả thực tế nào, bởi vì quá nhiều chuyện chỉ là phỏng đoán. Kết quả dựa trên phỏng đoán cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Rắc rắc. Lúc Hàn Sâm đang suy tư thì thấy bàn quay tinh thể chuyển động, hắn lập tức hoảng sợ, cho rằng thiếu nữ tóc vàng vốn tan chảy nay đã sống lại. May thay điều Hàn Sâm suy nghĩ không xảy ra. Sau khi bàn quay tinh thể chuyển động thì để lộ ra một cái hồ, hơn nửa hồ đều là chất lỏng trong suốt. Khi nửa hồ tinh thể lộ ra hoàn toàn, thì cũng là lúc bàn quay tinh thể dừng chuyển động. Phát hiện gen dị chủng thần hóa. Phát hiện gen dị chủng thần hóa. Tiếng nhắc nhở liên tục vang lên trong đầu Hàn Sâm, như đang phát điên. Chất lỏng trong hồ đó chẳng lẽ toàn là gen dị chủng biến thành. Hàn Sâm ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ như điên bay thẳng vào trong ao. Hàn Sâm thử lấy một ít chất lỏng, thì ngay tức thì nghe thấy tiếng nhắc nhở thu hoạch được gen dị chủng thần hóa, khiến Hàn Sâm vui sướng đến mức suýt nhảy cẳng lên. Chẳng biết nhiều gen dị chủng thần hóa như vậy có tác dụng với ta hay không? Hàn Sâm sợ cấp bậc của những gen dị chủng thần hóa đó quá thấp, không thể gia tăng gen thần hóa của hắn. Hắn uống thử một ít thì nhanh chóng phát hiện bản thân đã lo lắng quá thừa. Sau khi hắn uống cỡ một thùng nước thì trong đầu lập tức xuất hiện nhắc nhở gen thần hóa, cộng một. Hời rồi. Hời to rồi. Đã có hy vọng thăng đến chân thần. Hàn Sâm mừng rỡ nhìn sang, không ngừng hấp thu chất lỏng trong suốt ở trong ao. Hàn Sâm chợt nghĩ đến một việc, chẳng lẽ những thứ được bố trí ở đây đều chuẩn bị cho Uyển Nhi? Ngoài nàng ra, dù cường giả chân thần có đến đây thật thì cũng rất khó đánh bại thiếu nữ tóc vàng. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đúng, ha ha, dù sao không ai dùng ngươi nữa thì đành để ta tạm mượn sử dụng chút vậy. Với lại ngươi đã ở nơi này, của ta lâu đến thế thì cũng nên trả chút tiền thuê nhà đúng không? Hàn Sâm vốn muốn mang hết chất lỏng trong suốt ở nơi này đi, nhưng ngặt nỗi hắn phát hiện một khi chất lỏng này rời khỏi hồ tinh thể, thì sẽ nhanh chóng vô hiệu, vốn chẳng thể mang đi, do đó hắn chỉ đành ngồi bên cạnh vừa hấp thu chất lỏng vừa luyện hóa nó. Sau khi Hàn Sâm luyện hóa toàn bộ chất lỏng trong suốt trong hồ, gen thần hóa của hắn đã đạt được 94 điểm, chỉ thiếu 6 điểm nữa là có thể thăng lên đến chân thần. Đáng tiếc, vẫn thiếu một chút. Hàn Sâm liếm môi, bay ra khỏi núi. Nơi tầm mắt quét đến, từ lâu đã không thấy những hoàng tử và công chúa, xem ra đã hơn một tháng. Không biết truyền tống trận ở chân không Ma Long có dùng được không, nếu không thì chỉ đành sử dụng tứ dương phương tôn để ra ngoài. Hàn Sâm bay về hòn đảo đầu tiên mà mình đến. Quả nhiên không dùng được nữa. Hàn Sâm đi vào khung xương chân không Ma Long thì thấy truyền tống trận đã mất tác dụng, người bên trong không cách nào mở ra được. Thôi được, trước mắt ta không biết Bạch Hoàng có định hại ta hay không, lại chẳng thể quay về tộc Hoàng Cực, nhân dịp này thoát khỏi đó cho rồi. Trước kia Hàn Sâm không hề muốn đi là vì muốn lấy tài nguyên của tộc Hoàng Cực, nay hắn đã sắp thăng lên đến chân thần, có ở lại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng hơi đáng tiếc, vốn muốn lấy ra huyết kỳ lân từ tộc Hoàng Cực, hiện tại đã không còn cơ hội, sau này sẽ nghĩ cách khác vậy. Hàn Sâm dùng tứ dương phương tôn để truyền tống ra khỏi thủy hoàng chi địa. Hàn Sâm sử dụng tinh không đại Nazi, trở về hoa viên không trung và trôi qua một thời gian an nhàn. Tuy hắn chỉ còn thiếu 6 điểm gen thần hóa là có thể thăng lên cấp chân thần, thế nhưng chỉ có dị chủng cấp hóa điệp mới có thể cung cấp 6 điểm gen này cho hắn. Hoa viên không trung chưa thể sản sinh ra thực vật dị chủng cấp cao như thế, cho nên Hàn Sâm đành tự nghĩ cách khác. Thiếu có 6 điểm, chỉ cần giết thêm 3 con dị chủng cấp hóa điệp là đủ rồi. Nào, vào thần vực thử vận may xem, biết đâu có thể gặp được rồi sao? Hàn Sâm đã quyết định, mở cửa thần vực, dùng thân phận Hàn Sâm tiến vào thần vực. Hàn thần phụ. Hàn Sâm vừa mới tiến vào thần vực thì đã thấy cách đó, không xa có một nhóm sinh vật túm tụm lại không biết, đang làm gì. Có người phát hiện hắn đã đến thì lập tức nhận ra và kinh ngạc, vui sướng hét lớn. Thoáng chốc cả đám sinh vật đó đều quay sang nhìn Hàn Sâm. Cái tên Hàn thần phụ này bây giờ đã trở nên nổi tiếng trong đại vũ trụ. Hàn Sâm đánh vua hủy diệt rơi từ chân thần xuống hóa điệp, rồi lại đánh nhiên đăng cấp hóa điệp rơi thẳng xuống phàm trần. Cảnh tượng như thế thật sự quá rúng động. Toàn bộ đại vũ trụ, người người đều biết. Mặc dù bây giờ Hàn Sâm vẫn chỉ là hóa điệp, nhưng trong đại vũ trụ không ai thật sự coi hắn là hóa điệp. Hàn Sâm quét mắt nhìn lướt qua, phát hiện 7-8 tên thần hóa đều thuộc cấp nguyên cơ, chủng tộc cũng không giống nhau. Trông khá quen mắt, hẳn là do đã từng gặp ở trận chiến gen thần bảng. Chỉ bởi vì bây giờ bọn họ trông có vẻ quá bình thường, nên Hàn Sâm hoàn toàn không nhớ nổi tên của bọn họ. Mấy gã này đều không cùng một chủng tộc, tập hợp lại với nhau định làm gì vậy chứ? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù cường giả thần hóa cũng thường hợp tác với nhau, nhưng chẳng qua đều là hợp tác với năm ba hảo hữu biết rõ nguồn gốc thôi, còn kiểu hợp tác đa chủng tộc như thế này vẫn rất hiếm gặp. Mấy tên thần hóa này đều nhận ra Hàn Sâm, dồn dập tiến lên chào hỏi, trông có vẻ rất thân thiết. Hàn thần phụ, hôm nay may mắn được nhìn thấy ngươi ở nơi này, chúng ta quả là may mắn. Một tên cường giả thần hóa trông giống như chuột, nhưng lại đứng thẳng thân thể, gật gù đắc ý, nói. Khi hắn nói chuyện, cái đuôi vừa dài vừa nhỏ ở sau lưng còn lắc tới lắc lui, khiến người ta nhìn mà thấy phiền. Dừng lại một chút, cường giả thần hóa có dáng vẻ của chuột kia lại nói tiếp, tại hạ muốn xin Hàn thần phụ chúc phúc, không biết Hàn thần phụ cần vật liệu chúc phúc gì. Sinh vật toàn đại vũ trụ đều biết Hàn Sâm chúc phúc không cần đến tài liệu gì cả, hắn hỏi như thế chẳng qua là đang hỏi giá tiền một cách khéo léo mà thôi. Hàn Sâm cười, nói, muốn xin ta chúc phúc rất đơn giản, ghi giá công khai, chỉ cần một vũ khí chân thần là được. Nhưng không bảo đảm nhất định có thể thăng cấp. Hàn Sâm nâng giá tiền lên rất cao, gần như không có ai cam lòng dùng vũ khí chân thần đổi lấy lời chúc phúc của hắn. Đây cũng là một cách từ chối. Hàn Sâm không có suy nghĩ dùng huyết mạch mệnh thần kinh để kiếm tiền. Một đám sinh vật thần hóa đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ chẳng qua chỉ là thần hóa nguyên cơ, làm gì có bản lĩnh lấy ra vũ khí chân thần kia chứ? Nhưng bọn họ cũng không dám thể hiện tâm trạng ra ngoài, sợ chọc giận Hàn Sâm, thẳng tay đánh bọn họ rơi xuống phàm trần. Vất vả tu luyện nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới cơ duyên xảo hợp thăng cấp lên thần hóa, lỡ như thật sự bị đánh rớt xuống phàm trần, không chỉ chính bản thân bọn họ gặp nạn, mà vận mệnh bộ tộc của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giống như Phật tộc và tộc hủy diệt vậy, bây giờ Phật tộc còn khó mà giữ được Phật quốc, tộc hủy diệt cũng đang bị mấy đối thủ cũ liên tục quấy rối. Các ngươi ở đây làm gì? Hàn Sâm nhìn bọn họ, hỏi. Tên sinh vật thần hóa trông giống chuột kia vội vàng trả lời, nơi này trước đây mới trải qua một trận thần linh phong bạo, có một dị chủng thần hóa xuất hiện từ bên trong thần linh phong bạo, đúng lúc bị chúng ta bắt gặp. Nhưng dị chủng thần hóa kia lại vô cùng quái dị, chúng ta đang bàn luận vấn đề liên quan đến nó. Sao lại nói là quái dị? Hàn Sâm truy hỏi. Đám người ngươi một câu ta một câu thuật lại chuyện gặp được dị chủng thần hóa, vừa xảy ra trước đó một lượt. Dị chủng bên trong thần vực đều xuất hiện theo thần linh phong bạo. Đám thần hóa nguyên cơ bọn họ vừa lúc đến thần vực, thì gặp phải một trận thần linh phong bạo, hơn nữa còn bị dị chủng thần hóa thu hút tụ hợp lại chỗ này với nhau. Chẳng qua, bọn họ thấy dị chủng trong cơn lốc xoáy kia không giống như bình thường, dị chủng kia lại là một cái bia đá cao tới mười mấy thước. Trên tấm bia đá xuất hiện sét đánh chớp giật, có vô số huyễn quang vườn quanh, dù có là kẻ mù cách ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ vượt tới trước tấm bia đá, thấy phía trên tấm bia đá kia không có chữ, không có hoa văn, cũng không có thứ gì như tranh khắc, chỉ có ba cái lỗ khảm, hoặc có thể nói là dấu móng. Trên tấm bia đá có tất cả ba cái lỗ, xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới. Cái đầu tiên trông giống như dấu bàn tay của nhân loại, nhưng lại lớn hơn nhiều. Cái thứ hai thoạt nhìn như dấu chân mèo, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều. Cái thứ ba thoạt nhìn giống dấu chân bò. Cái này thì trông khá bình thường, là một dấu chân rất nhỏ. Ba cái ấn ký xếp thẳng đứng ngay ngắn trên tấm bia đá, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng. Dị chủng bên trong thần vực có đủ thiên kỳ bách quái. Tảng đá thuộc loại dị chủng không hiếm thấy. Đám sinh vật thần hóa nguyên cơ đều muốn phá hủy bia đá kia để thử xem có thể đạt được gen dị chủng thần hóa hay không. Nhưng ai mà biết bọn họ tấn công vào trên tấm bia đá mà lại không gây thương tổn gì cho tấm bia đá đó, trái lại còn khiến ánh sáng trên tấm bia đá càng sáng hơn. Ngoại trừ chuyện đó ra thì chẳng có thay đổi gì khác, lực lượng trên bia đá đó cũng không có phản ứng phản kích. Vậy mà lại có chuyện này xảy ra, tấm bia đá dị chủng kia còn ở đó không? Có một vài dị chủng sau khi rơi ra từ thần linh phong bạo sẽ không biến mất theo thần linh phong bạo, nên Hàn Sâm mới hỏi như vậy. Còn, nhưng bây giờ tấm bia đá kia đen xì xì, không còn tỏa sáng nữa. Nếu trước đó không phải bọn ta thấy nó tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, thì sẽ không có ai nghĩ nó là dị chủng thần hóa, mà sẽ cho rằng nó là một phiến đá bình thường. Sinh vật thần hóa giống chuột dừng lại một lát rồi nịnh nọt nói tiếp, nếu Hàn thần phụ có hứng thú thì chúng ta sẽ đưa người đến xem. Vậy làm phiền các vị rồi. Bây giờ Hàn Sâm chỉ lo không tìm thấy dị chủng cao cấp. Nghe bọn họ miêu tả, dị chủng bia đá kia khá thần dị, không chừng là dị chủng cao cấp. Mấy tên dị chủng thần hóa đi trước dẫn đường, Hàn Sâm phi hành theo bọn họ hơn 3.000 dặm, quả nhiên trông thấy một bia đá cao mười mấy mét. Nhưng bia đá kia trông vô cùng thô ráp, vuông vức, không có bất cứ hoa văn điêu khắc gì khác, bề mặt đá cũng mấp mô không bằng phẳng, thật sự trông giống hệt như một tảng đá khổng lồ bình thường. Hàn Sâm đi đến phía chính diện tấm bia đá quan sát cẩn thận, quả nhiên nhìn thấy ba cái dấu ấn bên trên nó. Hình dạng cũng giống như đúc những gì ba sinh vật kia kể lại. Nhưng ngoại trừ bia đá ra, phía trước bia đá có bóng dáng một người đang đứng, rõ ràng là Bạch Vô Thượng tộc Hoàng Cực, xếp hạng thứ 7 trên gen thần bảng. Hàn Sâm nghe nói Bạch Vô Thượng còn có bối phận cao hơn cả Bạch Hoàng, là nhân vật cùng thời với đời trước của Bạch Hoàng, lần này cũng biểu hiện rất lợi hại trên gen thần bảng. Nhưng Hàn Sâm không xem trận đấu của hắn, cũng không quá hiểu rõ về hắn. Trận chiến top 100 trước đó, Hàn Sâm không có nhiều thời gian để xem các trận đối chiến. Đã bỏ lỡ biểu hiện chiến đấu của Bạch Vô Thượng. Vào trận chiến top 100, không có ai khiêu chiến Bạch Vô Thượng, Bạch Vô Thượng cũng không khiêu chiến ai. Nên Hàn Sâm chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào. Mấy gã thần hóa nguyên cơ kia nhìn thấy Bạch Vô Thượng, lập tức tiến đến hành lễ, không kẻ nào dám lãnh đạm làm ngơ. Hàn Sâm thì đứng đó chưa từng động đậy. Thân phận này của Hàn Sâm có ân oán cực kỳ lớn với tộc Hoàng Cực, tất nhiên hắn không thể bắt chuyện với cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực rồi. Bạch Vô Thượng không để ý đến mấy gã sinh vật thần hóa nguyên cơ kia mà tự nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Mấy gã thần hóa nguyên cơ kia tự chuốc nhục nhã, nhưng cũng không dám biểu hiện tâm trạng gì, đành ngượng ngùng lùi sang một bên. Bạch Vô Thượng nhìn một lúc thì đột nhiên giơ nắm tay lên, đấm một quyền vào tấm bia đá. Hắn sử dụng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của tộc Hoàng Cực, nhưng cú đấm này của hắn đã đến hóa cảnh, trông như một cú đấm tùy tiện bình thường nhưng dường như lại có khí thế trấn áp thiên hạ ầm. Một cú đấm thẳng vào trên tấm bia đá, lập tức khiến bia đá bị lõm xuống, tạo thành một quyền ấn. Bạch Vô Thượng lập tức thu tay về, chỉ thấy trên chỗ quyền ấn phóng ra ánh sáng lấp lánh như hào quang bảy màu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong ánh hào quang bảy màu kia, có một cột sáng bay ra từ quyền ấn, hướng về phía Bạch Vô Thượng. Hàn Sâm và những thần hóa nguyên cơ kia đều trơ mắt nhìn cột sáng đó. Mấy gã thần hóa nguyên cơ càng âm thầm tò mò. Bọn họ tấn công tấm bia đá đó lâu như thế mà chẳng có động tĩnh gì. Tại sao Bạch Vô Thượng vừa đấm một quyền thì bia đá lại phản ứng ngay? Một đám sinh vật thần hóa nguyên cơ đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn thử xem rốt cuộc tấm bia đá sẽ có năng lực phản kích gì. Nhưng một giây sau, đám người đều sững ra một lúc. Hàn Sâm cũng tấm tắc lấy làm lạ. Chỉ thấy cột sáng bay ra, từ bên trong quyền ấn hóa thành một con chim ưng màu trắng muốt, bay múa quanh Bạch Vô Thượng. Nhưng nó không có vẻ muốn tấn công Bạch Vô Thương, trái lại còn đậu lên vai Bạch Vô Thượng, cổ nghiêng sang thân thiết cọ đầu vào tóc Bạch Vô Thượng. Đây là tình huống gì thế này? Sao một con dị chủng chim ưng lại bay ra từ bên trong tấm bia đá, còn thân thiết với Bạch Vô Thương như thế? Một đám sinh vật nguyên cơ đều không hiểu mô tê gì. Trong lúc đang nghi hoặc thì trông thấy Bạch Vô Thượng trở tay tóm lấy cổ con chim ưng kia, giơ đến trước mặt rồi xé ra, xé con chim ưng trắng thành hai nửa, nhét xuống mặt đất trước mặt. Con chim ưng trắng chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi rơi xuống mặt đất biến thành hai tảng đá, sau đó hóa thành vôi, bay trở về trên bia đá, lấp đầy quyền ấn mà vừa rồi Bạch Vô Thượng đấm lõm vào, khiến dấu ấn kia biến mất không thấy đâu nữa, không còn bất cứ dấu vết nào. Thú vị, tấm bia đá này đúng là dị chủng hệ thạch kỳ lạ. Hàn Sâm cũng cảm thấy thú vị, đánh giá tấm bia đá kia với vẻ hứng thú. Bạch Vô Thượng xé con chim ưng trắng kia xong, ánh mắt lại rời về phía trên tấm bia đá lần nữa. Ánh lửa màu vàng trên người phun trào ra, như núi lửa, hắn lại giơ nắm đấm lên lần nữa. Vẫn là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, nhưng Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền lần này của Bạch Vô Thượng đã như mặt trời chiếu rọi khắp đất trời, sóng lực lượng mạnh mẽ, tựa như thủy triều mãnh liệt, khiến đám sinh vật nguyên cơ kia bị thổi bay ra ngoài. Dù sao mấy tên kia cũng là thần hóa nguyên cơ, nhưng từng tên lại bị đánh bay ra ngoài vài trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định cơ thể lại được. Từng tên lộ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trông có vẻ bị thương không nhẹ. Đây chỉ là dư chấn từ lực quyền của Bạch Vô Thượng, nếu thật sự hứng chịu cú đấm này ở chính diện, chỉ e bọn họ đã sớm hóa thành tro bụi mất rồi. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh cũng không phản ứng gì, chỉ có góc áo bay lên, giống như bị gió thổi mạnh táp vào ầm. Bạch Vô Thượng để lại một cái quyền ấn trên tấm bia đá. Nhưng lần này quyền ấn lớn hơn vừa rồi rất nhiều lần, còn lớn cả cái dấu chân mèo kia, chỉ trông nhỏ hơn dấu tay ở bên trên một chút. Đánh xong một quyền này rồi, Bạch Vô Thượng thu tay về. Nhưng khi nhìn thấy quyền ấn của mình vẫn nhỏ hơn dấu bàn tay kia một chút, thì chân mày hơi nhíu lại. Sau khi thu tay về, bên trong quyền ấn lại lóe lên ánh hào quang bảy màu. Nhưng ánh hào quang bảy màu rực rỡ hơn, ánh hào quang bảy màu vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Sau đó Hàn Sâm trông thấy một con chim màu vàng bay ra từ bên trong quyền ấn. Nó vỗ cánh bay thẳng lên 9 tầng mây, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài xé rách hư không. Lông vũ toàn thân độc một màu vàng trông như mặt trời lóe ra ánh vàng chói mắt. Chim kim xí đại bằng. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn con chim màu vàng kia, xem dáng vẻ của nó trông rất giống với chim kim xí đại bằng trong truyền thuyết. Dao động lực lượng trên người cũng cực kỳ mạnh, lực lượng tuyệt đối là dị chủng thần hóa đỉnh cấp. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện có vài sự khác biệt, kim xí đại bằng khác thuộc hệ gì, Hàn Sâm không biết. Còn con kim xí đại bằng bay ra từ trong quyền ấn lại là hệ thạch, đồng thời còn có dao động lực lượng như Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền. Nhìn con chim kim xí đại bằng đáp xuống trước mặt Bạch Vô Thượng, cúi thấp đầu đến gần Bạch Vô Thượng, dường như muốn làm hắn vui lòng. Dị chủng bia đá này quả là thú vị, có thể chịu đựng một đòn toàn lực của Bạch Vô Thượng, hiển nhiên nó là dị chủng cấp chân thần. Loại dị chủng này không có lực công kích, chỉ dựa vào việc vẫy đuôi để cầu sinh, quả là thú vị. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Tấm bia đá biến bộ phận vỡ vụn trên thân nó hóa thành dị chủng hệ phi cầm dâng lên, cho kẻ địch, cầu xin kẻ địch rời đi. Kiểu hình thức sinh tồn thế này khá giống với thạch sùng. Chẳng qua dị chủng phi cầm hệ thạch mà nó lại chia ra, có thể trở thành dị chủng độc lập tồn tại. Chỉ nhìn thực lực của con chim kim xí đại bằng kia đi, chẳng kém gì dị chủng thần hóa đỉnh cấp. Mà chim kim xí đại bằng còn hấp thu sức mạnh từ Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền của Bạch Vô Thượng, xem như dị chủng song hệ. Có một con dị chủng như thế đi theo cũng xem như một trợ lực không tệ. Mấy sinh vật thần hóa nguyên cơ kia cũng nhìn ra mánh khóe này, trong lòng bọn họ ghen tị vô cùng. Nhưng sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không thể để lại dấu vết gì trên tấm bia đá kia. Đừng nói là tạo ra một con chim kim xí đại bằng, đến cả con chim sẻ cũng chả có. Tất cả mọi người đều hiểu trong lòng, dấu vết để lại trên tấm bia đá càng lớn, thì dị chủng phi cầm hệ thạch bay ra cũng càng mạnh. Giống như vừa rồi, lần đầu tiên Bạch Vô Thượng đánh ra chim ưng, vừa nhìn là biết con này yếu ớt hơn chim kim xí đại bằng rất nhiều. Trong khi tất cả mọi người đều đang ghen tị, Bạch Vô Thượng lại vươn tay vặt đầu con chim kim xí đại bằng xuống. Chim kim xí đại bằng lập tức biến thành một đống đá vụn, bay trở về trên tấm bia đá lần nữa, lấp đầy quyền ấn mà Bạch Vô Thương để lại, khôi phục lại như cũ trong nháy mắt. Xem ra ba cái dấu ấn kia đều là do có một vài sinh vật, sau khi để lại ấn ký, mang dị chủng phi cầm hệ thạch đi. Hàn Sâm nghĩ thầm, ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Bạch Vô Thượng. Hắn đã vặt đầu con chim kim xí đại bằng rồi, chắc là muốn dùng lực lượng lớn hơn nữa để tấn công bia đá. Ai ngờ đâu Bạch Vô Thượng không tiếp tục công kích bia đá nữa mà nhìn về phía Hàn Sâm, đứng ở bên cạnh. Hàn Sâm thầm run lên trong lòng. Uy lực từ cú đấm vừa rồi của Bạch Vô Thượng mạnh chỉ e không kém hơn bất cứ cường giả chân thần đỉnh cấp nào mà Hàn Sâm từng gặp. Chỉ riêng sức phá hoại đó, chưa chắc đã yếu hơn tộc trưởng Thái Thượng và cung chủ Trấn Thiên Cung. Mặc dù hiện giờ Hàn Sâm cũng được xem như mạnh mẽ, nhưng chưa chắc là đối thủ của Bạch Vô Thượng này. Dù sao hắn vẫn chưa thăng lên chân thần, vẫn còn hơi chênh lệch so với những chân thần đỉnh cấp này. Huyền Hoàng Kinh dùng để đối đầu với thần hóa cùng giai hoặc thấp hơn, thì có thể trực tiếp đánh rớt liên tục xuống phàm trần. Nhưng để đối đầu với chân thần mạnh hơn Hàn Sâm, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh hạ xuống một cấp bậc mà thôi, hơn nữa chỉ mang tính tạm thời. Quan trọng nhất là người khác từng xem trận chiến hắn sử dụng Huyền Hoàng Kinh, đánh hạ Vô Hủy Diệt, chắc chắn đã đề phòng trong lòng. Muốn dùng lực lượng của Huyền Hoàng, đánh trúng cơ thể của bọn họ sẽ không còn dễ dàng nữa. Ngươi lại đây thử một lần xem. Trong lòng Hàn Sâm đề phòng, nhưng ai ngờ Bạch Vô Thượng không định ra tay với hắn, mà chỉ tay về phía tấm bia đá kia rồi nói. Các hạ không thử một lần nữa sao? Hàn Sâm nhìn Bạch Vô Thượng, nói. Ta đã dùng hết sức lực rồi, thử lại cũng vô nghĩa, không thể có được kết quả tốt hơn lần trước được. Bạch Vô Thượng thản nhiên đáp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không dùng dị bảo thử lại một lần sao? Hàn Sâm hỏi. Không cần. Bạch Vô Thượng thoáng nhìn sang dấu tay trên cùng trên tấm bia đá, nói thật lạnh nhạt. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, tên Bạch Vô Thượng này quả là rất kiêu ngạo. Người khác chỉ dùng bàn tay đã để lại vết tích trên đó, hắn cũng xem thường không sử dụng dị bảo. Mà quyền ấn để lại không lớn bằng dấu bàn tay của người ta, thì đến cả dị chủng hệ thạch cũng không thèm Hàn Sâm nào có kiêu ngạo như Bạch Vô Thượng. Dù có để lại vết tích lớn nhất trên tấm bia đá hay không, chỉ cần có được dị chủng thì hắn sẽ không khách sáo mà lấy ngay. Hàn Sâm đi đến trước tấm bia đá, bình tĩnh ngưng tụ sức mạnh trên bàn tay, lấy trưởng làm đao bổ về phía bia đá, sử dụng một chiêu khuyển nha giao thác của nha đao. Những sinh vật thần hóa nguyên cơ kia đều chỉ đứng xa xa quan sát, không dám đến gần khu vực ở bên này, sợ bị lực lượng của Hàn Sâm tác động đến. Rắc rắc, đao khí màu tím chém lên tấm bia đá, để lại một vết đao dài cả thước trên đó, tổng diện tích còn chẳng lớn bằng cái dấu chân bò nhỏ nhất kia. Mà lực tuyệt nha cũng không thể lan rộng trên tấm bia đá, ánh sáng bảy màu lấp lánh trong vết đao, một con chim sẻ nhỏ vỗ cánh bay ra từ trong đó. Hàn Sâm nhìn thấy con chim nhỏ kia mà cảm thấy dở khóc dở cười. Đó chính là một con chim sẻ nhỏ màu tím, đừng nói là so với chim kim xí đại bằng của Bạch Vô Thượng, so với con chim ưng kia thôi cũng kém xa tít tắp rồi. Xem ra lực lượng tuyệt đối của mình kém hơn rất nhiều, không thể so với chân thần đỉnh cấp như Bạch Vô Thượng được. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Con chim sẻ màu tím bay quanh Hàn Sâm vài vòng, rồi đậu xuống bả vai Hàn Sâm, dùng cái đầu nhỏ thân thiết cọ cọ vào cổ hắn, trông vô cùng đáng yêu. Thế nhưng con chim sẻ này trông thì sinh động như thật. Sau khi chạm vào vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của nó, đều được làm từ đá tảng, đến cả lông cũng bằng đá. Mặc dù thuật gen của Hàn Thần Phụ lợi hại, nhưng dù sao bản thân hắn vẫn là cấp hóa điệp, lực lượng tuyệt đối kém xa chân thần như Bạch Vô Thượng. Thần hóa nguyên cơ ở xa xa nhỏ giọng bình luận. Bạch Vô Thượng thoáng nhìn về phía con chim sẻ trên bả vai Hàn Sâm, vẻ mặt không thay đổi gì, cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm không kiêu ngạo như Bạch Vô Thượng, nên hắn không định thu tay về. Tinh thần khẽ động, một con búp bê màu đen được Hàn Sâm gọi ra. Đây là vũ khí chân thần mộc ngẫu thần thông lấy được từ nhiên đăng, có lực lượng cấp chân thần. Hàn Sâm chỉ cần rót lực lượng của mình vào trong đó là có thể kích phát uy năng của nó, để nó bộc phát chiến lực cấp chân thần. Mộc ngẫu thần thông tiếp nhận mệnh lệnh, lực lượng trên thân dao động kèm theo tiếng rít khủng khiếp, đấm thẳng về phía tấm bia đá. Vào khoảnh khắc khi con búp bê tấn công bia đá, con chim sẻ trên bả vai Hàn Sâm đột nhiên bay lên, lao về phía vết dao trên tấm bia đá. Chỉ trong nháy mắt đã dung hòa vào trong tấm bia đá, lấp đầy vết đao để lại. Nhờ thế Hàn Sâm mới biết, hóa ra bia đá cũng không nhất quyết phải vẫy đuôi cầu sinh. Một sinh vật chỉ có thể có được một con chim dị chủng hệ thạch. Nếu tiếp tục công kích bia đá, thì chim dị chủng hệ thạch trước đó sẽ tự động quay về bia đá. Đùng! Mộc ngẫu thần thông để lại một quyền ấn trên tấm bia đá, nhưng cũng không sâu và không lớn được như dấu chân bò kia, cũng không hơn kém với vết đao trước đó của Hàn Sâm bao nhiêu. Hàn Sâm bối rối, lực lượng của mục ngẫu thần thông quả là cấp chân thần, mặc dù chỉ hơi yếu hơn cấp chân thần một chút nhưng dù sao cũng là cấp chân thần, thế mà chỉ để lại quyền ấn không khác gì vết đao của hắn. Xem ra mặc dù mình không thăng lên chân thần, nhưng cường độ cơ thể đã có thể so với chân thần, chỉ không có cách nào so sánh với chân thần đỉnh cấp như Bạch Vô Thượng mà thôi. Hàn Sâm cảm thấy trước đây mình đã quá xem thường tố chất thân thể của mình. Chỉ trong trạng thái bình thường, hắn đã có thể sánh bằng chân thần thông thường. Nếu tiến vào trạng thái dị chủng hóa, tất nhiên sẽ còn mạnh hơn. Mặc dù kém hơn Bạch Vô Thượng nhưng vẫn mạnh hơn chân thần thông thường khác. Ánh sáng bảy màu lấp lánh trên quyền ấn, lại là một con chim sẻ bay ra độ lớn không khác con chim sẻ vừa nãy lắm, chỉ là con chim sẻ lần này màu đen. Loại chân thần đỉnh cấp như Bạch Vô Thượng, thật sự quá mạnh, chỉ so sánh đơn giản thế này thôi là biết. So với những chân thần khác, hắn mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm nhìn Bạch Vô Thượng, thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Ngươi không dùng thần thuật đánh thử một lần sao? Bạch Vô Thượng đột nhiên mở miệng nói chuyện làm Hàn Sâm tạm thời không phản ứng kịp. Hàn Sâm suy nghĩ 2 giây mới hiểu thần thuật Bạch Vô Thượng đang nói dùng, hẳn là Huyền Hoàng Kinh nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Nói thật, Hàn Sâm không chắc Huyền Hoàng Kinh có hiệu quả gì với tảng đá quái dị trùng hệ thạch này không? Bởi vì Huyền Hoàng Kinh có tác dụng nghịch chuyển bánh răng bản mệnh của sinh linh, khiến huyết mạch bản mệnh của bọn họ bị thoái hóa. Nhưng bây giờ Hàn Sâm chỉ ở cấp hóa điệp, lực lượng nghịch chuyển bánh răng của Huyền Hoàng Kinh còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng chỉ mang tính tạm thời. Bánh răng bản mệnh của chân thần như Bạch Vô Thường vô cùng mạnh, chỉ e Huyền Hoàng Kinh rất khó thay đổi bánh răng bản mệnh của hắn. Mà lực lượng của Bạch Vô Thượng cũng đã khó phá hủy tấm bia đá kinh khủng kia, có thể thấy tấm bia đó cũng là chân thần cực kỳ mạnh. Huyền Hoàng Kinh chưa chắc đã có tác dụng với nó. Hàn Sâm thật khó khăn mới dùng Huyền Hoàng Kinh xây dựng nên uy lực vô song, làm quần hùng thiên hạ kinh sợ, khiến 3 đại thượng tộc cũng không dám dễ dàng mạo phạm đệ tử đi lại bên ngoài của Hoa Viên Không Trung và một mạch tinh tộc. Nếu bây giờ Huyền Hoàng Kinh không thể đánh hạ cảnh giới của tấm bia đá, lực uy hiếp sẽ giảm sút trên phạm vi lớn. Đây không phải là kết quả mà Hàn Sâm muốn nhìn thấy. Dưới tình huống không nắm chắc, Hàn Sâm sẽ không sử dụng Huyền Hoàng Kinh trước mặt đám đông. Một tấm bia đá mà thôi, sao cần dùng đến thần thuật chứ? Hàn Sâm khẽ cười, nói. Bạch Vô Thượng chắc chắn muốn xem Huyền Hoàng Kinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hàn Sâm tất nhiên không thể để hắn được như ước nguyện rồi. Cân nhắc một lát, Hàn Sâm vẫy tay, một món đồ xuất hiện trên bàn tay của hắn. Đó chính là đao nhân quả báo ứng mà Hàn Sâm cướp về được. Mặc dù đao nhân quả báo ứng được rèn đúc từ phôi đao mà Hàn Sâm đoạt được, nhưng nếu là người bình thường rèn, thì tuyệt đối không thể rèn được phôi đao có đẳng cấp cao thế được. Sở dĩ nhiên đang có thể rèn đao nhân quả báo ứng thành vũ khí chân thần, là vì hắn đã dốc hết sức lực của cả Phật tộc, dốc hết gần như tất cả tích lũy trong 5 tháng dài đằng đẵng để đập vào phôi đao này, mới may mắn đúc được đao nhân quả báo ứng thành vũ khí chân thần. Trong quá trình này, họ sử dụng một loại vật liệu quan trọng, đó chính là xá lợi của Phật tộc. Thật ra, cái gọi là xá lợi là thiên phú chủng tộc của Phật tộc. Sau khi Phật tộc chết đi, năng lượng trong cơ thể sẽ nhanh chóng ngưng tụ, hình thành nên một thể năng lượng kết hợp. Đây chính là xá lợi. Nhiên đang sử dụng vô số xá lợi, mà Phật tộc để lại mới may mắn luyện thành đao nhân quả báo ứng. Có thể nói rất khó lại có một thanh đao nhân quả báo ứng thứ hai, bởi vì hiện giờ Phật tộc gần như đã bị diệt sạch, không thể có được nhiều xá lợi cao cấp như thế nữa. Ngoại trừ xá lợi của Phật tộc ra, còn cần đến rất nhiều vật liệu chân quý khác, cũng là vật mà Phật tộc khó có thể lấy được lần nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là mặc dù đao nhân quả báo ứng rất mạnh, nhưng tính công kích của chính bản thân nó lại rất yếu. Thế nhưng bản thân vật liệu của nó tương đối cứng rắn mà thôi, đến cả mũi đao cũng chẳng có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.